Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 89, Chiến Chân tức Phiêu Miểu Đạo Viện trước ngày tiến về bí cảnh ngày thứ 3. Chính mình cũng không nhớ rõ đã trải qua bao nhiêu lần áp xúc cùng thống khổ Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này mặc quần đùi, đứng ở trong động phủ. Nhìn xem chính mình lại rõ ràng gầy không ít, thon thả dáng người. Lại nhìn trong gương chính mình, gương mặt tuấn lãng đẹp trai không gì sánh được kia. Hắn kích động, loại biện pháp này có thể giảm béo. Tại trong sự kích động này, Vương Bảo Nhạc càng là thấy được trên da rẻ của mình lại ẩn ẩn có kim quang lộ ra. Nhất là hắn khí huyết bây giờ chỉ là vừa mới phóng xuất ra một chút, liền lập tức khiến cho bốn phía phảng phất đều muốn vặn vẹo. Trong mắt của hắn lập tức thật hưng phấn không gì sánh được. Ta quá mạnh, ha ha, cái này nhất định là kim thân. Trong sự phấn chấn, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian tiến vào trong không gian mộng cảnh. Vừa mới bước vào, hắn liền kéo cuống họng hô lên. Tiểu tỷ tỷ, trên người của ta có kim quang. Ngươi xem một chút, ta có phải hay không bước vào kim thân cảnh. Theo Vương Bảo Nhạc mở miệng, mặt nạ thần bí chớp động mấy lần. Thật lâu không có bất kỳ văn tự gì hiển hiện. Cho đến Vương Bảo Nhạc khẩn trương lên, lo được lo mất lúc, mặt nạ thần bí kia tựa hồ rất miễn cưỡng xuất hiện chữ viết. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công bước vào trong truyền thuyết kim thân cảnh. Thật, Vương Bảo Nhạc xem xét câu nói này, lập tức kích động lên, có thể nghĩ đến trước đó mặt nạ phản ứng, vẫn còn có chút hồ nghi. Thật, ngươi bây giờ đã có thể đánh chân tức, nhanh đi báo thù đi. Mặt nạ phi tốc hiển hiện tin tức, nhìn xem câu nói này. Vương Bảo Nhạc tựa hồ cảm nhận được ủng hộ, hai tay của hắn chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Cao Toàn, nhà ngươi Vương Gia Gia tới tìm ngươi. Vương Bảo Nhạc hăng hái, chính hắn cũng phán đoán một chút tự thân tu vi, tuy vô pháp cụ thể tính ra, nhưng hắn có thể cảm nhận được, lúc trước người áo đen thủ lĩnh lão giả khí tức, cùng mình tương đối, mặc dù không tính là không có ý nghĩa, có thể chính mình siêu việt đối phương chí ít hơn gấp 10 lần. Nhất là hắn khí huyết. Liền xem như hắn tự thân tại đi cảm thụ lúc, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mức độ đậm đặc của khí huyết kia, cực kỳ kinh người, liền đới lấy thân thể của hắn cũng đều có siêu việt dĩ vãng không biết bao nhiêu phòng hộ. Thậm chí hắn đều ngửi được trên người mình, ẩn ẩn tản mát ra một cỗ kỳ dị hương khí, siêu việt hắn chỗ nếm qua tất cả đồ ăn cùng đồ ăn vặt. Điều này càng làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình hiện tại nhất định rất lợi hại. Vô luận là tốc độ, hay là lực lượng, cũng đều để hắn vô cùng kích động. Giờ phút này đạt được mặt nạ sau khi tán thành, Vương Bảo Nhạc càng là tự tin hơn gấp trăm lần, thân thể nhoáng một cái trực tiếp rời đi mộng cảnh, thay đổi y phục liền xông ra động phủ. Hắn đã đợi gần một tháng, đã đợi không nổi nữa, hắn hiện tại liền muốn đi tìm Cao Toàn báo thù. Cao Toàn a, Cao Toàn, ngươi hết lần này đến lần khác khi dễ ta, hôm nay ta muốn để ngươi biết Vương gia gia lợi hại. Vương Bảo Nhạc khí thế hùng hổ, một đường gào thét, tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, liền xem như trong đạo viện bổ mạch cảnh đỉnh phong, cũng đều hoàn toàn không cách nào cùng so sánh. Cả người chạy lúc lại có âm bảo truyền ra, tiếng oanh minh theo hắn tiến lên, bỗng nhiên quanh quẩn lúc, đưa tới pháp binh hệ vô số học sinh kinh ngạc. Không đợi bọn hắn thấy rõ, Vương Bảo Nhạc đã lao xuống sơn phong, thẳng đến trưởng viện phong. Rất nhanh, hắn ngay tại dưới âm bảo này, đến trong trưởng viện phong. Cao Toàn chỗ trước đại điện, đến sau này, Vương Bảo Nhạc lập tức liền cảm nhận được tại bên trong tòa đại điện này, thình lình có một cỗ khí tức, tràn đầy uy áp. Lúc trước hắn không có đạt tới kim thân lúc, nhìn thấy Cao Toàn lúc không có loại cảm giác này, nhưng hôm nay theo cảnh giới đề cao, hắn đối với khí tức nhạy cảm độ cũng bay vọt, không khỏi bước chân dừng lại. Vạn nhất, tiểu tỷ tỷ lừa ta làm sao bây giờ? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, rất nhanh liền trong mắt lộ ra quả quyết. Không thể sợ, ta là kim thân, nhất định có thể hành hung Cao Toàn. Huống hồ, nơi này nhiều người như vậy, hắn còn dám giết ta không thành. Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới chính mình kim thân, liền lập tức lòng tin lại nổi lên. Bất quá vẫn là trong lúc cất bước lấy ra loa lớn, trước cho Cao Toàn chụp mũ, trong miệng truyền ra gầm nhẹ. Cao Toàn, ngươi khinh người quá đáng, ta và ngươi liều mạng. Thanh âm hắn trực tiếp nổ ra. Ẩn chứa trong cơ thể hắn vô tận khí huyết chi lực, vốn là tựa như thiên lôi, lại có bị hắn luyện chế lại một lần loa lớn đi tăng phúc. Lập tức câu nói này, liền tựa như thiên thần gào thét, trực tiếp ngay tại toàn bộ trưởng viện phong, ầm ầm nổ tung, càng là nhấc lên trùng kích. Thuận Vương Bảo Nhạc mở miệng phương hướng, như có cuồng phong quét ngang, trực tiếp liền đem vô số cỏ cây trực tiếp nhấc lên, đánh vào trên đại điện, khiến cho đại điện đều chấn một chút, đại môn trực tiếp liền bị chấn khai, lộ ra bên trong giờ phút này một mặt kinh ngạc, đang ngồi xuống mở mắt ra Cao Toàn. Ngươi, Cao Toàn theo bản năng mở miệng, không đợi nói xong, Vương Bảo Nhạc thân ảnh liền tựa như chớp giật, trong nháy mắt xông vào, trực tiếp đã đến Cao Toàn phụ cận, tay phải nắm tay, bỗng nhiên đấm tới một quyền. Từ Vương Bảo Nhạc gào thét, cho đến hắn tới gần xuất thủ, đây hết thảy quá nhanh, trong chớp mắt phát sinh. Cao Toàn một phương diện chưa kịp phản ứng, một phương diện khác hắn cũng không nghĩ tới Vương Bảo Nhạc dám ra tay với mình, lại bị thanh âm giống như thiên thần gầm thét kia chấn lỗ tai. Giờ phút này trực tiếp liền bị Vương Bảo Nhạc một quyền đánh vào trước người, quỳ xuống gọi ba ba. Vương Bảo Nhạc trong giống to, tiếng oanh minh lập tức truyền ra. Cao Toàn thân ảnh lại bị hắn một quyền oanh bay thẳng lên, đâm vào trên đại điện, trực tiếp liền phá tan một cái lỗ thủng, bay ra ngoài, toàn bộ đại điện đều chốc rung động. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra lệ ý, một cái chớp mắt đuổi theo ra. Cùng lúc đó, tiếng vang này liên tiếp truyền ra, lập tức liền kinh động đến trong trưởng viện Phong tất cả mọi người. Trưởng viện trước tiên phát giác, biến sắc lập tức xông ra, còn có không ít lão sư cũng đều trên trưởng viện Phong. Giờ phút này đều đang nghe được tiếng vang này về sau, cả đám đều trợn to mắt, nhanh chóng hướng về đi, càng có một ít học sinh cũng ở nơi đây, nghe được động tĩnh quá sợ hãi, từ bốn phía cấp tốc chạy tới phó trưởng viện đại điện nơi ở. Tại những người này đến một cái chớp mắt, đại điện lỗ thủng sau phương, Vương Bảo Nhạc đuổi theo sát na, một tiếng mang theo ngập trời tức giận gào thét, đột nhiên liền rung trời mà lên. Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn chết! Theo gầm thét truyền ra, một cỗ khí tức cuồng bạo lập tức liền khuếch tán ra đến, lập tức bốn phía cỏ cây không chịu nổi nhau nhau phá hủy. Cao Toàn thân ảnh trực tiếp liền từ trong cỏ cây xông ra, tóc hắn tán loạn, giờ phút này quần áo tổn hại, rất là chật vật, trong mắt lửa giận triệt để bộc phát, đáy lòng tức giận càng là có thể đốt cháy thiên địa. Hắn thân là phó trưởng viện, lại bị một học sinh đánh, chuyện này để hắn nổi giận, khó mà hình dung. Giờ phút này xông ra, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, sát cơ bỗng nhiên bộc phát. Vương Bảo Nhạc, giữa lời nói, Cao Toàn hai tay đột nhiên nâng lên, thể nội chân tức cảnh khí tức trực tiếp liền bạo phát đi ra. Tuy nói không nổi thiên địa biến sắc, thế nhưng để bốn phía này cỏ cây, lần nữa bị nghiền ép phá hủy càng nhiều, nhất là hắn chân tức khí tức, đối với cổ võ không có cách nào hình dung áp chế lực. Giờ phút này theo khuếch tán, cả người hắn liền tựa như phàm nhân trong mắt thần linh đồng dạng. Khí thế kinh hãi phàm tục, giờ phút này theo lửa giận của hắn, chân tức uy áp này, trực tiếp liền hướng về Vương Bảo Nhạc nơi đó, âm vang rơi xuống, ngươi quỳ xuống cho ta. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc vừa xông ra đại điện lỗ thủng, nhìn thấy Cao Toàn về sau, cảm nhận được trên người đối phương tràn ra uy áp, cùng uy áp này chính hóa thành lực vô hình, trực tiếp liền rơi trên người mình về sau. Hắn sắc mặt lập tức biến đổi, tựa như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, phảng phất có một tòa núi lớn, trực tiếp liền đặt ở trên người mình, muốn đem chính mình triệt để trấn áp xuống, thậm chí bản năng, hắn liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt khắc chế, đó là, chân tức đối với cổ võ khắc chế, đó là, tu sĩ đối với phàm nhân khắc chế, cổ võ cảnh hay là phàm nhân, mà chân tức cảnh thì là tu sĩ, giữa hai bên tuy chỉ là kém một bước, nhưng lại là bản chất khác biệt. Ý nghĩa hoàn toàn không giống, mà chân tức sở dĩ áp đảo cổ võ phía trên, cũng chính bởi vì loại chân tức đến từ thể nội này khắc chế, có thể làm cho hết thảy cổ võ tại chân tức tu sĩ trước mặt, căn bản là vô lực phản kích, sinh tử không khỏi chính mình, thậm chí tại dưới chân tức uy áp này, eo của hắn bị buộc uốn lượn, đầu của hắn thật sâu thấp kém, toàn thân hắn xương cốt đều đang chấn động, hiển nhiên Cao Toàn xuất thủ tuyệt không phải là để Vương Bảo Nhạc quỳ xuống đơn giản như vậy. Hắn là muốn trực tiếp đem hắn nghiền ép thịt nát xương tan. Cơ hồ tại Cao Toàn uy áp tràn ra, chấn áp Vương Bảo Nhạc đồng thời, trưởng viện cùng lão sư, còn có khoảng cách tương đối gần học sinh, đều nhao nhao chạy đến. Thấy cảnh này về sau, đều biến sắc, trưởng viện càng là trong mắt lộ ra tức giận. Cao Toàn, dừng tay, mở miệng lúc, trưởng viện thân thể nhoáng một cái, đang muốn đi ngăn cản. Nhưng vào lúc này, bị Cao Toàn Chân tức khí tức nghiền ép Vương Bảo Nhạc. Bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo tàn nhẫn, càng có một cỗ cứng cỏi, trong miệng truyền ra gầm nhẹ, muốn chấn áp ta. Vương Bảo Nhạc trong giống to, thể nội khí huyết tại một cái chớp mắt này, không giữ lại chút nào toàn bộ bộc phát, tiếng ầm ầm lập tức nổ vang, trên người hắn trực tiếp liền tràn ra kinh người khí huyết. Khí huyết này quá bàng bạc, quá nồng nặc, giờ phút này vừa ra, lại sau lưng Vương Bảo Nhạc tựa như tạo thành hoàn toàn hư ảo huyết hải. Trong huyết hải này, tồn tại một chút tia chớp màu đen bị nó sau khi hấp thu, hóa thành vật chất thần bí, bọn chúng tồn tại, liền ngay cả trưởng viện cũng đều không cách nào nhìn ra. Dù là huyết hải này là hư ảo, là bởi vì khí huyết quá mức kinh người mà hình thành, nhưng tại xuất hiện một cái chớp mắt, vẫn như cũ là sợ ngây người tất cả mọi người, mà càng khiến người ta khiếp sợ, là khí huyết này tại tuôn ra sát na, lại tạo thành một cỗ sức phản kháng, trực tiếp liền đi đối kháng đến từ Cao Toàn Chân tức chi uy. Tại dưới sự đối kháng này, Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy, có thể cúi xuống eo nhưng dần dần đứng thẳng lên, thấp kém đầu cũng chậm chậm dơ lên, càng là tiến về phía trước một bước đi ra. Chân tức thì như thế nào? Một màn này trong nháy mắt liền để nơi đây tất cả người nhìn thấy toàn bộ oanh động, rung động đến cực điểm. Nói sự tình, đầu tiên là cảm tạ, nhìn thấy rất nhiều người sốt ruột cho Tam Thốn Nhân Gian ném nguyệt phiếu, mồ hôi, nhĩ căn sách mới đều sẽ tận lực an bài 2 tháng miễn phí công chúng kỳ, muốn tới ngày mùng 1 tháng 8 lên giá mới có thể ném. Đến lúc đó còn xin mọi người nhiều hơn đặt mua, bỏ phiếu ủng hộ. Chương 90, khí huyết cực hạn. Chương 90, khí huyết cực hạn. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi. Cái này sao có thể? Cổ võ có thể gánh vác chân tức chi áp. Khí huyết này, Vương Bảo Nhạc khí huyết càng như thế nghịch thiên. Lúc trước hắn cùng Triệu Nhã Mộng một trận chiến, thế mà không hề sử dụng toàn lực. Bốn phía lão sư nhao nhao tâm thần chấn động mãnh liệt. Lại càng không cần phải nói những học sinh kia. Trong giờ phút này tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, cả đám đều não hải oanh minh. Phải biết cổ võ cùng chân tức ở giữa chênh lệch, phảng phất hài đồng cùng tráng hán đồng dạng, căn bản là không cách nào đối kháng. Có thể hết lần này tới lần khác, một cái chớp mắt này trong mắt bọn họ, Vương Bảo Nhạc nhô lên cái eo cùng nâng lên đầu lâu. Còn có trong mắt kia sắc bén chi mang, lại khiến cho Cao Toàn Chân tức chi áp không có tác dụng. Dù là trưởng viện cũng đều tại thời khắc này, con mắt trợn to, ánh mắt chớp động lúc cũng khó nén một màn kia kinh dị. Trong truyền thuyết, nếu có người có thể đem khí huyết luyện đến cực hạn, cũng không phải là không thể được thời gian ngắn đối kháng chân tức chi áp. Bất quá cái này cần một chút, dù là kỹ thuật ngày nay, cũng đều khó mà đi tìm ra nguyên nhân huyết mạch. Hẳn là, Vương Bảo Nhạc này huyết mạch có kỳ đặc khác biệt chỗ. Trưởng viện bước chân dừng lại, không có tiếp tục ngăn cản Vương Bảo Nhạc cùng Cao Toàn trận chiến này. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, Vương Bảo Nhạc đến cùng cực hạn ở nơi nào. Về phần phải chăng hoài nghi Vương Bảo Nhạc người mang chí bảo, lại hoặc là đối với hắn huyết mạch ham chi niệm, nhưng ý nghĩ ấy, như đổi thế lực khác, tất nhiên sẽ có, cho dù là tại Tứ Đại Đạo Viện, có lẽ cũng tồn tại một chút người có suy nghĩ này. Bất quá tổng thể tới nói, Liên bang Tứ Đại Đạo Viện chính là bồi dưỡng nhân tài địa phương. Bọn hắn càng nhiều nhìn chúng chính là học sinh đối với đạo viện lòng cảm mến, mà không phải nhỏ hẹp muốn đi tu hoạch được có thể nhìn thấy hết thảy lợi ích. Bằng không mà nói, Tứ Đại Đạo Viện cũng không có khả năng có được hôm nay địa vị, càng sẽ không trở thành toàn bộ liên bang vô số người tha thiết ước mơ ngà voi điện đường. Cho nên đối với trưởng viện mà nói, hắn dù là chỉ là hạ viện đảo trưởng viện, có thể bao quát hắn ở bên trong toàn bộ phiêu miểu đạo viện cao tầng. Tại điểm này là có rõ ràng nhận biết. Dù sao, theo Linh Nguyên Kỷ mở ra, trong hơn 30 năm này có quá nhiều người thu được một chút kỳ ngộ tạo hóa. Thậm chí chính hắn cũng đều gặp được cơ duyên. Ai không có bí mật, chỉ cần trong lòng của hắn, đối với đạo viện ta có thuộc về cùng tán đồng, vậy liền là đủ. Trưởng viện trong mắt mang theo chờ mong, ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc cùng Cao Toàn hai người. Thời khắc này Cao Toàn, tâm thần rung động vượt qua bốn phía tất cả mọi người. Không có khả năng. Cao Toàn hô hấp có chút loạn, la thất thanh, thật sự là Vương Bảo Nhạc nơi này kinh người khí huyết, thế mà có thể hóa giải chính mình chân tức uy áp. Cái này tại hắn trong cuộc đời, trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy, không có gì không thể nào. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, trong mắt quang mang càng phát ra sắc bén, Giờ phút này nội tâm vô cùng kích động, phấn chấn đắc ý, lòng tự tin càng là không ngừng mà kéo lên. Hắn suy nghĩ tiểu tỷ tỷ xác thực không có lừa dối chính mình. Kim thân, hoàn toàn chính xác có thể chiến chân tước. Tại dưới tự tin bành trướng này, Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, thân thể xông ra, thẳng đến Cao Toàn mà đi. Tốc độ tức thì bị hắn triển khai đến cực hạn, cả người nhanh chóng như bồn lôi, gào thét tới gần, coi như ngươi có thể chống đỡ được chân tức, có thể cổ võ cuối cùng chỉ là cổ võ. Cao Toàn con mắt đỏ lên, bốn phía quan sát quá nhiều người, hắn cảm thấy trên mặt đều nóng bỏng, loại cảm giác lại bị cổ võ khiêu chiến kia, để hắn tức giận dâng lên đồng thời, càng thấy mất mặt, trong mắt sát cơ chớp động, tại Vương Bảo Nhạc tiến đến một cái chớp mắt. Cao Toàn tay phải bỗng nhiên vung lên, lại ở trong tay của hắn trực tiếp liền xuất hiện ba tấm lá bùa. Ba tấm lá bùa này cũng không phải là thực thể, mà là hơi mờ, trong đó có phù văn vẽ phác thảo, tràn đầy sắc thái thần bí, thậm chí vừa mới lấy ra, lại dẫn động tứ phương linh khí, tựa hồ nơi này linh khí đều theo lá bùa mà động. Hỏa cầu thuật, Cao Toàn ánh mắt lấp lóe, trong quát khẽ đem ba tấm phù văn trong nháy mắt vung ra. Lập tức ba tấm phù văn này không gió mà bay, trong chốc lát tự hành thiêu đốt, đang thiêu đốt trong quá trình hấp thu linh khí bốn phía. Trong chớp mắt lại hóa thành ba cái lớn cỡ đầu lâu hỏa cầu. Đây không phải bình thường hỏa diễm, mà là mang theo lam quang, trong đó nhiệt độ độ cao, đủ để đốt cháy sắt thường, lại càng không cần phải nói nhân thể. Có thể tưởng tượng một khi bị bọn chúng oanh kích, nhất định trong nháy mắt thiêu đốt trở thành đen xám. Giờ khắc này ở bay ra một cái chớp mắt, bốn phía nhiệt độ cũng đều sát na bị đề cao rất nhiều. Tạo thành sóng nhiệt, hướng về bát phương quay cuồng ra lúc, ba hỏa cầu này, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đi. Vương Bảo Nhạc biến sắc, dĩ vãng hắn đều là tại trong máy quay thấy có người ghi lại chân tức cảnh xuất thủ video. Bây giờ là đời này của hắn, lần thứ nhất ở trước mặt tận mắt thấy tu sĩ thuật pháp. Bốn phía học sinh, cũng phần lớn khi nhìn đến lá bùa sau lập tức kinh hô. Chân tức thuật pháp, đây chính là chân tức sơ kỳ thuật pháp, chân tức cảnh cùng cổ võ cảnh khác nhau, ngoại trừ chân tức uy áp cùng thân thể thuế biến bên ngoài. Trong biểu hiện đối ngoại điểm trọng yếu nhất, chính là thuật pháp, cổ võ cảnh lợi dụng khí huyết huyễn hóa ra hình ảnh. Chỉ là cổ võ bí thuật, xem như lợi dụng khí huyết kỹ xảo, không có quá lớn lực sát thương, càng nhiều hay là dựa vào nhục thân của mình, nhưng đối với chân tức mà nói, thuật pháp là so với chính mình nhục thân cường hãn quá nhiều thủ đoạn công kích. Cũng là tu sĩ cùng phàm nhân căn bản khác nhau. Ba hỏa cầu này tốc độ không chậm, giờ phút này trong gào thét giống như có thể đốt cháy hết thảy. Thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đến, phong kín hắn hết thảy phương vị, giống như để Vương Bảo Nhạc nơi này không cách nào né tránh. Sóng nhiệt càng là đập vào mặt, trưởng viện muốn ngăn cản, nhưng lại dừng lại một chút, ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc. Hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc không phải người xúc động. Hắn nếu dám đến, hẳn là, có thể có biện pháp đối kháng. Mắt thấy hỏa cầu giáng lâm, Vương Bảo Nhạc hô hấp ngưng tụ, tay phải nâng lên, theo vòng tay chữ vật lập lòe, lập tức liền có 7,8 thanh phi kiếm gào thét mà ra. Thẳng đến hỏa cầu mà đi, càng có hơn 10 tiểu ấn, cũng đều bị hắn vung ra, vờn quanh thân thể bên ngoài đồng thời, ngọc bội màu tím quang mang lập lòe, tiểu long màu tím gào thét mà ra vờn quanh chung quanh. Trong nháy mắt phi kiếm liền cùng hỏa cầu đụng nhau, có thể ngày bình thường này tại đối mặt cổ võ lúc mọi việc đều thuận lợi phi kiếm. Tại cùng hỏa cầu này sau khi va chạm, trực tiếp liền bị hòa tan, nói cho cùng Vương Bảo Nhạc luyện chế phi kiếm vật liệu. Đều là bình thường kim loại, ở trong cổ võ có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng đối mặt chân tức thuật pháp, ưu thế này không còn sót lại chút gì. Bất quá hắn phi kiếm vật liệu mặc dù kém, có thể thất thải linh thạch chế tác linh phôi. Lại là hiếm thấy, cho nên dưới mắt dù là phi kiếm hòa tan, có thể trong đó linh phôi tại dưới kích thích này hình thành tự bạo. Hay là để ba hỏa cầu kia tiến đến tốc độ có chút dừng lại. Tại một trận này trong nháy mắt, vờn quanh tại Vương Bảo Nhạc bốn phía tiểu ấn, theo thân thể của hắn vọt lên, tại ở gần ba hỏa cầu này lúc, lập tức tự bạo, tạo thành một cỗ to lớn động lực, khiến cho hỏa cầu vốn là dừng một chút kia, lần nữa một trận, bị hơi cải biến phương hướng. Giữa lẫn nhau khe hở, đủ để chui qua một người. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng tại trong mắt mọi người lại là trong nháy mắt. Tại ném ra phi kiếm đồng thời, Vương Bảo Nhạc đã triển khai toàn bộ tốc độ, thẳng đến Cao Toàn, mà phi kiếm cùng tiểu ấn tự bạo tạo thành hỏa cầu dừng lại cùng khoảng cách, cũng cho Vương Bảo Nhạc cơ hội. Trong chốc lát, cả người hắn liền từ ba hỏa cầu này ở giữa xuyên thẳng qua mà qua. Thân thể của hắn bên ngoài tiểu long màu tím giờ phút này cũng làm ra phòng hộ tác dụng, dù là chỉ là cùng hỏa cầu gần, tiểu long màu tím này liền trực tiếp sụp đổ. Có thể Vương Bảo Nhạc nơi này cuối cùng vẫn là hiểm lại càng hiểm, xuyên qua hỏa cầu triển khai cực hạn tốc độ, trực tiếp đã đến Cao Toàn trước mặt. Cao Toàn sắc mặt lại biến, Vương Bảo Nhạc phản ứng quá nhanh, đột phá cũng quá nhanh, tốc độ càng là quá nhanh, đến mức hắn nơi này căn bản là không cách nào ứng đối. Giờ phút này bỗng nhiên lui lại, thân thể bên ngoài càng có phòng hộ linh bảo huyễn hóa tiểu thuẫn, nhưng vẫn là bị Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt đuổi theo, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này đánh vào trên tiểu thuẫn, hắn khí lực quá lớn, tiểu thuẫn này cũng đều chấn động mãnh liệt chung trực tiếp cuốn ngược, đập vào ngực Cao Toàn. Cao Toàn ngũ tạng lục phủ đều tại rung động, thân thể lần nữa lui lại lúc, Vương Bảo Nhạc có chút tiếc nuối, không cam lòng lần nữa đuổi theo. Một màn này, để bốn phía đám người nhìn đều quên hô hấp, Trường Viện càng là trong mắt quang mang mãnh liệt đến cực hạn. Về phần lùi lại Cao Toàn, giờ phút này nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt, cũng là mang theo hãi nhiên, thật sự là hắn chưa thấy qua mạnh như vậy cổ võ. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc lần nữa đuổi theo, Cao Toàn mắt sáng lên. Kẻ này nhục thân quá mạnh, không thể bị hắn tới gần, muốn kéo dài khoảng cách. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, lập tức ở chung quanh hắn, lại một hơi nổi lên bốn tấm lá bùa. Bốn tấm lá bùa này trong nháy mắt thiêu đốt, cũng không phải là hóa thành hỏa cầu, mà là hóa thành bốn đạo phong nhận, lấy so hỏa cầu tốc độ nhanh hơn. Trong chốc lát liền thẳng đến Vương Bảo Nhạc chia cắt mà đi. Tốc độ nhanh chóng, trực tiếp liền nhấc lên xé rách không khí âm bảo. Cùng lúc đó, Cao Toàn thân thể càng là nhanh chóng lùi về phía sau. Hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức từ nó trong túi chữ vật, lại bay ra ba thanh phi kiếm, tràn ra sắc bén khí tức, thẳng đến Vương Bảo Nhạc gào thét mà đi. Chương 91, hành hung Cao Toàn. Chương 91, hành hung Cao Toàn. Đầu tiên là phong nhận, sau lại phi kiếm, Cao Toàn xuất thủ, đem hắn chân tức cảnh thực lực triệt để triển lộ. Đây là Vương Bảo Nhạc hóa giải hắn chân tức chi áp. Bằng không mà nói, có thể tưởng tượng, ở tại chân tức uy áp dưới, bất luận cái gì cổ võ, tuyệt đối đều không thể cùng đối kháng. Đây chính là chân tức điểm mạnh. Vương Bảo Nhạc ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn tới lúc sau đã chuẩn bị kỹ càng, giờ phút này không có nửa điểm chần chờ. Tại phong nhận kia cùng phi kiếm xuất hiện trong nháy mắt, tay phải trực tiếp nâng lên, trong chốc lát trên tay của hắn lại nhiều hơn một cái quyền sáo. Quyền sáo này toàn thân màu tím, giống như tản mát ra không hiểu chi mang, càng có một cỗ linh uy trong đó lượn lờ, xem xét liền rất là bất phàm. Vật này chính là Vương Bảo Nhạc trong Trì Vân Vũ Lâm chém giết người áo đen thủ lĩnh sau thu hoạch, lại bị Vương Bảo Nhạc chữa trị cùng cải tạo. Bây giờ bảo vật này uy lực so trước đó lớn hơn một chút, chẳng những có thể hình thành phong bạo, càng có thể gia trì tự thân lực lượng, là Vương Bảo Nhạc giờ phút này trên thân lực công kích lớn nhất bảo vật. Cơ hồ tại quyền sáo này bị hắn lấy ra đeo lên sát na, Vương Bảo Nhạc tay phải bỗng nhiên một nắm, lập tức trong cơ thể hắn khí huyết liền tựa như giang hà chảy xiết hướng về quyền sáo dũng mãnh lao tới. Một cỗ huyết sắc phong bạo trực tiếp ngay tại Vương Bảo Nhạc bốn phía phồng lên mà lên, hướng về phía trước bỗng nhiên khuếch tán, cùng bốn đạo phong nhận kia đụng chạm cùng một chỗ về sau, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước dài, tay phải nâng lên lần nữa vung lên, lần này không nhưng lại có phong bạo huyễn hóa, càng nắm chắc hơn 10 chuôi phi kiếm, gào thét mà ra, cũng không phải là thẳng đến Cao Toàn, mà là vờn quanh tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, tạo thành phòng hộ, khiến cho cả người hắn như là trở thành một cái kiếm cầu. Trực tiếp liền muốn từ trong phong nhận sâu vào, tiếng ầm ầm từ bốn phía trên phi kiếm truyền ra, những phi kiếm này lần lượt bị xé nứt sụp đổ. Vương Bảo Nhạc quyền sáo tràn ra phong bạo một dạng như vậy, có thể cuối cùng vẫn là bị hắn xuyên thấu phong nhận. Lúc xuất hiện, tại Cao Toàn trong khi ba thanh phi kiếm gào thét tới gần, Vương Bảo Nhạc trong tiếng gầm nhẹ lần nữa lấy ra pháp khí. Chính là, có thể huyễn hóa ra kim trung cháo hạt châu. Những hạt châu này hắn lúc trước luyện chế ra không ít, giờ phút này lấy ra bó lớn toàn bộ ném ra, cũng không phải là bao phủ tự thân, mà là gắn vào trên ba thanh phi kiếm này, khiến cho ba thanh phi kiếm bị kim trung cháo này trực tiếp tầng tầng vây khốn. tiếng vang kinh thiên, ba thanh phi kiếm va chạm, lập tức liền để kim trung cháo này toái diệt hơn phân nửa. Có thể mượn trợ phi kiếm bị nhốt một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc tốc độ đột nhiên bảo khởi, trực tiếp lại một lần nữa vọt tới Cao Toàn trước mặt. Cao Toàn, nhìn ta hôm nay đánh như thế nào ngươi? Cao Toàn sắc mặt cuồng biến, thân thể còn tại lui ra phía sau, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện tốc độ của mình lại không bằng Vương Bảo Nhạc. Theo không ngừng đuổi theo, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra bướng bỉnh hung ác, tay trái trực tiếp nâng lên, đấm tới một quyền. Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn chết? Cao Toàn mắt lộ ra hung tàn, lùi lại lúc điều khiển thân thể bên ngoài tiểu thuẫn, tiến đến ngăn cản, hai tay nâng lên đang muốn thi pháp. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc bị tiểu thuẫn ngăn cản, hắn liền có thời gian đi lần nữa triển khai pháp thuật. Nhưng lúc này đây, Vương Bảo Nhạc nâng lên tay trái lại cấp tốc vươn ra. Một thanh liền tóm lấy tiểu thuẫn, tại hắn bắt lấy tiểu thuẫn trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt phản chấn, tựa như trùng kích đồng dạng, lập tức liền thuận Vương Bảo Nhạc tay, trực tiếp khuếch tán toàn thân. Vương Bảo Nhạc chấn động toàn thân, khóe miệng tràn ra máu tươi, có thể mặc cho tiểu thuẫn này giãy giụa, thậm chí trong đó tràn ra lực phản chấn để Vương Bảo Nhạc tay trái đều muốn vỡ vụn. Hắn đều toàn bộ nhịn xuống, trong dữ tợn, trong chớp mắt tay phải hắn nâng lên, trực tiếp một thanh liền tóm lấy Cao Toàn thi pháp ngón tay. Tại Cao Toàn trong hãi nhiên cùng hoảng sợ, Vương Bảo Nhạc ngoan lệ cười một tiếng, ta muốn bẻ ngươi, đã rất lâu rồi. Giữa lời nói, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên bẻ lại, Cao Toàn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, mãnh liệt chưa từng có ngón tay đau nhức kịch liệt, để Cao Toàn thi pháp lập tức liền gián đoạn, nhưng hắn dù sao cũng là chân tức, giờ phút này dù là đau nhức kịch liệt khó nhịn, cho dù hắn nhục thân không bằng Vương Bảo Nhạc, nhưng đã từng cũng là bổ mạch, giờ phút này dứt khoát không để ý đau đớn, cái trán gân xanh nâng lên, một tay khác nâng lên liền muốn đánh phía Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn tốc độ hay là chậm một chút. Vương Bảo Nhạc cười lạnh đùi phải đã vung lên, phi tốc không gì sánh được, thậm chí đều nhấc lên âm bảo, trực tiếp liền một cước, hung hăng đá vào Cao Toàn hạ bộ. Cao Toàn, ngươi muốn khai trừ ta? Một cước này khí lực to lớn, đã đạt đến Vương Bảo Nhạc thời khắc này cực hạn, theo một cước rơi xuống, Cao Toàn trước đó cố nén không có phát ra kêu thảm. Rốt cục không cách nào nhịn xuống, vô cùng thê lương truyền ra, thân thể của hắn càng là tại một cái chớp mắt này. Trực tiếp liền đã mất đi lực lượng, không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt giống như thủy triều tại toàn thân của hắn bộc phát. Để hắn mặt đều ẩn ẩn tái rồi, tại tiếng kêu thảm này trong khi truyền ra, Vương Bảo Nhạc lách mình tới gần. Hắn muốn hành hung Cao Toàn suy nghĩ, đã bị đè nén gần một tháng. Gần đây một tháng thống khổ tra tấn, chính là vì giờ khắc này bộc phát. Cao Toàn, ngươi muốn nói xấu ta? Vương Bảo Nhạc gầm thét, đấm ra một quyền. Rơi vào ngực Cao Toàn, Cao Toàn máu tươi phun ra, thân thể lùi lại, đau nhức kịch liệt từ hạ bộ lan tràn tới toàn thân. Nhưng hắn dù sao cũng là chân tức, tại dưới cực hạn tức giận cùng đau nhức kịch liệt này. Trong mắt hắn sát cơ kinh thiên, trên mặt trong nháy mắt lại có màu xanh mạch lạc nổi lên. Mạch này lạc cũng không phải là chỉ ở trên mặt, mà là toàn thân làn da đều hiện lên. Quát con, ngươi chết đi cho ta. Cao Toàn gào thét, hai tay vươn ra. Lập tức toàn thân hắn thanh quang đầy trời mà lên, nghĩ nghĩ lại có một đạo hư ảnh màu xanh, từ nó thể nội xông ra, hướng về Vương Bảo Nhạc bổ nhào về phía trước mà tới. Hư ảnh này không phải hồn, cũng chưa nói tới nguyên thần, mà là chân tức cảnh cấm thuật, lợi dụng thể nội linh căn, đi đồng hóa địch nhân, tựa như thôn phệ đồng dạng, đem địch nhân hấp vệ mà chết. Bình thường tới nói, đây là đang bị buộc đến cực hạn lúc. Sinh tử tồn vong mới có thể triển khai, nhưng hôm nay đối mặt cổ võ cảnh Vương Bảo Nhạc, Cao Toàn đã dùng toàn lực, Vương Bảo Nhạc con ngươi co vào, dưới nguy cơ sinh tử trong mắt cũng có sát cơ bạo phát. Đây là chính ngươi muốn chết, đáy lòng của hắn băng hàn, tay phải khi nhấc lên, bỗng nhiên một nắm quyền sáo, liền muốn đem quyền sáo tự bạo, nhưng lại tại Cao Toàn cấm thuật triển khai, Vương Bảo Nhạc quyền sáo muốn tự bạo trong nháy mắt, bỗng nhiên. Toàn bộ trưởng viện phong ầm vang chấn động, một cỗ bàng bạc trận pháp uy áp, trực tiếp liền từ trên ngọn núi bạo phát đi ra, tạo thành một cỗ không cách nào hình dung lực bài xích. Trong nháy mắt liền rơi vào Vương Bảo Nhạc cùng Cao Toàn ở giữa. Hóa thành phòng hộ, đem hai người bỗng nhiên đẩy ra. Cao Toàn thân thể chấn động, ngoại tán cấm thuật bị trực tiếp đánh gãy, khóe miệng tràn ra máu tươi, lùi lại ra, Vương Bảo Nhạc quyền sáo, cũng khó có thể tự bảo. Hắn giờ phút này tại dưới lực đẩy này, lảo đảo lui lại. Cùng lúc đó, trưởng viện trong tay đã nhiều hơn một tấm lệnh bài. Lệnh bài này phát ra quang mang sáng chói, cùng ngọn núi này uy áp xa xa hô ứng. Hiển nhiên tại bước ngoặt nguy hiểm này, trưởng viện không chậm trễ chút nào vận dụng trận pháp chi lực. Sinh sinh đem trận này sinh tử chi chiến tách ra. Vương Bảo Nhạc nheo cặp mắt lại, tuy bị Cao Toàn vừa rồi xuất thủ kinh hãi, nhưng đồng dạng đáy lòng cũng có tiếc nuối. Dừng bước sau, hắn thở sâu, hướng về trưởng viện ôm quyền cúi đầu, đa tạ trưởng viện. Về phần Cao Toàn, giờ phút này sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn không có đi xem Vương Bảo Nhạc, mà là nhìn hầm hầm trưởng viện, gầm nhẹ đứng lên. Trưởng viện, kẻ này phạm thượng ngươi không ngăn cản, bất kính với ta ngươi không ngăn cản, ta muốn xuất thủ giáo huấn hắn. Có gì sai đâu, ngươi vì sao ngăn cản? Bốn phía tất cả mọi người trầm mặc, một phương diện rung động Vương Bảo Nhạc xuất thủ, một phương diện khác cũng đều cảm thấy trưởng viện đối với Vương Bảo Nhạc có chỗ thiên vị. Ta vì sao ngăn cản? Trưởng viện nghe vậy, trong mắt lộ ra âm trầm. Cao Toàn, ngươi bất tỉnh thần trí không thành, hẳn là thật coi là ta vừa rồi ngăn cản chỉ là vì muốn cứu Vương Bảo Nhạc. Cao Toàn sững sờ, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, cuối cùng nhìn về phía hắn quyền sáo, tựa hồ nhìn ra cái gì. Dần dần mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, hô hấp cũng đều dồn dập lên, trong tim đập nhanh, trong mắt từ từ xuất hiện nghĩ mà sợ. Trưởng viện hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Cao Toàn, mà là nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nhất là tại trên quyền sáo của hắn ngóng nhìn một chút. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, biết trưởng viện hẳn là nhìn ra mánh khóe. Trên thực tế quyền sáo này bị hắn cải tạo về sau, bên trong cất giấu đại lượng hồng cốt bạch anh xà nọc độc. Nọc độc này nhiều, một khi quyền sáo nổ tung, sợ là Cao Toàn thuật pháp không đợi triệt để triển khai, toàn thân của hắn liền sẽ tại dưới đại lượng nọc độc này trực tiếp hóa thành hồng cốt, giải độc cũng không kịp. Đây là Vương Bảo Nhạc đòn sát thủ, mà vừa rồi nếu không phải trưởng viện ngăn lại, tại dưới tình huống đối phương chủ động ra sát chiêu, Vương Bảo Nhạc ra ngoài tự vệ mà phản kích, bất luận cái gì hành vi đều có thể nói còn nghe được. Cho nên giờ phút này dù là bị trưởng viện nhìn ra mánh khóe, có thể Vương Bảo Nhạc không cảm thấy chính mình muốn tự bảo quyền sáo ý nghĩ có lỗi. Bất quá cân nhắc quan lớn tự chuyện thảo luận, muốn tại trên một chút tràng diện để lãnh đạo cảm thấy tự thân rất có uy nghiêm, thế là ngoan ngoãn cởi xuống quyền sáo thả lại trong vòng tay chứa đồ, cúi đầu hướng về trưởng viện bày ra một bộ nhận lầm dáng vẻ. Trưởng viện, đệ tử xúc động nhất thời, đánh phó trưởng viện, ta biết sai rồi. Nhìn xem Vương Bảo Nhạc bộ dáng nhận lầm kia, trưởng viện nguyên bản dâng lên một chút tức giận cũng đều tản một chút, cảm nhận được đến tính như vậy có chút không tốt, thế là đang muốn răn dạy, nhưng vào lúc này Vương Bảo Nhạc lấy ra một quyển vở nhỏ, tựa hồ nhìn ra trưởng viện ý nghĩ, thế là lộ ra lắng nghe biểu lộ, làm tốt tùy thời gật đầu chuẩn bị về sau liền muốn đi ghi chép. Một màn này để bốn phía tất cả mọi người ngây ngốc một chút, dù là Cao Toàn đang tức giận cùng tim đập nhanh dưới cũng đều sửng sốt, có chút choáng váng nhìn xem Vương Bảo Nhạc, liền ngay cả trưởng viện cũng đều giờ khóc giờ cười, nhớ tới Vương Bảo Nhạc nhập viện năm đó trên phi thuyền một màn. Trong lòng khí, giờ phút này lại tản hơn phân nửa, trừng Vương Bảo Nhạc một chút, được rồi, lần này coi như xong, biết ngươi ủy khuất, có thể lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chương 92, Linh Tức Hương. Chương 92, Linh Tức Hương đối với trưởng viện giơ lên cao cao, lại nhẹ nhàng buông xuống phương thức xử lý, bốn phía các hệ lão sư cùng đám học sinh, không ai đưa ra chất vấn, liền xem như dưới đáy lòng cũng đều không có nửa điểm ý nghĩ như vậy. Thật sự là chịu phục a. Vương Bảo Nhạc tiến vào Phiêu Miểu Đạo Viện thời gian hơn một năm, từ ngày đầu tiên bắt đầu cho đến bây giờ, ở trên người hắn xuất hiện sự tích như truyền kỳ này đến sự tích như truyền kỳ khác, vô luận là mộng cảnh khảo hạch hay là liên tục trở thành ba bảng học thủ, lại hoặc là chỉnh đốn pháp binh hệ viện kỳ bộ, hết thảy đều khiến cho Vương Bảo Nhạc trên người quang hoàn, tầng tầng tích lũy lại, đạt đến chú mục, lại càng không cần phải nói hắn khai trừ Lâm Thiên Hạo đám người học tịch, lại sáng tạo ra đại lượng khôi lỗi cùng ngộ đạo hệ oanh oanh liệt liệt làm một trận. Tiếp theo tại trong đạo viện thi đấu kia, lại cùng Triệu Nhã Mộng tiến hành một lần mở ra mặt khác chém giết. Nếu như nói đây hết thảy vẫn chỉ là dừng lại tại trên học sinh phương diện, như vậy vừa rồi một trận chiến, lấy cổ võ cảnh hành hung chân tức phó trưởng viện, cái này đủ để cho tất cả mọi người kinh hãi động dung. Đối với Vương Bảo Nhạc nơi này, coi trọng trình độ lần nữa trên phạm vi lớn kéo lên. Mặc dù trong trận chiến này, Vương Bảo Nhạc dựa vào pháp binh hệ ưu thế, có một ít mưu lợi hành vi, có thể, hắn vốn là pháp binh hệ học thủ, cái này nguyên bản là chiến lược của hắn một trong, nếu không đi sử dụng, như vậy hơn một năm nay liền học uổng công, vô luận như thế nào, dù là trận chiến này chưa kịp phân ra thắng bại liền bị ngăn cản. Có thể Vương Bảo Nhạc cường hãn, đã để tất cả mọi người khắc sâu ấn tượng đến cực hạn. Chuyện hôm nay, nơi đây tất cả mọi người, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài mảy may. Người vi phạm trực tiếp khai trừ học tịch, trưởng viện trực tiếp liền hạ xuống phong khẩu lệnh, thậm chí trước lúc này Vương Bảo Nhạc cùng phó trưởng viện lúc xuất thủ. Trưởng viện liền đã tách ra bốn phía linh võng, khiến cho người nơi đây không cách nào cùng ngoại bộ kết nối. Cho nên trình độ nào đó, Vương Bảo Nhạc cùng phó trưởng viện trận chiến này bị hạn chế tại trong trưởng viện phong, giờ phút này còn không có truyền ra ngoài mở, bây giờ lại có phong khẩu lệnh tại, bốn phía đám người biết được phân tắc. Cả đám đều lập tức gật đầu, còn người ngoại bộ cho dù nghe nói một chút động tĩnh, cũng không biết cụ thể, dù là cao toàn, cũng không dám tại trưởng viện đã minh xác thuyết pháp về sau. Đi trái với, nhất là trưởng viện thuyết pháp, dù là càng nhiều là vì bảo hộ Vương Bảo Nhạc, có thể cao toàn cũng đều đáy lòng không ghét làm như thế. Thật sự là, hắn cũng không muốn việc này truyền ra, cứ như vậy, một trận chiến đủ để oanh động toàn bộ đạo viện, thậm chí như truyền ra. Cũng đều sẽ tại cái khác tam đại đạo viện gây nên mãnh liệt oanh động này. Bị trưởng viện nơi này xinh xinh đè xuống. Sau đó trưởng viện lại tản ra đám người. Trừng Vương Bảo Nhạc một chút. Đi theo ta một chuyến. Nói, trưởng viện quay người. Chắp tay sau lưng đi hướng đại điện. Vương Bảo Nhạc sờ lên cái mũi. Nhỏ giọng nói. Được, về sau. Cúi đầu đi theo phía sau. Một bộ rất ngoan ngoãn dáng vẻ. Phảng phất muốn là trưởng viện trong tay có hành lý nói. Hắn đều sẽ lập tức đi lên hỗ trợ mang theo đồng dạng. Bốn phía đám người mắt thấy Vương Bảo Nhạc như vậy, không khỏi đều biểu tình biến hóa. Cao toàn càng là cắn răng, thầm mắng Vương Bảo Nhạc là con chó săn. Trong lòng buồn bực đồng thời, cũng có càng sâu lo nghĩ. Quả thực là không thể tưởng tượng, Vương Bảo Nhạc cường hãn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Phải tăng tốc điều đi a, Vương Bảo Nhạc này, đáng chết, sớm biết hắn tính tình như thế bảo, ngay cả ta cũng dám đánh. Còn như thế có thể đánh, ta chọc hắn làm gì a? Cao toàn phát sầu rời đi lúc, trưởng viện phong từ từ an tĩnh lại. Không bao lâu, trưởng viện về tới trong đại điện, quay người nhìn xem cùng ở sau lưng mình Vương Bảo Nhạc. Bị trưởng viện như thế nhìn chằm chằm, Vương Bảo Nhạc lúc bắt đầu còn có thể gượng trống, có thể dần dần cũng bị nhìn đáy lòng gõ trống. Thế là biểu lộ càng phát ra nhu thuận, cúi đầu nói, trưởng viện, ta thật biết sai, Vương Bảo Nhạc. Lão phu biết ngươi nhất định có bí mật của mình cùng cơ duyên. Bằng không, cổ võ cảnh không có khả năng cùng chân tức một trận chiến. Câu nói này truyền vào Vương Bảo Nhạc trong tai một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc nhìn như bình thường, có thể cúi đầu hai mắt, lại là lập tức co rút lại một chút. Lúc đang muốn mở miệng, trưởng viện khoát tay chặn lại, không cần biên một ít lời đến đối với lão phu nói. Cơ duyên của ngươi thuộc về ngươi, lão phu sẽ không tâm động, đạo viện càng sẽ không lòng tham. Điểm này là chúng ta tứ đại đạo viện căn bản nguyên tắc. Cũng là cùng nghị hội cùng với khác mấy cái thế lực không giống với địa phương. Ta đối với ngươi yêu cầu, chỉ có một cái, trưởng viện mắt lộ ra lược mang, nhìn qua Vương Bảo Nhạc. Lần này tứ đại đạo viện bí cảnh thí luyện, ngươi muốn đem linh căn tích lũy đến 7 tấc, đi theo sau tranh đoạt 8 tấc linh căn, cuối cùng lấy 8 tấc linh căn thành tựu chân tức cảnh. Bước vào thượng viện đảo, cuối cùng câu nói này. Trưởng viện nói ra lúc thần sắc rất là nghiêm túc, trong mắt càng có mong mỏi mãnh liệt, Vương Bảo Nhạc chấn động trong lòng, hắn mặc dù tuổi tác không lớn, có thể đọc thuộc lòng quan lớn tự chuyện hắn, minh bạch mang ngọc có tội đạo lý, cho nên vừa rồi một trận chiến không có sử dụng phệ trùng. Trên thực tế đang quyết định cùng phó trưởng viện một trận chiến lúc, hắn liền muốn tốt lý do thoái thác đi giải thích chiến lược của mình. Thật không nghĩ đến, trưởng viện thái độ, đúng là như vậy. Vương Bảo Nhạc có thể nghe ra, trưởng viện lời nói không giống hư giả, mà việc này cũng phù hợp hắn đối với đạo viện phán đoán. Trong lòng cảm động đồng thời, nghe được trưởng viện đối với mình yêu cầu, Vương Bảo Nhạc thở sâu, trong mắt lộ ra kiên định, trưởng viện, ta nhất định cố gắng. Nghe được Vương Bảo Nhạc cam đoan, trưởng viện lộ ra hài lòng thần sắc, ngồi ở một bên về sau, vừa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, ta cho lúc trước ngươi nhìn ngọc giản tư liệu, ngươi cũng nghiên cứu a? Nói cho ta biết, cái gì là linh căn? Vương Bảo Nhạc không cần nghĩ ngợi, lập tức mở miệng, hồi trưởng viện, linh căn chính là chân tức. Một khi đem chân tức lưu tại thể nội, chân tức liền có thể hóa thành tựa như kinh mạch linh căn, cùng tự thân triệt để dung hợp lại cùng nhau, mà chân tức ở giữa cũng có khác nhau. Khác nhau này chủ yếu thể hiện tại linh căn dài ngắn. Càng dài linh căn, ở trong chân tức cảnh vô luận là tu luyện hay là thi pháp, đều có kinh người ưu thế. Cho đến nay, nhân thể cực hạn chính là ngưng tụ ra 8 tấc linh căn. Vương Bảo Nhạc lời nói này nói rất nhanh, mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Trưởng viện nghe xong nhẹ gật đầu, minh bạch Vương Bảo Nhạc đây là có qua nghiên cứu. Thế là trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, Bảo Nhạc, ngươi hẳn phải biết chân tức lai lịch, đó là theo thanh đồng cổ kiếm đến, tại trong những mảnh vỡ rơi xuống kia ẩn chứa, mà ta Phiêu Miểu Đạo Viện sở dĩ có thể trở thành tứ đại đạo viện liên minh thành viên. Cũng là bởi vì 38 năm trước, ta Phiêu Miểu Đạo Viện bỏ ra cái giá cực lớn, thu được một chút mảnh vỡ. Trong những mảnh vỡ này ghi chép công pháp, tư liệu, tin tức, là chúng ta Phiêu Miểu Đạo Viện căn bản. Đồng thời trong đó ẩn chứa chân tức, cũng là tạo thành Phiêu Miểu Đạo Viện tự thân bí cảnh trọng điểm. Nhưng chúng ta Phiêu Miểu Đạo Viện tự thân bí cảnh, chẳng qua là vì bình thường học sinh chuẩn bị, bởi vì những mảnh vỡ kia so ra mà nói, vẫn là quá nhỏ, vượt qua 6 tấc chân tức, càng là hiếm thấy. Nói đến đây, trưởng viện nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, Bảo Nhạc, ngươi biết cho đến nay, bị phát hiện lớn nhất mảnh vỡ, ở nơi nào a? Vương Bảo Nhạc lập tức phát giác được. Trưởng viện đây là muốn tự nhủ ra một chút bí ẩn. Thế là lộ ra cẩn thận lắng nghe biểu lộ, lớn nhất mảnh vỡ, bị thế lực khắp nơi thống nhất mệnh danh, gọi là Linh Tức Hương. Vị trí của nó, tại liên bang phía Tây Nam, trong một chỗ sa mạc vô ngần, nó lớn nhỏ, có thể so với nửa cái Phiêu Miểu Thành. Trưởng viện thanh âm quanh quẩn, trong mắt cũng lộ ra kỳ mang, lớn như vậy, Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, hít vào một hơi, lúc trước quay chung quanh mảnh vụn này. Ở tại ngoại bộ phát sinh từng cái thế lực ở giữa nhiều lần sinh tử đại chiến. Vô luận là danh xưng tài nguyên nhiều nhất Tam Nguyệt Tập Đoàn, hay là hướng tới cổ đại, hợp thành Tinh Hà Lạc Nhật Tông cùng Vũ Hóa Tiên Thiên Tông hai đại tông môn, lại hoặc là truyền thừa đã ngoài ngàn năm Ngũ Thế Thiên Tộc. Còn có liên bang nghị viên hội, đều cùng ta tứ đại đạo viện tiến hành điên cuồng tranh đoạt. Mà cuối cùng, vẫn là bị ta tứ đại đạo viện liên thủ cầm xuống. Chỉ bất quá mảnh vỡ này quá lớn, lại có quỷ dị từ trường tồn tại, cho nên không cách nào bị rời đi, chỉ có thể lưu tại nguyên địa. Nhưng từ lấy được một ngày kia trở đi, ta tứ đại đạo viện khống chế đến nay, không ai có thể cướp đi. Mà các ngươi sau đó phải đi địa phương chính là Linh Tức Hương này. Trưởng viện trong thần sắc mang theo một cỗ tự hào. Vương Bảo Nhạc cũng là tâm thần chấn động. Những tin tức này trong tư liệu trước đó trưởng viện cho không có, hắn hay là lần đầu nghe nói. Đồng thời hắn tuy biết đạo viện rất mạnh, có thể cho đến giờ phút này mới tính trình độ nào đó đối với đạo viện thực lực có khắc sâu hơn nhận biết. Trong Linh Tức Hương này có số lượng dự trữ phong phú chân tức linh căn, có thể bởi vì ẩn chứa từ trường cổ quái không gì sánh được, cho nên những chân tức linh căn này không cách nào ngoại tán. Nhưng cùng lúc, ngoại nhân cũng rất khó đi vào, chỉ có cách mỗi mấy năm mới có một lần tự nhiên yếu kém kỳ. Trưởng viện dừng lại một chút, chờ Vương Bảo Nhạc tiêu hóa chính mình trước đó lời nói về sau, tiếp tục mở miệng, lúc này mới có thể bị người tiến vào, có thể coi là yếu kém kỳ, bên trong vẫn tồn tại như cũ lực bài xích, đối với tất cả người đạt tới chân tức cảnh nghiền ép. Cho nên chân tức cảnh vào không được, liền xem như ở bên trong trở thành chân tức, cũng vẫn là sẽ bị bài xích ra ngoài. Bất quá căn cứ khác biệt linh căn, có thể bao nhiêu dừng lại một chút thời gian. Người nhiều nhất có thể dừng lại một nén nhang tả hữu. Cũng chính là bởi vậy, năm đó tranh đoạt là ở bên ngoài tiến hành, cho nên trong đó bảo tồn rất là hoàn hảo. Cho nên, mỗi một lần bí cảnh mở ra, trên thực tế cũng là ta tứ đại đạo viện một lần thăm dò. Được an bài đi vào học sinh, ngoại trừ muốn tự thân thu hoạch được chân tức bên ngoài, càng có trách nhiệm là chỗ đạo viện, siêu tập công pháp, pháp bảo, vật liệu cùng trong đó hết thảy tin tức các loại. Trưởng viện nói đến đây, lần nữa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt mang theo thâm thúy, càng có mãnh liệt chờ đợi. Người trở thành 8 tấc linh căn về sau, có thể dừng lại một nén nhang, chỉ có thể là vì đạo viện, tìm tới càng nhiều càng có giá trị đồ vật. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thở sâu, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đạo viện mở ra dạng này bí cảnh, có loại trao đổi cùng nhiệm vụ này là có thể lý giải. Thế là Ngưng Trọng nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại có một cái khác nghi hoặc, từ đầu đến cuối không hiểu. Thế là nhìn một chút trưởng viện, Vương Bảo Nhạc hỏi lên, trưởng viện, chân tước là linh căn, chân tước đến từ đại kiếm mảnh vỡ, có thể chân tước bản thân lại là như thế nào xuất hiện, vì sao có thể làm cho phàm nhân thu hoạch được về sau trở thành tu sĩ? Nghe được Vương Bảo Nhạc vấn đề, trưởng viện trầm mặc không nói, Vương Bảo Nhạc cũng không có thúc giục, yên lặng chờ đợi. Sau một lúc lâu, trưởng viện ngẩng đầu, giống như ánh mắt có thể xuyên thấu đại điện nóc nhà, nhìn thấy trên bầu trời kiếm dương, thanh âm cũng đều khàn khàn thật nhiều, giống như mang theo một tia tang thương. Cái nghi vấn này, không chỉ là ngươi, năm đó lão phu đã từng nghi hoặc qua, thậm chí mỗi một người tu sĩ cũng đã có tương tự mê mang. Cho đến mấy năm trước, đời trước Tổng thống Liên bang, cũng chính là ta Phiêu Miểu Đạo viện bây giờ duy nhất Thái Thượng trưởng lão, hắn tại trong ngộ đạo đối với kiếm dương đạt được một cái suy đoán, phải chăng chuẩn xác không người biết được. Ta tạm thời nói chi, ngươi tạm thời nghe chi? Trưởng viện ung dung mở miệng, Vương Bảo Nhạc cũng đều thần sắc nghiêm nghị, nghiêm túc nghe. Chương 93, tới gần bí cảnh. Chương 93, tới gần bí cảnh. Ngàn năm trước, liền có rất nhiều học giả thông qua các loại phương thức đi chứng minh, trong vùng tinh không này cũng không phải là chỉ có trên địa cầu tồn tại sinh mệnh. Trong vũ trụ nhất định vẫn tồn tại mặt khác văn minh, mặt khác sinh mạng thể. Ngàn năm diễn biến, việc này dần dần được chứng minh, mà hơn 30 năm trước thanh đồng cổ kiếm kia, càng là đã chứng minh điểm này. Trong tinh không, tồn tại văn minh khác, mà hiển nhiên trong đó một chỗ văn minh chỗ thế giới, cũng chính là thanh đồng cổ kiếm kia cố hương, nơi đó sinh mệnh cùng chúng ta cùng loại, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Bọn hắn, được xưng là tu sĩ. Nói tới chỗ này, trưởng viện thần sắc cũng đều lộ ra hướng tới, Vương Bảo Nhạc thì là tâm thần kinh đào hải lãng. Hắn tại trong Chỉ Vân Vũ Lâm Ngũ Chỉ Sơn, thấy qua hình ảnh, hắn biết, trưởng viện nói những này, hẳn là chân thực, ở nơi đó, có lẽ tồn tại một loại phổ cập thiên tài địa bảo, lại hoặc là linh khí nồng đậm đến không cách nào hình dung trình độ. Vô luận là loại nào phương thức, tóm lại, có thể để người ta thể nội hình thành linh căn, từ đó bước vào tu hành, mà theo tuế nguyệt trôi qua, có lẽ là loại thiên tài địa bảo kia càng ngày càng ít. Lại hoặc là linh khí mỏng manh, khiến cho tài nguyên thiếu, lại hoặc là nguyên nhân khác, tóm lại phát sinh chiến tranh, trận chiến tranh này nhất định thảm liệt không gì sánh được. Cho nên thanh đại kiếm này, mang theo trong thế giới kia thế lực nào đó hy vọng cuối cùng bay mất, có lẽ bọn hắn vốn là dự định thay một nơi phồn diễn sinh sống, tái tạo huy hoàng, cho nên trên đại kiếm này hẳn là có một chỗ tông môn kia kho chân tức. Bên trong là tông môn đó tất cả mọi người, vì truyền thừa, đem tự thân linh căn ngưng tụ ra, để đặt ở bên trong, muốn thành vì đó thế lực tương lai đệ tử tu hành căn cơ cùng hạt giống. Trưởng viện trong giọng nói lộ ra tiếc nuối, lắc đầu than nhẹ, nhưng cũng tiếc, ở trên đường thanh đại kiếm này hẳn là gặp biến cố, bị trọng thương sắp sụp đổ, cuối cùng ngoài ý muốn rơi vào đến trong Thái Dương hệ. Xuyên thấu mặt trời, chuôi kiếm cùng bộ phận kiếm thể sụp đổ, kho chân tức cũng đều vỡ ra, cùng mảnh vỡ hòa vào nhau, vẩy xuống tinh không. Nghe trưởng viện lời nói, Vương Bảo Nhạc tâm thần mãnh liệt rung chuyển, hắn nhớ tới mình tại trong Chỉ Vân Vũ Lâm Ngũ Chỉ Sơn kia nhìn thấy hình ảnh nữ tử phong hoa tuyệt đại kia cùng nó chỗ thế giới hủy diệt từng màn. Nội tâm xác minh trưởng viện lời nói về sau, Vương Bảo Nhạc càng phát ra cảm thấy đây hết thảy tựa hồ có một cái cơ bản đáp án. Nhưng nếu là dạng này, chẳng phải là trở thành tu sĩ số lượng là có hạn? Vương Bảo Nhạc lập tức ý thức được vấn đề này, nhìn về phía trưởng viện trong mắt lộ ra tán thưởng, nhẹ gật đầu về sau, ngữ khí cũng sục sôi một chút. Không sai, cho nên thanh đồng cổ kiếm kia đến, đối với chúng ta mà nói, chính là một trận toàn thế giới cơ duyên cùng tạo hóa. Tại trận này cơ duyên dưới, người có thể trở thành tu sĩ, cuối cùng có thể đi đến bao xa, muốn nhìn chính chúng ta. Chuyên cua tuia.net, sống ở trong thế giới biến đổi như vậy, người như ta, phương không uổng công đời này. Tựa hồ bị Vương Bảo Nhạc vấn đề đưa tới tâm thần cộng minh, trưởng viện cười ha hà, giờ phút này càng là đứng người lên, đưa tay một chỉ thượng viện đảo chỗ khu vực mê vụ kia. Vương Bảo Nhạc, ngươi cũng đã biết thượng viện đảo là dạng gì địa phương? Nơi đó không phải chân tức không thể bước vào, nơi đó là ta Phiêu Miểu đạo viện chân chính chỗ cốt lõi. Hạ viện đào, nếu là dựa theo trên đại kiếm tư liệu đi phân chia. Nếu như đem đạo viện ví von thành tông môn, chẳng qua là ngoại môn thôi, các người đều là đệ tử ngoại môn, chỉ có tiến vào thượng viện đào, mới tính nội môn, ngoại môn, nội môn. Vương Bảo Nhạc cảm thấy lần này cùng trưởng viện câu thông, tựa như từng đạo tiềm điện, trực tiếp liền oanh mở thế giới của hắn, để hắn trong nháy mắt liền hiểu quá nhiều chuyện, cũng chỉ có tiến vào thượng viện đào, mới có tư cách trở thành liên bang quan viên, mà tại Linh Nguyên Kỷ liên bang, tu vi cùng chức quan là thành có quan hệ trực tiếp. Kẻ yếu, không có tư cách đi dẫn đầu mọi người tại trong thời đại này. Đi ra thuộc về chúng ta tương lai. Trưởng viện trong tiếng cười, trong ánh mắt cũng mang theo cổ vũ cùng mong đợi. Cho nên, nhất định phải trở thành chân tước, nhất định phải bước vào thượng viện đào. Nghe trưởng viện lời nói, Vương Bảo Nhạc thở sâu, nhẹ gật đầu, đáy lòng đối với Linh Tước Hương cùng thượng viện đào, có khắc sâu hơn hiểu rõ. Sau đó trưởng viện lại cùng Vương Bảo Nhạc nói một chút trong Linh Tước Hương hoàn cảnh. Cho Vương Bảo Nhạc một viên ngọc giản, bên trong giới thiệu hấp thu chân tức cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Vương Bảo Nhạc lúc này mới cáo từ rời đi, về tới Pháp Binh Phong về sau. Hắn cùng phó trưởng viện một trận chiến, bởi vì trưởng viện đóng kín, cho nên ngoại nhân cũng không hiểu biết. Vương Bảo Nhạc mắt thấy ngày xuất phát kỳ sắp đến, lập tức liền đi Linh Lô Động, chỉnh lý cùng chữa trị chính mình pháp khí sau khi, cũng tại cẩn thận nghiên cứu hấp thu chân tức cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Hấp thu linh căn, lại có nhiều như vậy coi trọng. Vương Bảo Nhạc mắt sáng ngời, dựa theo trên ngọc giản giới thiệu, trong Linh Tước Hương có đại lượng chân tức linh căn, mà những chân tức linh căn này cũng không phải là tử vật. Tự thân có linh tính, phiêu tán tại Linh Tước Hương từng cái khu vực, bọn chúng từ một tấc đến tám tấc không giống nhau. Trong đó một tấc nhiều nhất, càng về sau càng ít, thậm chí còn có một cái chín tấc linh căn, đáng tiếc không cách nào bị nhân thể hấp thu, mà hấp thu linh căn độ khó. Ở chỗ hai điểm, điểm thứ nhất, bất kỳ một cái nào linh căn, đều sẽ tự động tìm kiếm người hữu duyên, cho nên cùng nói là người tìm kiếm linh căn, không bằng nói là linh căn tới chọn người, chỉ có bị linh căn lựa chọn, mới có thể đi hấp thu, nếu là không có bị nó lựa chọn, như vậy thì không cách nào dung hợp. Sẽ xuất hiện bài xích phản ứng, cưỡng ép dung hợp nghiêm trọng nguy cơ cùng sinh mệnh. Bị linh căn lựa chọn phương pháp cũng rất đơn giản. Nó một khi lựa chọn một người, liền sẽ biến thành đối phương bộ dáng. Kể từ đó, đây chính là độc thuộc về người này cơ duyên. Chỉ bất quá Linh Tước Hương linh căn rất nhiều, cho nên cần tìm kiếm cùng tạo hóa. Còn có điểm thứ hai, chính là hấp thu linh căn trình tự. Căn cứ liên bang những năm này nghiên cứu, phát hiện chỉ có một cái phương thức có thể không hao tổn thành công. Đó chính là thế hoán pháp. Tất cả mọi người cần trước hấp thu một tấc linh căn, sau đó áp chế tu vi không đi đột phá. Tại có một tấc linh căn cơ sở về sau, tìm kiếm với mình hữu duyên hai tấc linh căn đi hấp thu thay thế. Cứ thế mà suy ra, nếu không có một tấc cơ sở, thì không cách nào thay thế trở thành hai tấc. Dùng biện pháp này, tại có hai tấc cơ sở về sau, tìm kiếm hấp thu ba tấc linh căn thay thế, cho đến lấy loại phương thức này, từng bước thay thế thành bảy tấc linh căn về sau, xem như cáo một đoạn đường, tiếp xuống có thể hay không gặp được tám tấc linh căn. Muốn nhìn vận khí, mà tám tấc linh căn, bị liên bang gọi là linh căn vạn năng, không cần cùng hữu duyên, chỉ cần người có bảy tấc linh căn cơ sở, cũng có thể đi đem hắn hấp thu nhập thể, chỉ bất quá tám tấc linh căn quá ít. Dĩ vãng mỗi lần Linh Tước Hương mở ra, xuất hiện cũng chưa tới 10 cái, cẩn thận nghiên cứu ngọc giản về sau, Vương Bảo Nhạc cảm thấy hiểu rõ, yên lặng suy tư nửa ngày, hay là tính nhắm vào chế pháp khí. Cứ như vậy, 3 ngày đi qua, tại ngày thứ 3 hoàng hôn, lên đường ngày đến, theo một chiếc đặc chế màu xanh phi thuyền lên không, Vương Bảo Nhạc ở bên trong Phiêu Miểu đạo viện lần này đại khảo top 1000 tên, bước lên tiến về Linh Tước Hương lộ trình. Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng, Đỗ Mẫn bọn người đều trong đó, dẫn đội người chính là trưởng viện, còn có không ít lão sư đi theo. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc còn chú ý tới trên phi thuyền có một ít rõ ràng trên thân tản mát ra cường giả khí. Tức, hiển nhiên là thượng viện đảo tu sĩ thân ảnh, cụ thể số lượng Vương Bảo Nhạc không rõ ràng, nhưng hắn đại khái đánh giá một chút, lại chừng mấy chục nhiều, nhất là bên trong còn có mấy vị, trên thân tràn ra uy áp. Cùng trưởng viện cũng đều không kém bao nhiêu. ngoại trừ hộ tống bên ngoài, cũng hẳn là tại ngoài linh tức hương kia người thủ hộ. Phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, kết hợp trưởng viện trước đó nói ra bí ẩn, đáy lòng có đáp án. Phi thuyền đặc thù chế tác này, tốc độ so bình thường phi thuyền nhanh quá nhiều, dù là gặp được bão lôi từ, lại hoặc là trên bầu trời hung cầm, cũng đều có thể không nhìn thẳng, gào thét mà qua, cho nên dù là linh tức hương khoảng cách khá xa, cũng vẫn như cũ chỉ là cần một ngày tả hữu, liền có thể đến. Theo thời gian trôi qua, khi phi thuyền rời đi Phiêu Miểu đạo viện phạm vi thế lực về sau, tại bầu trời này phi nhanh lúc, bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong tất cả học sinh, nhận được trưởng viện thông chi, ở trên phi thuyền tập kết về sau, trưởng viện đến, hướng về tất cả mọi người giới thiệu một chút sẽ phải đi bí cảnh cùng nhu cầu. Đại khái cùng lúc trước cùng Vương Bảo Nhạc nói không sai biệt lắm. Mặc dù không có như vậy kỹ càng, nhưng có thể để cho người ta triệt để minh bạch nguyên do. Tại mọi người trong sự hấp khí cùng chấn kinh, Vương Bảo Nhạc đứng ở trong đám người, chú ý tới Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng cùng bộ phận lão sinh. Giống như đối với cái này không có ngoài ý muốn, bọn hắn hẳn là giống như ta, đều sớm biết đây hết thảy. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ lúc, trưởng viện ánh mắt đảo qua đám người, nhàn nhạt mở miệng, tiếp đó, mỗi người các ngươi sẽ có được một viên ngọc giản. Ngọc giản này có hai cái tác dụng, thứ nhất, trong bí cảnh truyền âm giới bị quấy nhiễu sẽ mất đi hiệu lực. Mà ngọc giản này mặc dù đồng dạng không cách nào truyền âm, nhưng tại trong phạm vi nhất định, có thể tràn ra tín hiệu cầu cứu. Các ngươi đều là ta Phiêu Miểu đạo viện học sinh, hy vọng có thể trợ giúp lẫn nhau. Thứ hai, trong ngọc giản có mặt khác Tam Đại đạo viện lần này tân tú học sinh danh sách cùng bộ phận hình ảnh tư liệu, các ngươi có thể trong thời gian kế tiếp xem xét, làm tốt trong lòng hiểu rõ. Dù sao, tứ đại đạo viện mặc dù đối ngoại là cùng một trận doanh liên minh, nhưng tại nội bộ, lẫn nhau là hợp lý cạnh tranh quan hệ. Các ngươi muốn cho Phiêu Miểu đạo viện tranh khẩu khí. Nói xong, trưởng viện lại bàn giao dặn dò một phen, lúc này mới rời đi. Tại hắn sau khi đi, tùy hành lão sư bắt đầu cấp cho ngọc giản. Rất nhanh mỗi người đều lấy được ngọc giản, phần lớn ngưng thần xem xét, Vương Bảo Nhạc cũng không ngoại lệ. Trước tiên liền đem linh lực tràn vào trong ngọc giản, lập tức não hải liền xuất hiện không ít hình ảnh cùng Tam Đại đạo viện giới thiệu còn có mặt khác đạo viện tân tú học sinh tin tức. Dần dần, có tiếng kinh hô từ bốn phía truyền ra. Bạch Lộc đạo viện mạnh như vậy, các ngươi nhìn bên trong một nữ sinh gọi là Lý Di. Nàng lại cùng Triệu Nhã Mộng một dạng, đều là trời sinh linh thể, lại nhìn nó tư liệu, giống như hỏa linh thể. Dĩ vãng chiến tích, một khi xuất thủ, giống như có thể đốt cháy tứ phương, có thể xưng vô địch. Bạch Lộc đạo viện còn có một cái gọi Trác Nhất Tiên. Tên hắn cùng Trác Nhất Phàm giống như A, người này một dạng nghịch thiên, chẳng những là Bạch Lộc đạo viện chiến võ hệ học thủ, càng là tại trong Bạch Lộc đạo viện thi đấu, năm trận chiến tất cả đều một chỉ đánh bại đối thủ. Bạch Lộc phân viện cũng không tầm thường, cao thủ đông đảo, bên trong có cái gọi Ngô Phần. Trên tư liệu nói người này đan đạo tạo nghệ, đã tiếp cận chính thức đan sư trình độ. Cái này sao có thể? Còn có Thánh Xuyên đạo viện Tôn Vân, cũng là biến thái A. Hắn là trận pháp hệ, nhưng vẫn sáng tạo ra tứ cửu đại trận. Trên tư liệu đối với hắn đánh giá, cực điểm khen ngợi. Tiếng kinh hô không ngừng mà truyền ra, thật sự là mặt khác Tam Đại đạo viện trong đám học sinh. Cường giả quá nhiều, Thánh Xuyên cùng Bạch Lộc phân viện còn tốt, có thể Bạch Lộc đạo viện cường giả số lượng, Vương Bảo Nhạc đang nhìn về sau, cũng đều cảm thấy không công bằng. Không có cách, ai bảo Bạch Lộc đạo viện là liên bang đệ nhất đạo viện đâu. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm một câu, chú ý tới cách đó không xa Trác Nhất Phàm, nó sắc mặt tựa hồ rất khó coi về sau. Vương Bảo Nhạc không khỏi nhớ tới Bạch Lộc đạo viện Trác Nhất Tiên. Thế là hiếu kỳ đi vào Trác Nhất Phàm bên người. Ha ha, Trác Nhất Phàm, người gọi Trác Nhất Tiên kia, không phải là nhà ngươi thân thích chứ? Một cái phàm một cái tiên, các ngươi nếu thật là thân thích, hai người cha thực biết đặt tên. Trác Nhất Phàm nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, sắc mặt càng khó coi hơn. Hừ một tiếng, không có đi để ý tới, gắt gao nắm chặt ngọc giản, trực tiếp đi xa. Hừ, ta làm gì? Ta chính là hỏi một chút các ngươi có phải hay không thân thích. Vương Bảo Nhạc vừa trừng mắt, cảm thấy Trác Nhất Phàm này tính tình quá thối, thế là cũng hừ một tiếng, quay người đi ra. Theo sắc trời bên ngoài dần dần muộn, đám người cũng đều lần lượt tán đi, về tới riêng phần mình gian phòng. Một đêm trôi qua, khi hoàng hôn ngày thứ hai đến lúc, Thương khung kiếm dương một mảnh vỏ quýt, tầng mây đều rất giống như lửa thiêu. Theo phi thuyền tốc độ chậm lại, bí cảnh chỗ sa mạc xuất hiện ở đám người trong mắt. Chương 94, vì sao chọc ta? Chương 94, vì sao chọc ta? Dưới trời chiều sa mạc, thật giống như bị phủ thêm một tầng xích hồng sắc thái. Có thể lờ mờ nhìn thấy trên mặt đất tựa hồ tồn tại một chút xương thú. Vô tận sóng nhiệt không ngừng đập vào mặt, phảng phất muốn đem hết thảy nướng mất đi tất cả trình độ. Càng kinh người hơn uy áp, giống như từ trong sa mạc khuếch tán ra đến, khiến cho phi thuyền cũng đều phảng phất bất ổn, có chút lay động, nhất là bề ngoài tầng lại xuất hiện một chút đốt cháy dấu hiệu. Tựa hồ nhiệt độ của nơi này độ cao, đã đạt đến một loại nào đó kinh thế hãi tục trình độ. Một khi rời đi phi thuyền bảo hộ, sợ là ngay lập tức sẽ toàn thân trình độ bốc hơi. Nguy hiểm cho sinh mệnh, một màn này, để trên phi thuyền học sinh từng cái tâm thần chấn động. Chắc nhất phàm ánh mắt chớp động, Triệu Nhã Mộng thần sắc nhìn như bình tĩnh, có thể trong mắt chỗ sâu lại có lam mang lóe lên. Những người khác cũng đều có phản ứng. Vương Bảo Nhạc cũng là hô hấp có chút dồn dập một chút, lùi lại mấy bước, theo bản năng rời xa phi thuyền lan can. Cũng may rất nhanh, tại trong sóng nhiệt này liền truyền đến một tia mát mẻ, trung hòa nhiệt độ về sau, phi thuyền đốt cháy cũng đều đình chỉ, ngay tại tự động khôi phục, lúc này mới khiến cho đám người nhịp tim hơi bình phục. Dần dần, tại ánh mắt của bọn hắn cuối cùng, có thể mơ hồ nhìn thấy đại địa xuất hiện một mảnh ốc đảo. Ốc đảo này phạm vi rất lớn, tựa như tự thành không gian, bên trong phảng phất có núi có nước, nó chính giữa vị trí, càng tồn tại một ngọn núi, có thể cụ thể hình dạng mặt đất lại nhìn không rõ lắm tích. Phảng phất tại ốc đảo này bốn phía tồn tại lực lượng thần bí, quấy nhiễu ánh mắt, khiến cho hết thảy đều vặn vẹo, càng có thể ngăn cản chân tước bước vào. Tại ốc đảo này bên cạnh, tồn tại một chỗ cỡ nhỏ không cảng, tu kiến ra quảng trường, giờ phút này không cảng ngừng lại trắng, đen, cam ba màu phi thuyền, có thể nhìn thấy có mấy ngàn người, mặc đồng dạng là trắng, đen, cam ba loại kiểu dáng áo bào, ngay tại trên quảng trường tập kết. Quảng trường bốn phía, có một tầng màn sáng bao phủ, đem sa mạc này sóng nhiệt ngăn cách, đồng thời, cũng có một đầu đường nhỏ, cùng ốc đảo tương liên, phảng phất nơi này là duy nhất có thể an toàn tiến vào ốc đảo chi địa. Về phần ngoài quảng trường không có màn sáng bao phủ khu vực, hiển nhiên nhiệt độ độ cao, người tầm thường căn bản là không cách nào sinh tồn, mà tại quảng trường bên cạnh, đứng thẳng lấy một tôn chừng cao mấy chục trượng bia đá. Phía trên khắc lấy ba chữ to, Linh Tức Hương, nơi đây, chính là bị tứ đại đạo viện lấy được bây giờ trên địa cầu đã biết lớn nhất mảnh vỡ. Linh Tức Hương, ba chiếc phi thuyền đã đến tới kia, chính là mặt khác tam đại đạo viện người tiến đến, bởi vì Phiêu Miểu đạo viện khoảng cách xa nhất, cho nên là cuối cùng một nhóm đến. Giờ phút này theo Phiêu Miểu đạo viện phi thuyền tới gần, ở tại lúc hạ xuống, trên mặt đất tam đại đạo viện học sinh cùng lão sư nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, Phiêu Miểu đạo viện phi thuyền từ từ dung nhập phòng hộ trong màn sáng, cuối cùng rơi xuống không cảng về sau, chúng học sinh tại trong sự an bài của đạo viện lão sư hạ phi thuyền đều thấy rõ ràng, mặc đạo bào màu trắng là Bạch Lộc đạo viện, đạo bào màu đen là nó phân viện, về phần màu cam thì là Thánh Xuyên đạo viện. Trong quá trình xuống thuyền, Phiêu Miểu đạo viện lão sư phi tốc mở miệng, hướng về đám người giới thiệu. Vương Bảo Nhạc đi trong đám người, hiếu kỳ nhìn bốn phía phòng hộ màn sáng, nghe lời của lão sư về sau, vừa nhìn về phía người tam đại đạo viện khác, liếc mắt qua, tìm kiếm mình tại trên ngọc giản nhìn thấy những học sinh tân tú kia. Rất nhanh hắn liền thấy Bạch Lộc đạo viện vị kia hỏa linh thể Lý Di. Lý Di này dáng người tiểu xảo, tướng mạo tú mỹ, ghim một bím tóc đuôi ngựa, một thân đạo bào màu trắng như tuyết ở trên thân nàng, khiến cho nàng này nhìn tựa như tiên nữ đồng dạng. Bất quá thời khắc này nàng không có đi chú ý Phiêu Miểu đạo viện đám người, mà là cầm một mặt cái gương nhỏ, chính hướng về phía tấm gương ở trên mặt bôi phấn, còn khi thì điều chỉnh tấm gương góc độ, trong thần sắc mang theo thỏa mãn cùng thưởng thức. Một màn này bị Vương Bảo Nhạc cùng không ít người đều thấy được, nhao nhao thần sắc kinh ngạc. Vương Bảo Nhạc càng là nhìn một chút về sau, mày nhăn lại, chúng ta học sinh, há có thể như thế tự uyến mình. Vương Bảo Nhạc không khỏi lắc đầu, cảm thấy Bạch Lộc đạo viện không gì hơn cái này. Trong cảm khái không khỏi cũng cầm lên tấm gương, nhìn một chút chính mình về sau, lại lặng yên buông xuống, tiếp tục quan sát tam đại đạo viện đám người. Rất nhanh, hắn liền thấy Bạch Lộc phân viện Ngô Phần cùng Thánh Xuyên đạo viện Tôn Vân, cho đến chú ý tới trong Bạch Lộc đạo viện một cái thân hình thẳng tắp, dung mạo cùng Trác Nhất Phàm rất là tương tự Trác Nhất Tiên. Bọn hắn thật sự là thân thích a. Trong Ngọc Giản Phiêu Miểu đạo viện phát ra, có một ít người không có hình ảnh ảnh chụp, Trác Nhất Tiên chính là như vậy, cho nên giờ phút này Vương Bảo Nhạc hay là lần đầu nhìn thấy đối phương bộ dáng, lập tức liền kinh dị đứng lên, quay đầu liền muốn đi tìm Trác Nhất Phàm, có thể Trác Nhất Phàm đã núp ở nơi xa, tại Vương Bảo Nhạc không thấy được vị trí, nhìn chòng chọc vào Trác Nhất Tiên, nắm đấm lần nữa nắm chặt. Cùng lúc đó, tại Phiêu Miểu đạo viện dò xét mặt khác đạo viện lúc, mặt khác đạo viện cũng đều đang chăm chú bọn hắn, cùng Phiêu Miểu đạo viện Ngọc Giản cùng loại, tam đại đạo viện này cũng có đồng dạng vật phẩm, giờ phút này bọn hắn ánh mắt ngoại trừ chú ý những lão sinh kia bên ngoài, cũng đều đang quan sát Trác Nhất Phàm, Trần Tử Hằng, Lý Nam bọn người, nhất là Triệu Nhã Mộng cùng Vương Bảo Nhạc, bị Triệu Nhã Mộng hấp dẫn rất bình thường, Triệu Nhã Mộng lạnh nhạt cùng tuyệt sắc dung nhan, khiến cho nàng đứng ở nơi nào cũng có thể trong nháy mắt bị người chú ý tới, tựa như trời sinh liền tản mát ra hấp dẫn, khiến cho mặt khác tam đại đạo viện nam sinh đều kinh diễm, thậm chí Đỗ Mẫn nơi đó cũng đều hấp dẫn không ít ánh mắt. Dù sao theo thân thể nảy nở, nàng vốn là gương mặt xinh đẹp, cao gầy dáng người, càng thêm siêu quần bạt tụy. Về phần Vương Bảo Nhạc, đó là bởi vì danh tiếng của hắn quá lớn, truyền khắp mặt khác đạo viện, đồng thời, thân hình của hắn lại như vậy đặc biệt, không cách nào không bị người chú ý, thậm chí Vương Bảo Nhạc nơi này cũng đều nhìn ra mánh khóe. Hắn nháy nháy mắt, đối với bên người một cái đồng đạo viện lão sinh, bất đắc dĩ thở dài, vóc người đẹp trai, đi ở nơi nào đều sẽ bị người chú ý, người nhìn ta đều biết điều như vậy, nhưng bọn hắn hay là nhìn lén ta, ngươi nói, ta muốn hay không đi cùng Triệu Nhã Mộng đứng chung một chỗ. Lời như vậy, liền sẽ không để người đạo viện khác xoắn suýt, rốt cuộc muốn nhìn nàng hay là nhìn ta. Vương Bảo Nhạc thổn thức lúc, bên cạnh hắn lão sinh cổ quái nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, lắc đầu cười khổ, không có đi để ý tới. Ngay tại lúc tứ đại đạo viện học sinh lẫn nhau đều tại quan sát, từng cái xác minh chính mình ấn tượng này, tứ đại đạo viện trưởng viện cùng lão sư, còn có riêng phần mình đạo viện tu sĩ, cũng đều lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau đàm tiếu đằng sau, lại nhìn một chút thời gian, tứ đại đạo viện này riêng phần mình hạ viện trưởng viện, thần sắc cũng đều trở nên nghiêm nghị, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, chờ từ chiều nhấc lên lúc, mở ra bí cảnh. Bốn vị này trưởng viện sau khi thương nghị, lập tức ra lệnh, rất nhanh tứ đại đạo viện tùy hành mà đến những tu sĩ kia, lập tức liền khuếch tán ra đến, hết thảy mấy trăm người, tại quảng trường này bốn phía khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ đợi, nhìn thấy đám người cử động, tứ đại đạo viện 4.000 học sinh này, cũng đều nhao nhao an tĩnh lại, theo hoàng hôn tiêu tán, theo đêm tối tràn ngập, quảng trường phía trước ốc đảo, thứ tư phương vặn vẹo trong nháy mắt tăng lên, càng phát ra mãnh liệt, che đậy hết thảy ánh mắt về sau, lại chậm rãi có quang mang từ trong đó tràn ra, tại dưới bầu trời đêm này, tia sáng này càng phát mãnh liệt, đến cuối cùng lại bộc phát ra sáng chói, trực tiếp liền khuếch tán bát phương, bao trùm bầu trời đêm, từ xa nhìn lại tựa như một đám lửa, bốc lên thương khung, toàn bộ bầu trời đều bị khuếch đại, trong ngũ quang thập sắc, thiên địa đều trở nên mộng ảo đứng lên, một màn này quá đột ngột, đưa tới không ít học sinh kinh hô, tứ đại đạo viện trưởng viện, nhao nhao ngẩng đầu, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, trong đó Bạch Lộc đạo viện trưởng viện, bỗng nhiên mở miệng, các vị đạo hữu khởi trận, tại hắn lời nói truyền ra trong nháy mắt, quảng trường lập tức oanh minh đứng lên, bốn phía mấy trăm tu sĩ này, toàn bộ bấm niệm pháp quyết, thể nội linh lực bộc phát, lập tức trận pháp chi lực liền ngập trời mà lên, tựa như hóa thành phong bạo, quét sạch tứ phương sau lại bị dẫn dắt, trực tiếp liền thuận quảng trường cùng ốc đảo chỗ giáp nhau, cuốn về phía ốc đảo, những nơi đi qua, tiếng oanh minh kinh thiên động địa, bên tai không dứt đồng thời. Tại phong bảo cùng ốc đảo chi hỏa đụng chạm sát na, ốc đảo này ánh lửa trong nháy mắt nghiêng, liền tựa như bị gió thổi loạn bó đuốc, hướng về một cái phương vị nghiêng, đồng thời khiến cho nó bị gió trộn cuốn vị trí, xuất hiện trình độ nào đó yếu kém. Các ngươi còn không vào đi, Phiêu Miểu đạo viện trưởng viện, con mắt bỗng nhiên trợn to, gầm nhẹ một tiếng, thanh âm như là kinh lôi nổ tung. Trên quảng trường tứ đại đạo viện 4.000 học sinh, nhao nhao trong hấp khí đè xuống nội tâm rung động, từng cái lập tức triển khai tốc độ, thẳng đến ốc đảo, giữa lẫn nhau cũng đều rối loạn ra. Vương Bảo Nhạc trong đám người, giờ phút này tốc độ cũng không phải là nhanh nhất, đáy lòng cũng bị mấy trăm tu sĩ này liên thủ hình thành phong bạo dung chuyển. Chính chạy lúc, hắn đột nhiên cảm giác được bên người có người nhìn quen mắt. Nghiêng đầu nhìn một cái, lập tức nhận ra, Hoàng Quý, Vương Bảo Nhạc kinh hỉ, nhìn thấy người quen vui sướng, hơi tách ra trước đó rung động, người bên cạnh hắn, chính là lúc trước tụ hội đồng hương, thi vào Thánh Xuyên Đạo Viện, trở thành thảo mộc học thủ đồng học. Hoàng Quý đã sớm chú ý tới Vương Bảo Nhạc, chỉ bất quá ngày đó họp lớp xấu hổ, khiến cho hắn không có ý tứ chào hỏi, giờ phút này mắt thấy chạy xuống Vương Bảo Nhạc thế mà đến bên cạnh mình, lại hô lên tên của mình, thế là đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, một cái mang theo khinh thường thanh âm, từ Vương Bảo Nhạc cùng Hoàng Quý bên người truyền đến, người chính là Vương Bảo Nhạc, ngay cả mình thể trọng đều khống chế không nổi, ăn thành như thế tròn. Xem ra ngươi cũng không có gì đặc biệt a. Người nói chuyện là cái thanh niên cao gầy, mặc bạch lộc phân viện đạo bào màu đen, giờ phút này trong mắt khinh miệt cùng khiêu khích không che giấu chút nào. Bị người không hiểu thấu nhằm vào, Vương Bảo Nhạc trừng mắt, nhị hóa ưa thích ghen ghét người khác đẹp trai, ngu đột xuất đi không hiểu gây thù hằn này là ai. Hoàng Quý, ngươi biết a? Hoàng Quý cũng mày nhăn lại, hắn cùng Vương Bảo Nhạc dù sao càng thân cận một chút. Ở ngay trước mặt chính mình, có người đi như vậy mỉa mai, hắn cũng cảm thấy không thoải mái, huống hồ người có thể thi vào tứ đại đạo viện, trừ phi lẫn nhau có thù, bằng không mà nói có rất ít người sẽ như vậy không có trí thông minh. Ở trước mặt không che đậy miệng, thanh niên cao gầy kia nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói. Hừ lạnh một tiếng, ta là muốn nói cho ngươi, Phiêu Miểu đạo viện ba bảng học thủ, cùng chúng ta Bạch Lộc phân viện so sánh, chẳng phải là cái gì. Cho nên đừng một bộ rất nghiêu dáng vẻ, bằng không mà nói, ta sẽ dạy ngươi như thế nào làm người làm việc. Nói xong, hắn cao ngạo ngẩng đầu, liền muốn rời khỏi, nhưng hắn không hiểu rõ Vương Bảo Nhạc, cơ hồ tại hắn quay người muốn rời khỏi trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc con mắt trừng lên, trực tiếp một bước bay vọt tới gần, tại thanh niên này sai lăng dưới, tay phải hắn nâng lên một phát bắt được ngón tay của đối phương. Hướng lên bẻ lại, trong miệng quát khẽ, gọi ba ba. Chương 95, chín tấc linh căn chương 95, chín tấc linh ca Vương Bảo Nhạc xuất thủ quá nhanh. Người bốn phía căn bản là không kịp phản ứng, Hoàng Quý cũng đều ngây người lúc, thanh niên Bạch Lộc phân viện kia ngón tay, liền bị Vương Bảo Nhạc bắt lấy, theo hướng lên bẻ lại, lập tức mãnh liệt đau đớn liền trực tiếp thuận ngón tay khuếch tán thanh niên này toàn thân. A, buông tay, buông tay, thanh niên lập tức liền hét thảm lên, đời này của hắn đều chưa từng có như vậy kinh lịch, giờ phút này tiếng kêu thê thảm, thân thể cũng đều thuận thế không tự chủ được nghiêng. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, hắn cảm thấy mình không có chủ động chiêu chọc người khác. Đã rất điệu thấp, nhưng đối phương thế mà không hiểu thấu đến mỉa mai chính mình. Cái này hắn liền không cách nào nhịn được, giờ phút này trừng trong mắt, quát khẽ đứng lên, nhanh, đừng quấy rầy những bạn học khác tiến bí cảnh, mau gọi ba ba. Thanh niên kia đau sắc mặt trắng bệch, hữu tâm giãy giụa, có thể Vương Bảo Nhạc tay tựa như cái kìm đồng dạng. Khí lực lại lớn, xoay ngược hạn chế, khiến cho thanh niên này khẽ động liền đau nhức kịch liệt giống như thủy triều hiện lên. Trong thời gian ngắn lại giãy giụa không ra, cùng lúc đó, bốn phía đám người cũng đều kịp phản ứng, cả đám đều trợn to mắt, thật sự là Vương Bảo Nhạc xuất thủ quá biêu hãn, mà thanh niên kia kêu thảm, lại thê thảm không gì sánh được. Thậm chí liền ngay cả phía trước một chút tới gần bí cảnh cửa vào học sinh, cũng đều nghe được phía sau thanh âm, nhao nhao quay đầu nhìn lại, lập tức tiếng ồ lên không ngừng mà truyền ra, đánh nhau, bọn hắn cũng quá sốt ruột, cái này còn không có tiến bí cảnh a. Tại nghị luận này truyền ra đồng thời, trong đám người Bạch Lộc phân viện học sinh, mắt thấy người một nhà bị đánh, lập tức đều lòng đầy căm phẫn, phần lớn đi ra, hướng về Vương Bảo Nhạc gầm thét, dừng tay. Ta biết hắn là Phiêu Miểu đạo viện Vương Bảo Nhạc. Quá phận, ngay lúc Bạch Lộc phân viện đám người tiến lên này, Phiêu Miểu đạo viện học sinh, tự nhiên không cam lòng yếu thế, cũng đều xông lên, trong nháy mắt, tại bí cảnh này lối vào, hỗn loạn lên, Bạch Lộc phân viện cùng Phiêu Miểu đạo viện động thủ. Ta đã sớm nhìn người Bạch Lộc phân viện không vừa mắt. Bọn hắn từng cái nịnh bợ nó chủ viện, lại xem thường mặt khác đạo viện, Vương Bảo Nhạc, ta ủng hộ ngươi, ha ha. Ta trước đó liền nghe nói, mỗi một lần bí cảnh này mở ra, chúng ta tứ đại đạo viện đều sẽ đánh một trầu, lần này không nghĩ tới ở bên ngoài liền muốn bắt đầu. Nghĩ đến đợi mọi người đi vào bí cảnh về sau, sẽ càng kịch liệt. Tại khi chúng học sinh hoặc là phấn chấn, hoặc là gầm thét, lẫn nhau náo động đứng lên này, trên quảng trường tứ đại đạo viện lão sư, tu sĩ, phần lớn thần sắc không vui, Phiêu Miểu đạo viện lão y sư nhíu mày, trực tiếp liền mở miệng quát khẽ, dừng tay cho ta, các ngươi là nhàn đó à, lập tức tiến vào bí cảnh. Tại lão y sư mở miệng lúc, nó bên cạnh ngồi một người nam tử trung niên, người này chính là Bạch Lộc Vân viện trưởng viện, hắn cũng trong mắt mang theo lăng lệ, thanh âm tựa như thiên lôi, tại học sinh trung trực tiếp nổ tung, người lại động thủ, hủy bỏ bí cảnh tư cách. Hai vị trưởng viện lần lượt mở miệng, lúc này mới khiến cho bí cảnh cửa vào bên ngoài náo động, bị cưỡng ép đè ép xuống. Vương Bảo Nhạc trừng Bạch Lộc Vân viện thanh niên một chút, buông lỏng ngón tay ra, thanh niên kia giờ phút này cái trán mồ hôi tràn ngập, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, nhanh chóng lùi về phía sau, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt mang theo oán độc, nội tâm đã hạ quyết tâm, tiến vào bí cảnh về sau, nếu có cơ hội báo thù, nhất định sẽ không bỏ qua. Cuối cùng bị bên người đồng đạo viện đồng học lôi kéo, lúc này mới tiến vào trong bí cảnh, ánh mắt này, nhìn thật là phiền, đây là muốn trả thù ta. Vương Bảo Nhạc hắc một tiếng, cũng thu hồi ánh mắt, theo đám người cùng một chỗ, đi vào bí cảnh, mấy ngàn người lần lượt bước vào mảnh ốc đảo bí cảnh này. Tại toàn bộ đi vào trong nháy mắt, bên ngoài trên quảng trường người tứ đại đạo viện, cũng đều nhau nhau điều chỉnh linh lực, tiêu tán phong bảo về sau, lẫn nhau ở giữa có tìm kiếm người quen, bắt đầu nói chuyện phiếm, có thì là yên lặng ngồi xuống tu luyện, nơi đây không cần trường kỳ mở ra, một khi bên trong có người tấn thăng chân tức, chẳng mấy chốc sẽ bị tự động bài xích đi ra, dĩ vãng đều là trở về không sai biệt lắm lúc, mới có thể lại mở ra một lần, đem những học sinh vận khí không tốt, không thành công bước vào chân tức kia tiếp ra. Về phần tứ đại đạo viện trưởng viện, cũng đều ngồi cùng một chỗ, từng cái trên mặt nhìn như mang theo dáng tươi cười, nhưng trong lòng đều có cạnh tranh chi ý, không biết lần này sẽ xuất hiện mấy người tám tấc linh căn. Quy vừa vũ, chúng ta tiếp tục đánh cược một lần, có thể tám tấc linh căn nhiều nhất đạo viện chiến thắng. Bốn vị trưởng viện này trong tiếu đàm riêng phần mình lấy ra chất áp vật phẩm để ở một bên, bên trong có đan dược, vật liệu, pháp khí các loại, riêng phần mình khác biệt, nhưng bất kỳ một cái đều là có giá trị không nhỏ đồ vật. Mặc dù dĩ vãng đều là Bạch Lộc đạo viện chiến thắng, nhưng lúc này đây, vô luận là lão y sư hay là Thánh Xuyên đạo viện trưởng viện, tựa hồ cũng có lòng tin. Rất nhanh, bốn lão gia hỏa này liền đánh cược đứng lên. Tại trên quảng trường này đám người chờ đợi lúc, trong linh tức hương bí cảnh, giờ phút này tứ đại đạo viện mấy ngàn người tại bước vào về sau, từng cái lập tức bị nơi này cảnh tượng kỳ dị rung động. Linh tức hương bầu trời, cùng bên ngoài không giống với, nơi này bầu trời lộng lẫy yêu kiều, tựa như quanh năm có đếm không hết cầu vồng đang lưu truyền, khiến cho toàn bộ màn trời đều sáng chói không gì sánh được. Mà đại địa cùng bên ngoài cũng là khác biệt, không còn là sa mạc, mà là một mảnh ốc đảo bãi cỏ, thậm chí nơi xa còn có thể nhìn thấy dãy núi chập trùng cùng nước sông rừng cây. Càng xa xôi, linh tức hương khu vực trung tâm, nơi đó mơ hồ có thể nhìn thấy có một tòa núi cao sừng sững. Núi này cũng không phải là nham thạch, mà là một cái cự đại mảnh vỡ hình thành. Linh tức hương, ta nhất định có thể ngưng tụ ra tám tấc linh căn. Vì chờ nơi đây mở ra, ta vốn có thể 2 năm trước liền thi vào thượng viện. Lần này, tám tấc linh căn, ta tình thế bắt buộc. Bốn phía đám người nhao nhao kích động, bọn hắn đều hiểu. Lần này cơ duyên đối với riêng phần mình mà nói, cực kỳ khó được, nếu có thể nắm chắc tốt, trong này lấy được ưu thế, như vậy thì nhưng vì tương lai con đường tu hành, đánh xuống không gì sánh được kiên cố cơ sở. Vương Bảo Nhạc cũng là trong lòng nhiệt huyết chập trùng, bốn phía dò xét về sau, phát hiện không ít người đều nhanh nhanh hướng về phía trước phi nhanh. Có đơn độc, có top 5, top 3, hắn nghĩ nghĩ về sau, đang muốn cất bước rời đi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, bốn phía trong mọi người có tiếng kinh hô bỗng nhiên truyền ra. Các ngươi nhìn trên bầu trời, cái đó là, tiếng kinh hô tiếp tục không ngừng khuếch tán ra trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt co vào, thấy được trên bầu trời, giờ phút này lại có một thân ảnh không có gương mặt. Tại thiên không chậm rãi đi qua, thân ảnh này tuy không mặt, nhưng từ thân hình đi xem, là cái nam tính, hắn thân ảnh hư ảo, lơ lửng không cố định. có thể mơ hồ nhìn thấy nó thể nội có sợi rễ đồng dạng vật chất tồn tại. Sợi rễ kia rất dài, chừng 9 tấc, càng là từ trên thân hắn tản mát ra một cỗ làm cho tất cả mọi người đều tâm thần chấn động uy áp. Mà hắn từng bước một đi qua, thong dong không gì sánh được, tựa như quân vương đi tại nhà mình trong hậu hoa viên. Cùng trên người uy áp phối hợp, lại cho người ta một loại chói mắt cảm giác, phảng phất cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, 9 tấc, nó là 9 tấc linh căn. Trời ạ, chúng ta mới vừa vào đến, liền thấy 9 tấc linh căn trong truyền thuyết, tại trong linh tức hương này duy nhất này, tất cả linh căn, tại không có gặp được người hữu duyên lúc, đều là vô diện, đáng tiếc a, 9 tấc linh căn, rất nhiều người thử qua, đều thất bại, không người nào có thể hấp thu. Ánh mắt mọi người ngưng tụ tại trên vô diện thân ảnh mà thiên không 9 tấc linh căn huyễn hóa, mang theo tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, đưa mắt nhìn thân ảnh này đi xa biến mất tại chân trời. Theo nơi đây uy áp tiêu tán, mọi người mới thu hồi ánh mắt, Vương Bảo Nhạc cũng là tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập không ít, nhưng hắn minh bạch, 8 tấc là nhân thể cực hạn, 9 tấc linh căn này, chỉ có thể nhìn, không hấp thu được, có lẽ là vừa tiến đến liền gặp được 9 tấc linh căn sự tình. Đối với đám người sinh ra nhất định kích thích, rất nhanh, tứ đại đạo viện học sinh đều nhao nhao tản ra, tại trong linh tức hương này riêng phần mình tìm kiếm cùng mình hữu duyên linh căn. Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng, Trần Tử Hằng bọn người đều đơn độc rời đi. Vương Bảo Nhạc vốn định hỏi một chút Đỗ Mẫn phải chăng muốn cùng một chỗ. Có thể Đỗ Mẫn nơi này sớm một bước, cũng là một mình đi ra. Mắt thấy tất cả mọi người là một người, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, cũng phi tốc hướng về một cái phương vị, mau chóng bay đi. Linh tức hương này phạm vi cực lớn, cho nên dù là tứ đại đạo viện tiến đến nhân số đạt tới 4.000, cũng tại trong khi lẫn nhau tản ra này, rất nhanh liền không nhìn thấy tung tích. Trong thời gian từ từ trôi qua, đi qua một ngày, trong ngày này có vận khí tốt gặp cùng mình hữu duyên một tấc linh căn, nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói cũng đều đang khổ cực tìm kiếm. Cho dù là tìm được linh căn, nhưng nếu không phải một tấc cũng đều vô dụng, liền xem như tìm được một tấc, như không có duyên với chính mình, không có lựa chọn cũng biến thành chính mình hay là vô dụng. Cùng ta hữu duyên một tấc tiểu linh căn a, người ở đâu a? Giờ phút này linh tức hương trong một khu rừng, Vương Bảo Nhạc cầm một bao đồ ăn vặt, một bên ăn, một bên buồn bực bốn phía dò xét. Thật sự là thời gian một ngày, hắn cũng không biết vận khí của mình đến cùng làm sao vậy. Thế mà một cái linh căn cũng đều không có gặp được. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn siêu tầm phạm vi cũng đều không còn là bên ngoài, mà là hướng về linh tức hương chỗ sâu lan tràn. Giờ phút này trong phiền muộn, Vương Bảo Nhạc đi trong rừng, lại qua nửa canh giờ. Khi hắn đã bắt đầu bực bội lúc, bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, con mắt trợn to, thấy được tại phía trước dưới một cây đại thụ, có một cái hư ảo vô diện thân ảnh phiêu phù ở nơi đó. Không nhúc nhích, nếu không động thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác, có tiếng cười quỷ dị, không ngừng mà từ trong thân ảnh đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc này. Chậm rãi truyền ra, chương 96, vui quá hóa buồn, chương 96, vui quá hóa buồn. Linh căn cũng biết giả thần giả quỷ. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn xem thân ảnh hư ảo truyền ra tiếng cười kia, có chút hồ nghi, thật cũng không bao nhiêu sợ hãi. Dù sao trước khi đến, hắn thông qua trưởng viện cho Ngọc Giản, đối với chân tức linh căn có trình độ nhất định hiểu rõ, biết bọn chúng có linh trí. Giờ phút này đang muốn tiến lên mấy bước cẩn thận đi xem, nhưng vào lúc này thân ảnh hư ảo kia hình như có phát giác, lại bỗng nhiên quay người, lộ ra không có ngũ quan khuôn mặt, cùng nó thể nội lộ ra dài 7 tấc ngắn sợi rễ. 7 tấc a, Vương Bảo Nhạc lập tức nhụt chí, hắn biết mình trước mắt muốn tìm là một tấc lại cùng chính mình hữu duyên linh căn, tới thời điểm không có cảm thấy có bao nhiêu khó a, nhưng bây giờ chân chính kinh lịch đây cũng quá khó khăn. Vương Bảo Nhạc gãi đầu một cái, thở dài công chính muốn quay người rời đi, nhưng vào lúc này bỗng nhiên 7 tấc linh căn nguyên bản vô diện kia, lại tại nhìn thấy Vương Bảo Lâm về sau, thân thể lại tràn ra quang mang, bộ mặt lập tức mơ hồ, thân thể cấp tốc bành trướng. A, một màn này, để Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, hắn trơ mắt nhìn 7 tấc linh căn kia tại ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, thân thể biến tròn, bộ mặt xuất hiện ngũ quan, thậm chí liền liền y phục cũng đều bị nó huyễn hóa ra đến. Cuối cùng, biến cùng mình giống nhau như đúc. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc con mắt lập tức sáng tỏ, kích động lên, Mặc dù hắn từ trong Ngọc Giản trưởng viện cho biết, Chân Tước một khi lựa chọn người hữu duyên, liền sẽ đối với hắn xuất thủ, chỉ có đem hắn đánh tan về sau, mới có thể hấp thu, nhưng nếu là gặp được chính mình không có đủ hấp thu cơ sở cao giai linh căn, thì liền xem như đánh tan, bởi vì không cách nào hấp thu, cho nên đối phương sẽ trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, lại từ đầu đến cuối dây dưa, nhưng việc này từ trình độ nào đó tới nói, cũng là chuyện tốt, linh căn dây dưa mà nói, cũng tương đương là không rời không bỏ, chờ đạt đến có thể hấp thu cơ sở lúc, lại đi hấp thu chính là, ha ha, ngươi quả nhiên có ánh mắt, biết ta là lần này trong khảo hạch đẹp trai nhất, cho nên lựa chọn ta, đúng hay không? Vương Bảo Nhạc đắc ý cười ha ha, thân thể lập tức lui lại, liền muốn dẫn linh căn đuổi theo, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc lùi lại trong nháy mắt, bảy tấc linh căn này mắt sáng lên, gào thét một tiếng, cũng gấp nhanh vọt tới, hai người trong nháy mắt liền đánh vào cùng một chỗ, tiếng vang truyền khắp tứ phương lúc, bảy tấc linh căn kia bị Vương Bảo Nhạc oanh ra bên ngoài hơn 10 trượng. Vương Bảo Nhạc chính mình cũng đều lùi lại mấy bước, đáy lòng thất kinh, bảy tấc linh căn này khí lực lớn như vậy. Vương Bảo Nhạc đáy lòng giật mình, hắn biết mình bây giờ chiến lực, vừa rồi một quyền kia, đổi chiến võ hệ học thủ đều không nhất định có thể gánh vác. Có thể bảy tấc linh căn này thế mà sinh sinh đối kháng. Tuy vẫn bị chính mình oanh mở, có thể lực phản chấn, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc ngũ tạng lục phủ rung động mấy lần. Cái này đổi những người khác, đoán chừng không chịu nổi, nhưng ta có thể kiên trì. Vương Bảo Nhạc lập tức chạy, hướng về ngoài rừng cây phi nhanh. Phía sau hắn truyền đến gào thét, cùng hắn hữu duyên bảy tấc linh căn, cấp tốc truy kích, đến a, tiểu linh căn, ta ở chỗ này, mau tới đuổi ta à. Vương Bảo Nhạc sợ bảy tấc linh căn mất dấu, còn thỉnh thoảng hô lên âm thanh, hấp dẫn đối phương chú ý. Cứ như vậy, hai người tại ngoài rừng cây này, một cái chạy, một cái đuổi, khi thì đánh vài quyền, hô vài tiếng, động tĩnh không nhỏ, một đường đang chạy, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý. Mỗi lần quay đầu nhìn thấy sau lưng đuổi theo chính mình, đã cảm thấy đối phương không gì sánh được đẹp trai, đáy lòng đắc ý, liền liền hô hô thanh âm của đối phương, cũng đều mang theo vui vẻ. Anh Tuấn tiểu linh căn, ủng hộ a, đừng nhụt chí, ngươi rất nhanh liền đuổi kịp ta. Tựa hồ bị Vương Bảo Nhạc thanh âm kích thích, bảy tấc linh căn kia gầm thét mãnh liệt hơn, tốc độ cũng đều nhanh hơn không ít. Ta ở chỗ này, đến a, rất nhanh. Theo Vương Bảo Nhạc chạy phạm vi tăng lớn, ở phụ cận đây cũng có một chút tứ đại đạo viện học sinh. Từng cái đầu tiên là nghe được Vương Bảo Nhạc thanh âm, nhào nhào cảm thấy quái dị lúc, thấy được từ bên người lao nhanh mà qua Vương Bảo Nhạc. Cùng sau người bảy tấc linh căn, không khỏi ngây ngốc một chút. Bảy tấc linh căn, mập mạp này, cái vận khí gì a, lại gặp được một cái cùng hữu duyên bảy tấc linh căn. Trời ạ, bảy tấc linh căn vốn là ít. Gia hỏa này gặp được thì cũng thôi đi, lại vẫn là một cái cùng hắn hữu duyên, vận khí này nghịch thiên, hắn thế mà còn dẫn bảy tấc linh căn đi theo, loại biện pháp này phần lớn là dùng tại năm tấc trở xuống. Bảy tấc linh căn chiến lực đã cực mạnh, hắn đây là đùa lửa a, như vẻn vẹn bị bảy tấc linh căn truy kích thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác Vương Bảo Nhạc la lên linh căn ngữ khí cùng biểu lộ, thực sự quá mức kỳ dị thậm chí có chút tiện hề hề. Thế là tất cả người nhìn thấy, đều cảm thấy cổ quái, mà theo Vương Bảo Nhạc một đường phi nhanh, gặp phải tứ đại đạo viện học sinh càng nhiều. Tất cả mọi người khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc cùng sau người đi theo bảy tấc linh căn về sau, đều nhao nhao rất là giật mình. Trong đó cũng có Phiêu Miểu đạo viện học sinh, khi nhìn đến gào thét mà qua Vương Bảo Nhạc cùng huyễn hóa nó bộ dáng linh căn về sau, cũng đều chấn kinh hâm mộ cảm khái. Không hổ là chúng ta Phiêu Miểu đạo viện pháp binh hệ ba bảng học thủ a, chính là không tầm thường, liền ngay cả câu dẫn linh căn cũng đều không giống bình thường. Trên đường gặp đám người, nét mặt của bọn hắn cùng nghị luận, Vương Bảo Nhạc phần lớn chú ý tới, đáy lòng càng đắc ý hơn. Hắn suy nghĩ chính mình thật sự là quá lợi hại, có bảy tấc linh căn này đi theo, chính mình chẳng khác nào là so những người khác nhiều ưu thế rất lớn. Nếu có thể gặp lại một cái sáu tấc linh căn liền tốt. Vương Bảo Nhạc chính vui sướng nhưng sảng khoái lúc, bỗng nhiên chú ý tới tại phía trước trong một vùng sơn cốc. Tựa hồ có thân ảnh hư ảo hiện lên, thế là nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian chạy tới, muốn thử thời vận, nhưng lại tại hắn xuất hiện tại sơn cốc sát na. Nhìn thấy bên trong có ba đạo linh căn thân ảnh hư ảo ngay tại bay xa trong nháy mắt. ba đạo thân ảnh linh căn kia, hình như có phát giác, nguyên bản muốn bay xa bước chân bỗng nhiên một trận, cùng nhau quay đầu, đang nhìn hướng Vương Bảo Nhạc lúc, bọn chúng đột nhiên chấn động, thân thể lại trực tiếp bành trướng, mặt mày méo mó, tại Vương Bảo Nhạc một mặt không thể tưởng tượng nổi dưới. Ba cái linh căn này lại thật nhanh huyễn hóa thành bộ dáng của hắn. Ba cái năm tấc, Vương Bảo Nhạc ngây người, nhìn xem ba cái năm tấc linh căn huyễn hóa thành chính mình kia. Giờ phút này chính gào thét hướng về chính mình vọt tới. Hắn cảm thấy trước mắt đây hết thảy có chút không thể tưởng tượng. Làm sao đều thích ta, đều cùng ta có duyên a. Vương Bảo Nhạc thở sâu, tuy có kinh hỉ, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không đúng. Nhưng giờ phút này không kịp nghĩ nhiều. Phía sau hắn bảy tấc linh căn đuổi theo, thế là tranh thủ thời gian nhoáng một cái, lập tức phi nhanh, mà tại phía sau của hắn, giờ phút này một cái bảy tấc, ba cái năm tấc, hết thảy bốn cái biến thành hắn bộ dáng mập mạp, đều đang gào thét lấy phi nước đại truy kích. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì ta quá đẹp rồi? Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, dù là cảm thấy không thích hợp, có thể càng nhiều hay là vui sướng cùng đắc ý, chỉ là sự đắc ý này kiên trì không bao lâu. Vương Bảo Nhạc cũng có chút luống cuống, thật sự là, bốn cái linh căn đi theo thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác để Vương Bảo Nhạc chính mình cũng cảm thấy điên cuồng là. Hắn tại tiếp xuống đang chạy này, lại gặp một chút linh căn, mà bất kỳ một cái nào linh căn, nhưng phàm là thấy được Vương Bảo Nhạc, đều sẽ trong nháy mắt biến thành bộ dáng của hắn, trực tiếp liền chạy truy sát tới. Đến cuối cùng, Vương Bảo Nhạc cảm thấy da đầu đều muốn tê dại. Phải biết phía sau hắn truy kích chính mình mập mạp, số lượng đều đạt đến hơn 30, trong này phần lớn là ba tấc trở lên, cả đám đều mắt đỏ, không ngừng mà gào thét, điên cuồng truy kích, đây là có chuyện gì? Vương Bảo Nhạc hãi hùng khiếp vía, giờ phút này hắn đã không có cái gì vui sướng, mà là cảm thấy một màn này quỷ dị kinh người, nhất là phía sau hắn những linh căn kia, mỗi một cái đều lực lớn vô cùng, đánh một chút đều để hắn rất đau. Hơn 30 liên hợp cùng một chỗ, thì càng là hùng tráng. Tại mặt đất chạy lúc, truyền ra kinh lôi đồng dạng tiếng vang, thanh âm này theo khuếch tán, không ngờ hấp dẫn càng nhiều linh căn xuất hiện. Khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, cũng đều lập tức biến thân, số lượng không ngừng kéo lên, cho đến trên trăm. Trời à, Vương Bảo Nhạc kinh hãi đứng lên, nhất là những linh căn này không cách nào bị hủy diệt. Hắn cũng nếm thử đi oanh sát, có thể căn bản là đánh không chết. Mỗi một lần tiêu tán về sau, đều sẽ trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ. Kể từ đó, Vương Bảo Nhạc mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Vừa nghĩ tới chính mình một khi dừng lại, liền sẽ đáp lên trăm cái chính mình vây công hình ảnh. Hắn đã cảm thấy vô cùng quỷ dị, nhất định xảy ra vấn đề gì. Đáng chết, trong trên trăm linh căn này, tại sao không có ba tấc trở xuống a? Ta muốn một tấc linh căn a. Vương Bảo Nhạc gấp, tốc độ càng nhanh. Mang theo sau lưng số lượng còn đang tăng thêm một đoàn mập mạp. Tại trong linh tức hương này, phi nước đại không ngừng, bởi vì thanh thế quá lớn, cho nên dần dần đưa tới càng nhiều người chú ý, mà tất cả thấy cảnh này học sinh, đều con mắt trợn to, trợn mắt há mồm, thật sự là một màn này hình ảnh quá mức rung động. Đây là cái gì tư chất? Mập mạp này thiên tư, hẳn là nghịch thiên không gì sánh được, thế mà nhìn như vậy linh căn đều cùng hắn hữu duyên. Vương Bảo Nhạc sau lưng linh căn, tựa như hợp thành một cái quân đoàn, không ngừng mà truy kích dưới, những nơi đi qua, rừng cây cũng đều tựa như muốn bị nghiền ép, rơi vào đường cùng, Vương Bảo Nhạc liên tục thở dài, theo thời gian trôi qua, phía sau hắn linh căn số lượng, lại một lần nữa gia tăng, đã đạt đến mấy trăm nhiều, thậm chí trên đường có không ít linh căn, là nguyên bản cùng người khác hữu duyên, đều đã biến đổi đối phương bộ dáng, lẫn nhau ngay tại tranh đấu. Nhưng tại nhìn thấy Vương Bảo Nhạc về sau, lập tức liền nghịch chuyển, tựa như làm phản đồng dạng, trực tiếp biến thành Vương Bảo Nhạc gia nhập vào trong đội ngũ truy kích. Trong lúc nhất thời, tứ đại đạo viện không ít người đã thâm thụ nó khổ. Vương Bảo Nhạc, xuất quân, những nơi đi qua đã là người người oán trách, Vương Bảo Nhạc cũng không lo được đi để ý tới những việc này. Hắn giờ phút này so với ai khác đều gấp, điên cuồng tìm kiếm một tấc linh căn, cũng chính là ở thời điểm này. Tại phi nhanh phi nước đại Vương Bảo Nhạc phía trước, có một chỗ đất trũng, giờ phút này Bạch Lộc đạo viện vị kia trời sinh hỏa linh thể Lý Di, vừa mới chế phục huyễn hóa thành chính mình một tấc chân tức. Nàng khuôn mặt nhỏ trong sự kích động trong đôi mắt đều lộ ra tươi đẹp chi sắc. Nhìn trước mắt cùng mình thân ảnh giống nhau như đúc, một tấc chân tức này, nàng tìm rất lâu mới tìm được, giờ phút này đem hắn chế ngự về sau, nhìn đối phương gương mặt xinh đẹp kia, Lý Di cũng đều say mê đứng lên, nhịn không được đi lên hôn một cái, nhưng lại tại nàng môi anh đào rơi xuống trong nháy mắt. Đại địa chấn động, từ nó một bên, tròn trịa Vương Bảo Nhạc, mang theo một đám mập mạp, trực tiếp liền lao nhanh mà qua. Chương 97, khắp nơi có thể thấy được chương 97, khắp nơi có thể thấy được tại Vương Bảo Nhạc chạy. Qua một khắc, Lý Di môi anh đào rơi xuống, mang theo say mê, hôn tại trên chân tước thân ảnh của nàng. Nhưng tại một sát na này, Lý Di chân tước thân ảnh, nó thân thể từ nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn bỗng nhiên cải biến. Thời gian nháy mắt liền bành trướng, hóa thành tròn trịa thân thể, bộ mặt cũng đều mơ hồ, không còn là Lý Di, mà là biến thành Vương Bảo Nhạc, đây hết thảy quá nhanh. Lý Di cũng bị Vương Bảo Nhạc đột nhiên xuất hiện cùng nó phía sau đám kia mập mạp sợ ngây người. Chờ kịp phản ứng lúc, nàng ngơ ngác nhìn trong ngực của mình, ôm một thân ảnh cùng Vương Bảo Nhạc giống nhau như đúc. Mà nàng đôi môi đỏ thắm, còn dừng lại tại trên gương mặt của mập mạp này. Đây hết thảy, lập tức liền để Lý Di mắt hạnh trừng trừng, não hải ông một tiếng, phát ra một tiếng trước nay chưa có thét lên, theo bản năng liền ngã lui. Mà nó trong ngực hóa thành Vương Bảo Nhạc bộ dáng chân tước thân ảnh, tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền xông ra, thẳng đến phía trước Vương Bảo Nhạc chân thân, gào thét mà đi. Vương Bảo Nhạc ngay tại phi nước đại, nghe được sau lưng truyền đến thét lên, quay đầu nhìn thoáng qua, không có chú ý tới Lý Di, mà là bị chân tước thân ảnh hướng về chính mình vọt tới kia hấp dẫn. Một tấc, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Vương Bảo Nhạc lập tức kích động, trong cuồng hỉ ngửa mặt lên trời cười to, thân thể bỗng nhiên thay đổi cải biến phương hướng, thẳng đến một tấc chân tức linh căn kia phóng đi, sát na liền tiếp cận về sau. Vương Bảo Nhạc trong tiếng cười đấm ra một quyền, toàn thân chiến lực tùy theo bộc phát, một quyền này trực tiếp liền đánh ra âm bảo, oanh một tiếng, thân ảnh một tấc chân tức linh căn kia trực tiếp ngay tại Vương Bảo Nhạc dưới một quyền, bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành một mảnh sương mù màu xanh, thuận Vương Bảo Nhạc bàn tay, lập tức liền chui vào trong cơ thể của hắn. Ở tại đan điền vị trí, đoàn sương mù màu xanh này ngưng tụ, hóa thành dài một tấc ngắn hư ảo linh căn. Cùng lúc đó, một cỗ như muốn đột phá cảm giác, lập tức liền từ trên thân Vương Bảo Nhạc nổi lên. Vương Bảo Nhạc trong vui sướng nhanh đi áp chế, giờ phút này vô cùng kích động, xoay người chạy, phía sau hắn đám kia tiểu mập mạp, vẫn như cũ truy kích, liên tiếp biến hóa phát sinh này quá mức. Khi Lý Di thiệt để kịp phản ứng lúc, Vương Bảo Nhạc đã chạy xa, bốn phía cũng chậm chậm an tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Lý Di lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Vương Bảo Nhạc, ta và ngươi không xong. Thanh âm của nàng cực kỳ lực xuyên thấu. Vương Bảo Nhạc mặc dù chạy xa, cũng đều nghe được một chút, nhưng bây giờ hắn không tâm tình đi để ý tới người bên ngoài. Trong phi tốc phi nước đại, đầy đầu suy nghĩ đều là tìm kiếm hai tấc linh căn. Trên thực tế hắn hiện tại ngoại trừ hai tấc linh căn bên ngoài, cơ hồ cũng đầy đủ rồi. Chỉ cần tìm được hai tấc linh căn hấp thu, hắn liền có thể quay đầu đi nếm thử cùng sau lưng những tiểu mập mạp kia đấu một trận. Có nhất định nắm chắc, có thể tại trong tranh đấu này, từng bước hấp thu ba tấc, bốn tấc cho đến bảy tấc linh căn. Chỉ là vận khí của hắn thực sự không tốt. Tại trong linh tức hương này không ngừng mà chạy dưới, chân tức linh căn lại gặp không ít. Thậm chí chín tấc linh căn trước đó xuất hiện kia, cũng đều gặp một lần, nhìn đối phương từ không trung thổi qua, có thể hai tấc lại một cái không có, cái này để Vương Bảo Nhạc phát điên, nhất là thời gian trôi qua, cả ngày đi qua sau, phía sau hắn đi theo tiểu mập mạp, số lượng đều đạt đến hơn ngàn, trùng trùng điệp điệp đội ngũ, khiến cho Vương Bảo Nhạc tại trong linh tức hương này, chú mục phi thường, cơ hồ tất cả đạo viện học sinh, cũng khác nhau trình độ thấy được thân ảnh của hắn. Vương Bảo Nhạc, người đợi đấy cho ta lấy. Vương Bảo Nhạc, thù này ta nhất định sẽ báo. Mập mạp này nhất định là cố ý. Tiếng hấp khí, tiếng giống giận dữ, tiếng chửi rủa, không ngừng mà từ từng cái học sinh trong miệng truyền ra. Trong lòng bọn họ hận a, cùng Lý Di gặp phải không sai biệt lắm. Trong bọn họ có không ít người chân tức linh căn còn chưa kịp dung hợp. Kết quả đều khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc sau làm phản rồi. Lại thêm cùng Vương Bảo Nhạc hữu duyên linh căn lại quá nhiều. Cho nên, Vương Bảo Nhạc một người, cơ hồ trì hoãn tuyệt đại đa số người tấn thăng tốc độ. Có thể Vương Bảo Nhạc cũng đành chịu, hắn giờ phút này cũng vô cùng nóng nảy. Trong linh tức hương này bên ngoài đều có từ trường, Bình thường cảm thụ không phải rất rõ ràng, nhưng hôm nay một ngày liều mạng chạy, Vương Bảo Nhạc cảm thụ càng phát ra mãnh liệt, như là phụ trọng đồng dạng, hết lần này tới lần khác phía sau linh căn không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Cái này để Vương Bảo Nhạc phiền muộn không gì sánh được. Lại không cách nào dừng lại, một khi dừng lại, đối mặt 1000 cái chính mình vây công, hình ảnh kia Vương Bảo Nhạc chỉ cần nhớ tới, đã cảm thấy toàn thân rung động, vậy phải làm sao bây giờ a? Hai tấc ngươi ở đâu? Vương Bảo Nhạc đều muốn khóc, hắn cảm thấy bí cảnh này quỷ dị không gì sánh được. Giờ phút này đêm khuya, người khác có thể nghỉ ngơi, nhưng hắn không được, chỉ có thể ở trong đêm khuya này tiếp tục chạy như điên. Các tổ tông a, các ngươi đừng quấn lấy ta, nơi này nhiều người như vậy, các ngươi đi cùng lấy bọn hắn a. Cho đến bình minh đến, chạy một ngày một đêm Vương Bảo Nhạc, dần dần thể lực cũng đều có chút theo không kịp, chỉ có thể hướng về sau lưng những chân tức linh căn kia đánh lên thương lượng. Nhưng hắn xem thường chính mình lực hấp dẫn, những chân tức linh căn kia đối với hắn đáp lại, là càng lớn tiếng gào thét cùng tốc độ nhanh hơn. Vương Bảo Nhạc thật là im lặng hỏi Thương Thiên, lúc trước hắn dùng rất nhiều biện pháp, vô luận là che đậy chính mình hay là họa thủy đông dẫn, đều không thể chuyển di những chân tức này truy kích, thậm chí hắn có một lần đều vận dụng kim thân, có thể kim thân mới ra, phía sau hắn những linh căn kia thế mà lộ ra hưng phấn chi ý. Cuồng bạo hơn, bị hù Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian dừng lại, giờ phút này rơi vào đường cùng, khi đi ngang qua một tòa núi cao lúc, Vương Bảo Nhạc thực sự mỏi mệt, triệt để tức giận, tay phải nâng lên trực tiếp lấy ra loa lớn, phóng thích công suất lớn nhất, hướng về sau lưng cuồng hống một tiếng. Các ngươi cút cho ta. Tiếng giống này rung trời, tạo thành sóng âm khuếch tán bát phương, thậm chí sóng âm mắt trần có thể thấy, khiến cho những chân tức linh căn kia cả đám đều dừng lại một chút. Vương Bảo Nhạc mắt thấy hữu hiệu, trong vui mừng đang muốn ra tốc kéo dài khoảng cách, có thể ngay sau đó, hắn liền con mắt đột nhiên trừng lớn, não hải ông một chút, là thất thanh, trong thanh âm đều mang sợ hãi. Đừng như vậy, chỉ gặp hắn sau lưng hơn ngàn tiểu mập mạp kia. Lại cả đám đều học theo, nhào nhào biến hóa ra loa lớn, hơn 1000 cái loa lớn này xuất hiện, để Vương Bảo Nhạc mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, hét lên một tiếng cấp tốc lui lại, nhưng vẫn là đã chậm, trong chốc lát, hơn 1000 chân tức thân ảnh biến thành Vương Bảo Nhạc này, đồng thời giơ lên loa, đồng thời hướng về Vương Bảo Nhạc phát ra gào thét, giống, thanh âm này đã siêu việt thiên lôi, trực tiếp ngay tại trong linh tức hương này điên cuồng nổ tung. Hình thành cũng đều không còn là sóng âm, mà là hóa thành phong bạo, trực tiếp liền theo bọn chúng nơi đó, quét ngang thương khung, hướng về Vương Bảo Nhạc ầm ầm đánh tới. Cơn bão táp này quá lớn, khí thế càng là ngập trời. Trong linh tức hương những học sinh khác, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, đều có thể rõ ràng nghe được, nhao nhao tâm thần chấn động lúc, bị phong bạo oanh kích toàn thân Vương Bảo Nhạc, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị một cái nhìn không thấy đại thủ hung hăng vỗ một cái. Ngũ tạng lục phủ đều run rẩy, thân thể càng là từ mặt đất bị cuốn lên, tựa như diều đứt dây bị vứt ra ngoài, trực tiếp vượt qua núi cao, hướng về núi một bên khác rơi đi. Núi một bên khác là một mảnh rậm rạp rừng cây, Vương Bảo Nhạc thân thể bịch một tiếng quẳng xuống, cũng may trong cơ thể hắn phệ chủng kịp thời bộc phát. Này mới khiến thân thể vững chắc không ít. Nhưng vẫn là phun ra một ngụm máu tươi, trong sắc mặt trắng bệch hắn tranh thủ thời gian chui vào trong rừng. Một đường hướng về phía trước phi nhanh bỏ chạy, cho đến thật lâu, Vương Bảo Nhạc mới dừng lại, quay đầu nhìn hồi lâu, phát hiện những chân tức thân ảnh kia tựa hồ tìm không thấy chính mình. Lại không tiếp tục xuất hiện, một màn này, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc mừng rỡ không thôi. Hất ra rồi, nơi này thật là đáng sợ, tuyệt đối không nên để cho ta gặp lại ba tấc trở lên chân tức linh căn. Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới trước đó khổ cực, đã cảm thấy ngực căng đau, tranh thủ thời gian lấy ra đan dược nuốt vào, trong than thở, khập khiễng, cẩn thận từng ly từng tí phi tốc đi xa. Cùng lúc đó, hơn 1000 chân tức linh căn cùng hắn hữu duyên kia. Bởi vì kéo ra khoảng cách quá xa, các loại vượt qua sơn phong về sau, không tìm được Vương Bảo Nhạc tung tích, thế là nhao nhao tứ tán ra, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng mà khuếch tán. Tìm kiếm Vương Bảo Nhạc, đến mức, tại trong linh tức hương này tứ đại đạo viện học sinh. Không nói tại bất luận cái gì một nơi, thế nhưng không sai biệt lắm thường cách một đoạn khoảng cách. Đều có thể nhìn thấy huyễn hóa thành Vương Bảo Nhạc bộ dáng chân tức linh căn. ở trước mặt bọn họ chạy qua. Đến cuối cùng, bọn hắn đều bị hoa mắt, tức giận chi ý cực kỳ mãnh liệt. Thật tốt một cái bí cảnh, bị tên mập mạp này làm hỏng. Ta bây giờ nhìn gặp mập mạp liền phiền. Phiền a, tại lúc hơn 1000 vương bảo nhạc này phân bố du tẩu tại Linh Tức Hương. Tứ đại đạo viện học sinh cả đám đều phát điên lúc. Vương bảo nhạc sầu mi khổ kiểm ngồi xổm ở trong rừng một chỗ cạnh dòng suối nhỏ. Dựa vào tảng đá lớn, vỗ cái trán, cũng đang rầu rĩ, hai tấc linh căn, đến cùng ở đâu a? Huống hồ ta hiện tại cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Vạn nhất đụng phải linh căn khác, Vương bảo nhạc vuốt vuốt mi tâm, suy nghĩ muốn hay không che đậy một chút bộ mặt, cảm nhận được đến vẫn còn bất ổn thỏa. Thế là nhìn chung quanh về sau, hung hăng cắn răng một cái, muốn giấu, liền giấu triệt để một chút. Vương bảo nhạc có quyết đoán về sau, lập tức tìm một khối đá lớn, lấy ra phi kiếm, đem trong đó bộ đào rỗng về sau, làm thành một cái xác, bọc tại trên người mình, lại điều chỉnh góc độ, đào ra một cái lỗ nhỏ làm khe nhìn, lúc này mới chậm rãi di chuyển về phía trước, có thể đi ẩn hiện mấy bước. Vương bảo nhạc nghĩ nghĩ, lấy ra thất thải linh thạch, bắt đầu ở phía trên khắc họa ẩn tàng khí tức hồi văn. Từng cái khảm nạm tại trên vách đá này, đáy lòng mới rốt cục cảm thấy ổn thỏa không ít, bởi như vậy, hẳn là có thể dù sao cũng hơi tác dụng đi. Chỉ cần ta tìm tới hai tấc linh căn, ta liền không sợ. Chương 98, hẳn là có bảo vật. Chương 98, hẳn là có bảo vật. Vương bảo nhạc buồn bực thở dài, giờ phút này bảo bọc xác đá lớn, tại trong linh tức hương này chậm rãi di động, cẩn thận từng ly từng tí, sợ gặp lại hai tấc trở lên linh căn. Hắn cảm thấy mình tiến vào linh tức hương này về sau, kinh lịch đúng là quá quỷ dị, đã để cho mình vui mừng, lại để cho chính mình bất đắc dĩ. Đến cùng là thế nào cái duyên cớ, bất kỳ cái gì linh căn trông thấy ta đều sẽ trong nháy mắt yêu ta. Vương bảo nhạc càng nghĩ càng thấy đến kỳ quặc, càng nghĩ cảm thấy hoặc là chính là mình quá đẹp rồi, người gặp người thích, linh căn trông thấy đều điên cuồng, hoặc là chính là cùng kim thân có quan hệ. Dù sao trước đó sử dụng kim thân lúc, những linh căn kia cuồng bảo rất rõ ràng, bất quá hắn cũng biết cụ thể nguyên nhân gì đã không trọng yếu. Giờ phút này bày ở trước mặt hắn trọng yếu nhất, chính là tranh thủ thời gian tìm tới một cái hai tấc linh căn. Chờ ta tìm tới hai tấc linh căn về sau, ta liền không sợ, trước đó trong những linh căn huyễn hóa thành ta bộ dáng. Ba tấc vừa nắm một bó to, cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, Vương bảo nhạc xác đá lớn, bao nhiêu lên một chút tác dụng, khiến cho hắn tại trong khu rừng này tiềm hành lúc, mặc dù cũng gặp phải một chút linh căn thân ảnh hư ảo, nhưng không có lại xuất hiện trước đó biến hóa. Một màn này, để Vương bảo nhạc đáy lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn cũng nhìn ra, không thể dựa vào quá gần, bằng không mà nói tảng đá lớn này ẩn tàng hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho đến lại qua 2 ngày, trong linh tước hương tứ đại đạo viện học sinh, riêng phần mình đều tu được bộ phận cơ duyên tạo hóa lúc. Vương bảo nhạc tại trong vùng rừng cây này, nhìn về phía trước xuất hiện tại trong ánh mắt của mình một đạo linh căn hư ảnh. Kích động, hai tấc, khi nhìn đến hai tấc linh căn này một khắc, Vương bảo nhạc hưng phấn một thanh xốc lên xác đá lớn. Thân thể trong nháy mắt xông ra, thẳng đến phía trước ngay tại hướng về phía trước phiêu làm được hai tấc linh căn hư ảnh mà đi. Cơ hồ tại hắn xông ra trong nháy mắt, hư ảnh linh căn này bỗng nhiên quay đầu, sát na liền biến thành Vương bảo nhạc dáng vẻ. Không đợi xuất thủ, Vương bảo nhạc nắm đấm liền ầm vang rơi xuống, dựa vào hắn cường hãn chiến lực, rất nhanh liền đem hai tấc linh căn này trực tiếp đánh tan, hấp thu hai tấc linh căn tán loạn hình thành màu xanh khí tức. Vương bảo nhạc toàn thân chấn động, cảm nhận được thể nội nguyên bản một tấc linh căn, giờ phút này phi tốc bị thay thế, trở thành hai tấc về sau. Hắn lại có chút nóng nước mắt doanh tròng cảm giác, kích động thân thể đều đang run rẩy, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Quá khó khăn, rốt cục đạt đến hai tấc, hiện tại ta không cần tiếp tục ẩn giấu đi. Các tiểu linh căn, nhà ngươi Vương gia gia tới tìm các ngươi. Vương bảo nhạc trong lúc cười to, đem xác đá lớn ẩn tàng thân ảnh kia thu hồi. Hắn cảm thấy mình hiện tại đã rất lợi hại, liền xem như gặp được những linh căn hư ảnh biến thành bộ dáng của mình kia, cũng đều không cần giống trước đó đau đầu như vậy. Dù sao có hai tấc cơ sở, hắn liền có thể hấp thu ba tấc. Giờ phút này trong sự đắc ý, Vương bảo nhạc chỉ cảm thấy trong lòng thư sướng quá nhiều. Tốc độ bộc phát, tại trong rừng này, phi nhanh tiến lên, có lẽ là trên vận khí khổ tận cam lai, cũng chính là một lúc lâu sau, Vương Bảo Nhạc sắp xuyên thẳng qua ra vùng rừng cây này lúc, thấy được một cái ba tấc linh căn, nhìn qua đối phương thân thể hình cầu thon thả, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai không gì sánh được kia, Vương Bảo Nhạc cười ha ha, trực tiếp liền vọt tới, đem hắn đánh tan hấp thu, phát giác thể nội linh căn đã thay thế thành dài ba tấc về sau. Vương Bảo Nhạc càng phát phấn chấn, tâm tình càng tươi đẹp hơn, chỉ cảm thấy lộng lẫy yêu kiều bầu trời, cũng đều so thường ngày càng tươi đẹp hơn, nghênh ngang đi thẳng về phía trước, xa xa, Vương Bảo Nhạc thấy được chính mình trước đó bị đám kia linh căn truy sát vượt qua sơn phong. Một cỗ chính mình hoa lệ xoay người cảm giác, không khỏi hiện hiện trong lòng, mấy ngày trước ta bị các ngươi dồn đến nơi này, hiện tại, ta trở về, các tiểu linh căn, các ngươi chờ đó cho ta. Vương Bảo Nhạc hăng hái, đang muốn tăng thêm tốc độ tới gần sơn phong lúc, bỗng nhiên, chú ý tới phía trước rừng rậm, lại bị người vẽ lên cảnh giới tuyến. Vòng, cùng lúc đó, từ trong rừng rậm bị quay lại này, có tiếng bước chân truyền ra. Khi Vương Bảo Nhạc nhìn lại lúc, hắn thấy được hai cái mặc đạo bào màu đen nữ tử. Vừa đi, một bên lẫn nhau nhíu mày thấp giọng nói chuyện với nhau. Hai nữ tử này đều là Bạch Lộc phân viện học sinh. Bộ dáng cũng đều không sai. Dù là mặc đạo bào màu đen, cũng khó nén thanh xuân tịnh lệ khí tức, một người trong đó giống như vừa mới lên tắm xong dáng vẻ. Vừa đi, một bên buộc lên nút áo, Vương Bảo Nhạc mặc dù không biết, có thể tất cả mọi người là người tứ đại đạo viện. Hắn nhìn thấy hai nữ tử này về sau, đang muốn chào hỏi, có thể hai nữ này chỉ là ánh mắt ở trên người hắn quét qua. Liền trực tiếp thu hồi, giống như không thấy được, từ trước mặt hắn đi qua, lại là mập mạp chết bầm này. Phiền chết, ta hôm nay đều nhìn thấy bốn cái, tên mập mạp này gọi Vương Bảo Nhạc, được rồi, không nói tên đáng chết này, chúng ta ngay ở chỗ này cảnh giới tốt, đừng để người xâm nhập. Hai nữ tử này từ Vương Bảo Nhạc bên người đi qua lúc, thấp giọng nói chuyện với nhau lời nói truyền vào Vương Bảo Nhạc trong tai. Vương Bảo Nhạc vốn định chào hỏi cử động dừng một chút, hơi kinh ngạc, trong hồ nghi quay đầu nhìn một chút hai nữ bóng lưng, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình. Thần sắc có chút cổ quái, cuối cùng ngẩng đầu nhìn mảnh này bị quay lại khu vực. Mắt sáng lên, hẳn là các nàng phát hiện bảo bối gì. Vương Bảo Nhạc nội tâm khẽ động, hiếu kỳ tiếp tục đi đến phía trước. Đi tới, phía trước trong rừng rậm, truyền đến càng nhiều nữ tử thanh âm. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, thần sắc cũng đều biến nghiêm túc lên. Bước chân không ngừng, cho đến đi ra một đoạn khoảng cách ngắn về sau. Hắn liếc mắt liền thấy được phía trước trong rừng rậm. Lại có một chỗ đầm nước. Trong đầm nước này lại có ba bốn Bạch Lộc phân viện nữ sinh đang tắm, bốn phía còn có ba năm người, có đang cảnh giới phòng ngừa bị người bất ngờ xâm nhập, có thì là đang mặc quần áo. Đối với nam sinh tới nói, mấy ngày ấy không tắm rửa không có quan hệ, nhưng đối với những nữ hài tử còn không phải tu sĩ, không cách nào dùng thuật pháp giữ sự trong sạch này mà nói, bí cảnh này tuy là ốc đảo mà dù sao bị sa mạc vây quanh, nhiệt độ cũng là không thấp, một ngày không tắm rửa, thân thể liền sền sệt, lại thêm trong quá trình tìm kiếm linh căn, khó tránh khỏi bôn ba cùng đánh nhau, cho nên bọn họ mới tụ tập cùng một chỗ, mượn nhờ nơi này đầm nước thanh tẩy thân thể. Một màn này, trực tiếp liền tựa như kinh lôi, đánh vào Vương Bảo Nhạc đỉnh đầu, ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn to, hết thảy trước mắt quá mức kích thích, để hắn có chút chịu không được, nhiều như vậy bé thỏ trắng, ếch. Còn có đại bạch thỏ, Vương Bảo Nhạc cũng đều mộng một chút, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn lên, ánh mắt trong nháy mắt đảo qua tất cả, suốt mồ hôi chán, ý thức được việc này hậu quả không nhỏ, thế là đang muốn đào tẩu, nhưng hắn đột nhiên xuất hiện, mặc dù khiến các nữ sinh đang tắm cùng thay quần áo cùng cảnh giới này sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, các nàng ánh mắt trên người Vương Bảo Nhạc đảo qua về sau, liền trực tiếp không nhìn. Nơi này đến cùng làm sao vậy? Đều là mập mạp chết bầm này. Ta hôm nay đều nhìn thấy 7-8 cái. Ta cũng nhìn thấy 5-6 cái. Đều là hắn. Mới vừa rồi còn nhìn thấy một cái đi qua. Được rồi, không cần phải để ý đến hắn. Những nữ tử này lời nói truyền vào Vương Bảo Nhạc trong tai về sau, đang muốn đào tẩu, Vương Bảo Nhạc thân thể dừng lại, trừng mắt nhìn, bỗng nhiên liền ý thức được vấn đề. Biết là bởi vì huyễn hóa thành chính mình bộ dáng linh căn nhiều lắm, cho nên dẫn đến tại trong linh tức hương này, người tứ đại đạo viện thường xuyên có thể gặp được chính mình. Có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn còn sẽ có chút phản ứng. Nhưng hôm nay mấy ngày đi qua, dưới tình huống mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thật là nhiều. đoán chừng đã thích ứng thói quen, dưới mắt cũng là coi hắn là thành linh căn. Cái này để Vương Bảo Nhạc xoắn suýt, hắn đứng ở nơi đó đáy lòng rất là khó xử. Ta nên làm cái gì? Ta nếu là nói cho các nàng biết, ta là thật Vương Bảo Nhạc, như vậy các nàng nhất định rất tức giận. Trong cơn giận dữ, nói không chừng liền mất lý trí. Mất lý trí về sau, liền sẽ ảnh hưởng các nàng thu hoạch được chân tức linh căn a. Tứ đại đạo viện đều là người một nhà, ta không thể làm như vậy. Ta cũng không thể cứ như vậy quay người rời đi, như thế qua rõ ràng đi. Ai, thật sự là đau đầu, những nữ hài tử này, tại sao muốn ở trước mặt ta tắm rửa? Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình thật khó khăn. Thôi thôi, ta chỉ ủy khuất một chút chính mình tốt. Vương Bảo Nhạc đáy lòng thở dài, cảm thấy mình vì những nữ hài tử này, hy sinh rất nhiều, thế là khống chế chính mình mặt không biểu tình, tiếp tục hướng về các nàng đi đến. Theo tới gần, những nữ tử kia đối với hắn nhìn như không thấy bộ dáng. Để Vương Bảo Nhạc nhịp tim lại một lần gia tốc. Nhất là tại hắn tới gần đầm nước lúc, bên trong có một người nữ sinh rửa mặt xong, lại trực tiếp đứng lên, từ bên cạnh hắn đi qua. Đây hết thảy, để Vương Bảo Nhạc hô hấp kém chút nhịn không được dồn dập lên. Sâu trong đáy lòng không khỏi dâng lên trước nay chưa có cảm giác quái gì. Cố gắng tiếp tục sụ mặt, từ các nàng bên người xuyên thẳng qua mà qua, cho đến đi ra một khoảng cách, Vương Bảo Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn những nữ tử kia tắm rửa địa phương, truyền đến trần trờ thanh âm, vừa rồi linh căn kia, có chút kỳ quái a, giống như, không nhìn ra đó là mấy tấc linh căn. Thanh âm trần trờ này truyền ra về sau, trong nháy mắt, đầm nước chỗ hoàn toàn yên tĩnh, nhưng rất nhanh, liền có trận trận khác biệt cường độ tiếng thét chói tai. Sát na truyền ra, Vương Bảo Nhạc biến sắc, không có nhanh chân liền chạy, mà là lập tức lấy ra một bộ cùng mình một dạng khôi lỗi. Hạ đạt để nó phi nước đại chỉ lệnh về sau, lại phi tốc lấy ra xác đá lớn, trực tiếp liền gắn vào trên thân, gục ở chỗ này không nhúc nhích. Chương 99, chào hỏi. Chương 99, chào hỏi. Vương Bảo Nhạc, người vô sỉ, vừa rồi kia nhất định không phải linh căn, bọn tỉ muội, đó tám thành là chân chính Vương Bảo Nhạc. Đuổi theo, diệt đăng đồ tử này. Rất nhanh, từ đầm nước địa phương, liền có tiếng quát mắng không ngừng mà truyền ra. Bạch Lộc phân viện 7-8 nữ tử kia, còn có trong khu vực này tại bốn phía phụ trách cảnh giới 3-5 người, đều khí thế hung hăng chạy nhanh đến. Các nàng không có chú ý tới Vương Bảo Nhạc ẩn thân tảng đá lớn, ánh mắt bị nơi xa Vương Bảo Nhạc ném ra đang chạy trốn khôi lỗi hấp dẫn, phi tốc đuổi theo ra. Có thể bộ khôi lỗi kia tốc độ không chậm, giờ phút này phi nước đại dưới, mang theo trùng nữ trực tiếp liền một đường hướng về rừng cây một phương hướng khác phi nhanh. Rất nhanh, bốn phía một lần nữa an tĩnh lại, nằm ngoài xác đá lớn dưới Vương Bảo Nhạc, lúc này mới bắt đầu từ từ di động, cho đến rời đi mảnh khu vực này về sau, lập tức gia tốc, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy một cái tảng đá lớn bay lăn mà qua. Vượt qua sơn phong, rời xa nơi đây, cho đến núi một bên khác, Vương Bảo Nhạc cũng đều không có đem xác đá lớn thu hồi, mà là sụt xoa mồ hôi trán, nở nụ cười khổ. Suy nghĩ chính mình lần này linh tức hương thí luyện, quá kích thích, người tốt khó làm a, nếu không phải cân nhắc tâm tình của các nàng, ta làm sao khổ khó xử ánh mắt của mình, cho là ta muốn nhìn a. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, nói thầm mấy câu, tiếp tục bảo bọc xác đá lớn, di chuyển về phía trước, tìm kiếm bốn tấc linh căn, có lẽ bởi vì nơi này là trước đó những linh căn huyễn hóa thành Vương Bảo Nhạc bộ dáng kia nơi tụ tập. Cho nên lần này Vương Bảo Nhạc không có tìm kiếm quá lâu, liền thấy cùng mình giống nhau như đúc bốn tấc linh căn. Thật nhanh xông ra, đem hắn trực tiếp đánh tan sau khi hấp thu. Vương Bảo Nhạc cao hứng rất nhiều đang muốn rời đi, nhưng lại thần sắc khẽ động, nhìn về phía bên phải phương vị, đem chính mình một lần nữa gắn vào trong xác đá lớn về sau. Vương Bảo Nhạc động tác nhẹ nhàng chậm chạp hướng về vị trí đó na di. Rất nhanh, theo tới gần, Vương Bảo Nhạc động tác càng cẩn thận hơn, cho đến dưới một cây đại thụ về sau, hắn gục ở chỗ này, không nhúc nhích nhìn qua phía trước, thấy được tại ngoài 10 trượng, có hai cái thân ảnh, ngay tại lẫn nhau tranh đấu, là hắn. Vương Bảo Nhạc một chút liền nhận ra tranh đấu người thân phận. Người này chính là trước đó tại bí cảnh bên ngoài lúc chủ động khiêu khích Vương Bảo Nhạc, bị hắn bẻ ngón tay vị kia Bạch Lộc phân viện thanh niên. Đối phương lúc ấy ánh mắt oán độc cùng thần sắc như muốn trả thù kia, Vương Bảo Nhạc chưa quên. Cùng thanh niên này tranh đấu là cùng hắn giống nhau như đúc năm tấc chân tức linh căn. Hiển nhiên thanh niên này đã có 4 tấc cơ sở, chỉ cần chiến thắng 5 tấc chân tức này, liền có thể hấp thu trở thành 5 tấc linh căn. Phải biết 5 tấc linh căn, mặc dù cùng những học phách tân tú mục tiêu đặt ở 8 tấc kia so sánh, có chút không bằng, nhưng trên thực tế toàn bộ liên bang chân tức tu sĩ, người có thể đạt tới 8 tấc không nhiều, tuyệt đại đa số đều là khoảng 3 tấc, người có thể đạt tới 5 tấc linh căn, đã rất là không tầm thường. Giờ phút này Bạch Lộc Vân Viện thanh niên cùng linh căn tranh đấu cực kỳ kịch liệt. Dù sao 5 tấc linh căn chiến lực đã cùng nó bản thể không kém bao nhiêu, mặc dù cuối cùng thanh niên này hay là sẽ chiến thắng, có thể nhất thời nửa khác, hiển nhiên không cách nào nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Nhìn qua đối với Phương, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, muốn hay không đi đoạt đâu. Vương Bảo Nhạc rất là tâm động, không được a, loại hành vi chủ động đến cướp đoạt, không có nửa điểm che giấu này, ta thân là Phiêu Miểu Đạo Viện Pháp Binh hệ đại học thủ, há có thể đi làm. Vương Bảo Nhạc nghiêm sắc mặt, hắn cảm thấy mình là cái người có thân phận, tuyệt đối không thể đi làm như thế thô bạo không có kỹ thuật hàm lượng, lại gây nên đối phương tức giận cũng sẽ không đạt tới cực hạn sự tình. Thôi, ta vẫn còn muốn đi chào hỏi đi, cùng là người tứ đại đạo viện, không chào hỏi không lễ phép, mà lại hiện tại hắn hết sức chăm chú đi tranh đấu, ta cũng không tốt để hắn phân tâm, liền chờ hắn sắp thành công lúc, ta lại chào hỏi tốt. Vương Bảo Nhạc nghĩ như vậy, rất hài lòng nhân phẩm của mình, hắn cảm thấy mình thật là cái rất quan tâm, biết được vì người khác suy tính người tốt, thế là tràn đầy phấn khởi gục ở chỗ này, chờ đợi đứng lên. Rất nhanh một nén nhang đi qua, Bạch Lộc Phân Viện thanh niên kia, giờ phút này thở hồng hộc, có thể trong mắt kích động lại là vô cùng mãnh liệt. Hắn cảm thấy mình vận khí tại trong linh tức hương này bạo phát, trước 4 tấc linh căn rất nhanh liền đạt được không nói, thế mà nhanh như vậy đã tìm được 5 tấc linh căn. Đây chính là 5 tấc linh căn a, rất có thể là trong linh tức hương này duy nhất một cái cùng ta có duyên 5 tấc linh căn. Thanh niên trong sự phấn chấn, nội tâm dâng trào không gì sánh được, hấp thu chân tức này về sau, ta chính là 5 tấc linh căn, có thể đi hướng 6 tấc thậm chí 7 tấc 8 tấc đi tranh đoạt. Đến lúc kia, Vương Bảo Nhạc lại coi là cái gì? Thanh niên trong lúc cười to, trực tiếp đấm ra một quyền, đem hắn trước mặt 5 tấc linh căn oanh lùi lại, thân thể đều muốn tán loạn lúc, hắn tiếng cười càng thêm sục sôi, thân thể nhảy lên, liền muốn đánh ra cuối cùng một quyền, 5 tấc linh căn thuộc về ta, nhưng lại tại hắn tiếng giống truyền ra, đối với trở thành 5 tấc linh căn nhất định phải được trong nháy mắt. Cách đó không xa Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên sáng lên, trực tiếp liền đem trên người xác đá lớn nhấc lên, đứng người lên, mang trên mặt mỉm cười, giơ lên tay hướng về Bạch Lộc Phân Viện thanh niên kích động hưng phấn này vẫy một chút. "Này, đạo hữu, người tốt a." Vương Bảo Nhạc xuất hiện quá đột ngột, thanh âm chào hỏi lại lớn. Bạch Lộc Phân Viện thanh niên này bị giật nảy mình, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc về sau, không khỏi sửng sốt một chút, ngay tại hắn ngây người sát na, trước mặt hắn 5 tấc linh căn sắp sụp đổ kia, đột nhiên thân thể run lên, lại phi tốc bành trướng, gương mặt cũng đều trong nháy mắt cải biến, trực tiếp liền hóa thành Vương Bảo Nhạc dáng vẻ, tại Bạch Lộc Phân Viện thanh niên trong sắc mặt đại biến. 5 tấc linh căn nguyên bản thuộc về hắn này, trực tiếp gào thét một tiếng phóng tới Vương Bảo Nhạc, ồn ào. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, tại 5 tấc linh căn kia tiến đến sát na, trực tiếp đưa tay một bàn tay đánh ra, oanh một tiếng, 5 tấc linh căn trực tiếp liền sụp đổ ra. Sở dĩ đơn giản như vậy, không phải là bởi vì Vương Bảo Nhạc cường hãn có thể không nhìn 5 tấc linh căn chiến lực. Nguyên nhân căn bản là 5 tấc linh căn này bị Bạch Lộc Phân Viện thanh niên phí sức tốn thời gian, đã đánh sắp tán loạn, cho nên mới bị Vương Bảo Nhạc một bàn tay trực tiếp đập nát, giờ phút này hóa thành sương mù màu xanh, trong nháy mắt hút vào Vương Bảo Nhạc thể nội, thay thế hắn 4 tấc linh căn, trở thành 5 tấc, đây hết thảy quá nhanh. Từ Vương Bảo Nhạc đột nhiên xuất hiện chào hỏi, cho đến hấp thu 5 tấc linh căn, toàn bộ quá trình đều là tại mấy hơi thở hoàn thành. Bạch Lộc Phân Viện thanh niên kia, giờ phút này con mắt càng trừng càng lớn, ngơ ngác nhìn đây hết thảy, hô hấp mãnh liệt dồn dập lên, trong mắt càng là trong nháy mắt tơ máu tràn ngập. Vương Bảo Nhạc, hắn toàn thân run rẩy, nội tâm phát điên không gì sánh được, càng là đau lòng đến cực hạn, thật sự là 5 tấc linh căn này quá chân quý, thậm chí có cực lớn khả năng là duy nhất cùng hắn hữu duyên 5 tấc, mà vừa rồi rõ ràng đã liền muốn thuộc về hắn, nhưng lại sinh sinh bị Vương Bảo Nhạc cướp đi. Như Vương Bảo Nhạc sớm cướp đi thì cũng thôi đi, hắn còn không có bỏ ra cùng tranh đấu cố gắng, tuy vẫn phẫn nộ, nhưng lại sẽ không như bây giờ điên cuồng như vậy, không gì sánh được. Thật sự là, loại cảm giác bỏ ra tất cả cố gắng, mắt thấy thành công một cái chớp mắt, bị người cướp đi kia, để hắn cảm thấy đầu đều muốn nổ. Tại trong sự giận dữ này, hắn phát ra một tiếng phẫn nộ đến cực hạn thê lương gào thét, hướng về Vương Bảo Nhạc điên cuồng phóng đi. Nhưng lại tại hắn tới gần Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc con mắt cũng chừng đứng lên, trực tiếp đi lên một cước đá ra. Vương Bảo Nhạc tốc độ quá nhanh, thanh niên này giờ phút này vừa tức máu phun lên đầu lâu, né tránh không kịp dưới, oanh một chút, bị Vương Bảo Nhạc trực tiếp đá vào trên bụng, cả người lập tức liền bị đá bay, rơi vào xa xa trên mặt đất. Vương Bảo Nhạc, người vô sỉ, thanh niên giãy giụa bò lên, cái trán toát ra gân xanh, giận dữ hét, ta chỉ là hướng ngươi chào hỏi, ngươi lại để cho đến đánh ta. Các ngươi người Bạch Lộc phân viện, đều không lễ phép như vậy à. Vương Bảo Nhạc cả giận nói, thôi thôi, ta người này rộng lượng, không cùng người so đo, đi à, nói. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, nội tâm rất là sảng khoái đắc ý, xoay người rời đi. Phía sau hắn Bạch Lộc phân viện thanh niên nghe được câu này, tức giận đến trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Vương Bảo Nhạc, ngươi trả cho ta 5 tấc linh căn. Câu nói này, Vương Bảo Nhạc xem như không nghe thấy, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền thân ảnh phi nhanh, đi xa không thấy. Về phần thanh niên kia, giờ phút này nội tâm biệt khuất bực bội, càng là tức giận phẫn không cách nào phát tiết, chỉ có thể cuồng hống, hữu tâm đuổi theo, có thể một phương diện đuổi không kịp, một phương diện khác, đuổi kịp cũng đánh không lại. Tại dưới sự phát điên này, hắn nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi, đáy lòng đã bắt đầu hối hận, không nên ở bên ngoài nhất thời miệng tiện, trêu chọc Vương Bảo Nhạc đáng chết cực độ mang thù này. Chương 100, giúp người làm niềm vui. Chương 100, giúp người làm niềm vui. Thuận lợi hấp thu 5 tấc chân tức, cảm thụ được chính mình trong đan điền tồn tại dài 5 tấc linh căn. Vương Bảo Nhạc tâm tình càng tươi đẹp hơn, nhất là giờ phút này hắn chỉ cần nguyện ý, liền có thể tìm kiếm một chỗ địa phương an tĩnh bế quan, trực tiếp bước vào chân tức cảnh. Loại cảm giác này giống như là đánh bạc lúc đó có không lời không lỗ đồng dạng, khiến cho Vương Bảo Nhạc vui vẻ lấy ra một bao đồ ăn vặt, vừa đi một bên ăn, đặc biệt là nghĩ đến thanh niên Bạch Lộc phân viện kia tức nổ tung biểu lộ, Vương Bảo Nhạc liền đáy lòng càng đắc ý hơn. Gia hỏa này cũng thật đáng thương, gây ai không tốt, lệch chọc tới ta. Nếu như hắn có thể giống như ta đẹp trai, khẳng định sẽ còn gặp lại một cái hữu duyên 5 tấc linh căn, tiếp xuống chính là 6 tấc, sau đó là 7 tấc. Vương Bảo Nhạc vui vẻ tại trong linh tức hương này tản bộ, bởi vì hắn đã có 5 tấc cơ sở, cho nên liền xem như gặp những linh căn biến thành hắn bộ dáng kia, chỉ cần không có đạt tới 6 tấc cũng sẽ không tiếp tục đến dây dưa. Kể từ đó, Vương Bảo Nhạc thì càng dễ chịu, phi nhanh lúc cũng đều không tiếp tục ẩn giấu thân ảnh, tốc độ cực nhanh tìm kiếm. Dần dần theo thời gian trôi qua, mấy ngày về sau, Vương Bảo Nhạc đứng tại một chỗ đỉnh núi, một quyền đánh nát trước mặt 7 tấc linh căn thân ảnh về sau, theo khí tức màu xanh hút vào, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, rốt cục đạt đến 7 tấc, tiếp xuống chính là đi tìm 8 tấc linh căn. Một khi tìm tới, đem hắn hấp thu, ta liền không cần tiếp tục áp chế, có thể đi đột phá cổ võ, bước vào chân tức, nghĩ đến tiến vào thượng viện đảo đã là hoàn toàn không có vấn đề. Vương Bảo Nhạc đáy lòng trong sự phấn chấn, tại trong linh tức hương này, bắt đầu tìm kiếm 8 tấc linh căn hành trình. Linh tức hương này phạm vi không nhỏ, Vương Bảo Nhạc trước đó bị linh căn truy kích, không kịp quan sát quá nhỏ, đằng sau lại ẩn tàng tung tích, cẩn thận từng ly từng tí, bây giờ cuối cùng là không cố kỵ gì. Thế là tại trong sự tỉ mỉ tìm kiếm này, bắt đầu lần lượt gặp được tứ đại đạo viện học sinh. Trong đó tuyệt đại đa số đều là đang truy đuổi cùng tìm kiếm 4 tấc 5 tấc linh căn. Mà những học sinh kia tại chú ý tới Vương Bảo Nhạc về sau, cũng đều thần sắc cảnh giác. Thật sự là bây giờ Vương Bảo Nhạc danh khí tại trong linh tức hương này có thể nói hiển hách, không nói không ai không biết, cũng đều không kém bao nhiêu. Thời gian một ngày trôi qua, Vương Bảo Nhạc tìm kiếm cũng đang không ngừng khuếch trương. Chỉ là đoạn đường này mặc dù tứ đại đạo viện học sinh gặp không ít linh căn cũng nhìn thấy rất nhiều, thậm chí 9 tấc linh căn cũng đều lại một lần nữa xa xa nhìn thấy, nhưng lại từ đầu đến cuối không có tìm tới 8 tấc. Dần dần, Vương Bảo Nhạc cũng đều ý thức được tám tấc linh căn số lượng. Đoán chừng là cực kỳ thưa thớt, nhất là hắn có một lần thấy được Thánh Xuyên Đạo Viện Ngô Phần. Phát hiện trên thân người này tràn ra linh căn uy áp, lại cùng mình một dạng về sau, hắn lập tức ý thức được đối phương cũng là bảy tấc. Ngô Phần cũng chú ý tới Vương Bảo Nhạc, ánh mắt có chút co rụt lại, nhìn thoáng qua sau nhẹ gật đầu, cùng hắn tránh đi, hướng về một hướng khác phi nhanh, đưa mắt nhìn Ngô Phần bóng lưng, Vương Bảo Nhạc thần sắc trở nên nghiêm nghị, xem ra người trở thành bảy tấc mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng có một chút, tất cả mọi người đang tìm tám tấc, mà tám tấc được xưng là linh căn vạn năng, một khi xuất hiện, không cần cùng hữu duyên, tất cả người đạt tới bảy tấc cũng có thể tranh đoạt, cho nên ai tìm được trước, người đó ưu thế liền lớn nhất. Trong trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc cũng tăng nhanh tốc độ, tìm kiếm phạm vi lớn hơn. Dần dần, hắn cũng gặp phải rất nhiều Phiêu Miểu Đạo Viện đồng học. Có thể trợ giúp đều sẽ xuất thủ tương trợ. Từ trong miệng của bọn hắn, Vương Bảo Nhạc biết mình ẩn tàng đoạn thời gian kia. Trong tứ đại đạo viện ra không ít hạng người trên danh khí mặc dù không bằng hắn. Có thể thành liền cũng rất kinh người. Bạch Lộc Đạo Viện Trác Nhất Tiên, nghe nói người này đã đạt đến bảy tấc linh căn, đang tìm tám tấc, còn có nữ tử gọi là Lý Di kia, trời sinh hỏa linh thể nàng, rất tụ chân tức thiên vị, tại mấy ngày trước cũng đạt tới bảy tấc trình độ. Thánh Xuyên Đạo Viện Ngô Phần, trước đó có người nhìn thấy hắn cùng hữu duyên bảy tấc linh căn đối chiến, cũng hẳn là trở thành bảy tấc. Còn có chúng ta đạo viện Triệu Nhã Mộng, nàng bị chú mục trình độ, gần với học thủ ngươi a. Trên thực tế linh thể của nàng đối với chân tức hấp dẫn siêu việt Lý Di, ta nghe nói tại một tuần trước liền đã trở thành bảy tấc. Nghe Phiêu Miểu Đạo Viện học sinh lời nói, Vương Bảo Nhạc đối với mình người cạnh tranh có hiểu rõ, áp lực cũng không khỏi đến lớn một chút, vội vàng sau khi rời đi bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Có thể tám tấc hiển nhiên quá mức hiếm thấy. Lại qua ba ngày, Vương Bảo Nhạc vẫn không có tìm tới, bất quá lại tìm được một người quen. Người này chính là Đỗ Mẫn. Thời khắc này Đỗ Mẫn chính khí thở hổn hển, đổ mồ hôi lâm ly cùng biến thành nàng bộ dáng sáu tấc linh căn tranh đấu. Mặc dù trên tu vi đã đến phong thân, nhưng nàng dù sao cũng là đan đạo hệ xuất thân, tại về mặt chiến lực có vẻ không bằng, mà bây giờ đan dược cũng đều hao phí không sai biệt lắm. Đến mức nàng mặc dù tìm được cùng mình hữu duyên sáu tấc linh căn, nhưng lại đánh mãi không xong, không làm gì được đối phương, rất là cố hết sức, chật vật thậm chí đều có chút đánh không lại dáng vẻ. Ngay tại nàng lo lắng, thậm chí định dùng ngọc giản cầu cứu lúc, Vương Bảo Nhạc đi ngang qua nơi đây, chú ý tới Đỗ Mẫn về sau, ánh mắt hắn sáng lên, lập tức liền cải biến phương hướng, thẳng đến Đỗ Mẫn mà đến. Không đợi tới gần, thanh âm trước hết truyền ra, bản nhi, muốn hay không nhà ngươi anh Tuấn tiểu ca ca hỗ trợ a. Đỗ Mẫn cũng chú ý tới Vương Bảo Nhạc, mặc dù ngày bình thường nhìn hắn không thuận mắt, nhưng hôm nay chính mình cần nhất thời điểm, Vương Bảo Nhạc xuất hiện, nàng lập tức kinh hỉ, lúc đang muốn mở miệng, nghe được Vương Bảo Nhạc đối với mình cùng đối với hắn tự thân xưng hô. Sắc mặt lập tức khó coi, mập mạp chết bầm, đi ra, ta không cần ngươi hỗ trợ. Đỗ Mẫn chừng Vương Bảo Nhạc một chút, tiếp tục cùng mình sáu tấc linh căn tranh đấu. Mắt thấy Đỗ Mẫn như vậy mạnh hơn, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra tán thưởng, bản nhi a, ta thưởng thức nhất ngươi điểm này, ủng hộ, ta cho ngươi hộ pháp. Nói, Vương Bảo Nhạc tràn đầy phấn khởi ngồi ở một bên, lấy ra đồ ăn vặt, một bên ăn, một bên quan sát chiến đấu. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc thế mà còn ăn lên đồ ăn vặt, Đỗ Mẫn chỉ cảm thấy đáy lòng bốc lên một cỗ bực bội. Cùng trước mặt sáu tấc linh căn đánh lẫn nhau lúc, cũng đều có chút không trôi chảy dáng vẻ. Thật lâu mới miễn cưỡng đè xuống nội tâm sao động, cắn răng muốn chế ngự linh căn, chỉ là đạt đến sáu tấc linh căn huyễn hóa ra thân ảnh. Chiến lực đã cực kỳ không tầm thường, Đỗ Mẫn sốt ruột phía dưới, rất khó đem hắn trấn áp. Bản nhi, đến, tiếng kêu tiểu ca ca, ta liền giúp ngươi, thế nào? Vương Bảo Nhạc mắt thấy như vậy, con mắt sáng lên, cao giọng kêu gọi. Đỗ Mẫn nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, càng tức, có thể nàng tính cách quật cường, dù là bây giờ thể lực chống đỡ hết nổi, cũng đều cắn răng không mở miệng. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc thở dài, thôi thôi, ngươi a, chính là quá bướng bỉnh, chỉ đùa một chút làm gì sinh khí a. Vương Bảo Nhạc đem đồ ăn vặt thu hồi, vỗ vỗ cái mông, thân thể trong nháy mắt xông ra, tốc độ nhanh chóng siêu việt Đỗ Mẫn quá nhiều, cơ hồ trong chớp mắt đã đến Đỗ Mẫn phụ cận, tay trái bỗng nhiên nâng lên đi ngang qua Đỗ Mẫn cùng chân tức thân ảnh ở giữa. Đem chân tức thân ảnh này chấn khai mấy bước, sau đó tay phải hắn nắm tay, bỗng nhiên rơi xuống, oanh một tiếng, sáu tấc linh căn kia toàn thân chấn động mãnh liệt, lần nữa lùi lại lúc, Vương Bảo Nhạc nhoáng lên dưới đến sáu tấc linh căn này sau lưng. Trong tiếng gầm nhẹ lại đấm một quyền, cho ta nát, một quyền này hắn dùng toàn lực, nhấc lên âm bạo, khí thế bàng bạc, trực tiếp liền đánh vào sáu tấc linh căn này phía sau, khiến cho sáu tấc linh căn toàn thân rung động. Hướng về Đỗ Mẫn lảo đảo mà đi lúc, thân thể cũng đều bắt đầu vỡ vụn, tại ở gần Đỗ Mẫn lúc, chống đỡ không nổi, âm vang nổ tung, hóa thành đại lượng khí tức màu xanh, dung nhập vào Đỗ Mẫn thể nội. Đỗ Mẫn thần sắc kích động, thân thể dưới sự chấn động, thể nội năm tấc linh căn bị thay thế, trở thành sáu tấc, mắt thấy Đỗ Mẫn đã hoàn thành hấp thu, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, tiếp tục tiến lên tìm kiếm tám tấc. Trước khi đi mở miệng lại trêu chọc một câu, bản muội không cần cảm ơn anh Tuấn tiểu ca ca đi trước a. Vương Bảo Nhạc câu nói này nói xong, thân ảnh đã đi xa. Đỗ Mẫn mở mắt ra, trừng mắt Vương Bảo Nhạc bóng lưng, sau một lúc lâu hừ một tiếng, có thể trong mắt lại có ý cười, mập mạp chết bầm này, vẫn còn có chút ưu điểm, chính là miệng quá tiện, ưa thích làm giận. Trên thực tế Đỗ Mẫn không phải Vương Bảo Nhạc trợ giúp người đầu tiên. Đoạn đường này đi tới, hắn chỉ cần gặp được Phiêu Miểu đạo viện đồng học, đều sẽ xuất thủ tương trợ, khiến cho bọn hắn hấp thu chân tức linh căn càng thêm thuận lợi. Chẳng qua là bởi vì cùng Đỗ Mẫn quá quen, hai người tại tiến nhập đạo trước viện, lại là nhiều năm đấu võ mồm oan gia, lúc này mới trêu chọc vài câu, giờ phút này trong khi tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh tới hoàng hôn, thương khung lộng lẫy sắc thái tại mỗi một lần này lúc hoàng hôn đều có chỗ cải biến. Tựa như lưu động đồng dạng, kỳ dị không gì sánh được, nhìn sắc trời một chút về sau, Vương Bảo Nhạc đang muốn cải biến phương vị, hướng về một phương hướng khác tiếp tục tìm kiếm, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên giật mình, cúi đầu xoay tay phải lại, từ trong vòng tay chứa đồ, lấy ra một viên ngay tại cấp tốc chớp động, phát ra tựa như huyết quang hồng mang ngọc giản, vật này, chính là đạo viện phát ra, học sinh ở giữa tại khẩn cấp nguy cơ dưới, dùng để cầu cứu đồ vật. Chương 101, hảo đệ đệ của ta. Chương 101, hảo đệ đệ của ta tiến vào linh tức hương về sau. Đây là Vương Bảo Nhạc lần thứ nhất nhận được đạo viện đồng môn cầu cứu. Phải biết loại ngọc giản cầu cứu này có phạm vi hạn chế, trừ phi là khoảng cách tương đối gần, bằng không mà nói bởi vậy từ trường quấy nhiễu, không cách nào bị đồng môn tiếp thu. Không chỉ là Phiêu Miểu đạo viện như vậy, mặt khác tam đại đạo viện cũng là dạng này, nhưng vô luận như thế nào, ngọc giản này hay là có nhất định tác dụng. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn xem ngọc giản, ánh mắt ngưng tụ theo linh lực tràn vào ngọc giản, lập tức khóa chặt phương vị, thân thể nhoáng một cái thẳng đến nơi đó lao vùn vụt. Trước đó thời điểm đoạn đường này đi tới gặp được đồng môn có thể giúp Vương Bảo Nhạc đều ra tay trợ giúp một chút, hắn cảm thấy mình thân là Phiêu Miểu đạo viện pháp binh hệ ba bảng học thủ, loại sự tình tương trợ này tự nhiên không thể nhìn như không thấy. Một mặt là hắn bản tâm như vậy, một phương diện khác cũng là hắn từ nhỏ nhìn quan lớn tự chuyện. Bên trong nhiều lần đưa ra nhân mạch tầm quan trọng, về phần thu hoạch nhân mạch trọng điểm, chính là kết giao nhiều bằng hữu, mà cứu trợ sự tình, là nhanh nhất, cũng là khắc sâu nhất kết giao bằng hữu phương thức. Cho nên Vương Bảo Nhạc cảm thấy giúp người sự tình nguồn gốc từ bản tâm làm vui sự tình. Còn cùng quan lớn tự chuyện có chỗ phù hợp, như vậy chính mình việc nhân đức không nhường ai. Giờ phút này tốc độ cực nhanh, trong gào thét khoảng cách ngọc giản chỉ dẫn chi địa càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, tại trong khu vực Vương Bảo Nhạc phía trước, ngọc giản chỉ, có một chỗ sơn cốc, dưới mắt tại trong sơn cốc này, chắc nhất phàm thân thể tựa như diều đứt dây, đột nhiên cuốn ngược, trực tiếp liền ngã ở trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng tràn ra lúc, trong tay hắn nắm lấy cầu cứu ngọc giản, cũng đều rơi vào một bên, chắc nhất tiên. Bị thương chắc nhất và một tay chống đất ngồi xổm quỳ, một tay che ngực, tóc tai bù xù, cực kỳ chật vật, thậm chí trên thân thể đều có bao nhiêu chỗ thương thế. Trong mắt xích hồng, mang theo không cam lòng cùng điên cuồng, trong tiếng gầm nhẹ nhìn chòng chọc vào nó trước mặt, một vị thanh niên tại trên tướng mạo cùng hắn rất là tương tự. Thanh niên này, chính là chắc nhất tiên, một thân bạch bào, tướng mạo tuấn lãng, phiêu giật phi phàm, hắn đứng ở nơi đó. Thu hồi vừa rồi đá ra một cước, mang theo dáng tươi cười nhìn về phía Trác Nhất Phàm, có phải hay không rất không cam tâm a? Đệ đệ của ta, theo Trác Nhất Tiên mở miệng, phía sau hắn truyền đến trận trận tiếng cười, có thể nhìn thấy cách hắn chỗ không xa, còn có 6 vị mặc đạo bào màu trắng bạch lộc đạo viện học sinh. Mỗi một cái đều chiến lực không tầm thường, lại phần lớn đã thu được 6 tấc linh căn, từng cái mang trên mặt nhẹ nhõm cùng mỉa mai, đem một cái trọng thương 7 tấc linh căn vây quanh. 7 tấc linh căn này cũng không phải là vô diện, mà là huyễn hóa thành Trác Nhất Phàm dáng vẻ. Một màn này, hiển nhiên là Trác Nhất Tiên mang theo hắn cùng viện học sinh, ngăn cản Trác Nhất Phàm hấp thu 7 tấc chân tức, thu hoạch được 7 tấc linh căn. Nhất Tiên học thủ, đây chính là ngươi thường xuyên nói lên, người đệ đệ vô dụng còn ý đồ khiêu chiến ngươi kia. Người thi không đậu chúng ta Bạch Lộc đạo viện, chỉ có thể tiến vào Phiêu Miểu đạo viện, có thể có bản lãnh gì? Đem Trác Nhất Phàm 7 tấc linh căn vây quanh đám người, mở miệng cười, để mọi người chê cười. Việc này sau khi kết thúc, ta mời khách, chúc mừng chư vị đồng học thi vào Bạch Lộc Thượng Viện. Trác Nhất Tiên dáng tươi cười tựa như gió xuân, rất là khách khí, 6 học sinh Bạch Lộc kia, nhao nhao nở nụ cười. Hiển nhiên đối với Trác Nhất Tiên hào sảng, đều rất ưa thích, đồng thời cũng nguyện ý đi kết giao học thủ trong Bạch Lộc Đạo Viện. Trong đông đảo học sinh cũng đều siêu quần bạt tụy này. Mắt thấy đây hết thảy đã không cách nào vãn hồi, Trác Nhất Phàm trong kêu thê thảm máu tươi lần nữa tràn ra. Hắn không cam tâm, nhưng lại không có cách nào, cho dù là 7 tấc linh căn đang ở trước mắt, nhưng lại chỉ xích thiên nhai, nó hình dáng thật đáng buồn. Hắn tuy là chiến võ hệ học thủ, tự thân tại hơn một năm nay cũng cực kỳ nghiêm túc, có thể đối mặt trước mắt vị ca ca từ nhỏ đến lớn, vô luận phương diện nào đều vượt qua chính mình này, hắn căn bản cũng không phải là nó đối thủ, lại càng không cần phải nói đối phương còn có 6 cái giúp đỡ. 6 người này thậm chí đều không cần ra tay với hắn. Chỉ cần đem 7 tấc linh căn kia vây quanh, cũng đủ để cho hắn tuyệt vọng. Hảo đệ đệ của ta, làm trong nhà con thứ, ngươi có thể đi vào Phiêu Miểu đạo viện, vốn là phụ thân đại nhân đặc biệt khai ân, làm tiện thiếp sinh hạ tiện chủng, ngươi có thể thành tựu 6 tấc, đã là tạo hóa của ngươi. Trác Nhất Tiên dáng tươi cười vẫn như cũ, đi vào Trác Nhất Phàm trước mặt, ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ mặt Trác Nhất Phàm, phát ra đùng đùng tiếng vang, mở miệng cười, về phần 7 tấc, đừng vọng tưởng bị làm nhục như vậy. Trác Nhất Phàm trên mặt gân xanh nâng lên giật giật, trong mắt tơ máu càng nhiều, nắm đấm cũng đều gắt gao nắm chặt, thậm chí quá mức dùng sức, trên mu bàn tay mạch máu giống như đều muốn nổ tung. Đang muốn phản kháng, nhưng hắn ca ca Trác Nhất Tiên trong mắt hàn mang lóe lên, trực tiếp một quyền đánh vào lồng ngực của hắn, khiến cho Trác Nhất Phàm lần nữa máu tươi phun ra, thật vất vả ngưng tụ ra khí lực, cũng đều bị Trác Nhất Tiên trực tiếp đánh tan. Cần gì chứ, ngươi từ nhỏ đã dạng này, ngươi biết không, ta rất muốn đem con mắt của ngươi đào xuống đến. Ánh mắt của ngươi rất đáng ghét a. Trác Nhất Tiên cười híp mắt nhìn xem đệ đệ của mình, nhẹ giọng mở miệng, ngươi. Trác Nhất Phàm thở hổn hển, đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân, nhưng lại bất lực, ký ức cũng bị Trác Nhất Tiên lời nói câu lên, hiện lên ở trong đầu. Mặc dù tại Phiêu Miểu đạo viện đồng học xem ra, hắn bối cảnh thần bí, càng là chiến lược phi phàm, rất là phong quang, nhưng trên thực tế tuổi thơ của hắn rất là đắng chát. Làm con thứ dòng dõi, mẹ của hắn chết sớm, phụ thân của hắn càng là đối với hắn lạnh nhạt, tuổi thơ của hắn, băng lãnh mà cô độc. Mà ca ca của hắn, từ nhỏ đến lớn đối với hắn không ngừng chèn ép tra tấn. Vốn cho rằng đến Phiêu Miểu đạo viện, có thể có được chính mình tương lai, thoát ly gia tộc, thật không nghĩ đến ở chỗ này, như trước vẫn là bị ca ca của hắn, chặt đứt 7 tấc linh căn chi lộ. Không cần nhụt chí a, thân là ca ca của ngươi, ngươi con đường tương lai, ta đều giúp ngươi nghĩ kỹ. Trác Nhất Tiên lại vỗ vỗ Trác Nhất Phàm mặt, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn chi ý. Tiếp đó, ta sẽ lấy đi ngươi hết thảy đan dược chữa thương, để cho ngươi trọng thương hôn mê, bị vây ở một cái ngươi ra không được địa phương. Nhưng yên tâm, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ ở mấy ngày sau thức tỉnh, có thể thương thế vào lúc đó sẽ càng nặng. Ngươi sẽ phát hiện, bày ở trước mặt ngươi duy nhất tự cứu biện pháp, chính là lấy 6 tấc linh căn đột phá cổ võ, tấn thăng chân tức, bởi vì chỉ có đến chân tức, ngươi mới có thể mượn nhờ nơi này lực bài xích, đem trọng thương ngươi đưa ra bí cảnh. Thế nào, ca ca đối với ngươi rất tốt đi. Trác Nhất Tiên lời nói, từng câu rơi vào Trác Nhất Phàm trong tai, ác độc không gì sánh được. để Trác Nhất Phàm trong mắt đỏ tươi ướt át, điên cuồng không gì sánh được, nhưng lại không cách nào phản kháng. Trong bi thảm hắn nhìn về phía trước đó chóc ra ngọc giản. Đây là hắn hy vọng xa vời duy nhất. Không cần nhìn, ai đến, ai liền sẽ bị ngươi liên lụy. Trác Nhất Tiên yên lặng cười một tiếng, đem Trác Nhất Phàm một bả nhấc lên, mang theo đi đến ngọc giản vị trí, một cước đem hắn dẫm nát, lại ép mấy lần, tựa như dập tắt Trác Nhất Phàm hy vọng cuối cùng chi hỏa. Quay người liền muốn rời khỏi, mắt thấy ngọc giản bị dẫm nát, Trác Nhất Phàm thân thể tựa như đã mất đi tất cả lực lượng. Thảm thê nhắm mắt lại, nhưng lại tại ngọc giản bị dẫm nát, Trác Nhất Phàm con mắt nhắm lại trong nháy mắt, bỗng nhiên, từ đằng xa truyền đến chạy gào thét thanh âm, càng có để Trác Nhất Phàm quen tai gầm thét, bỗng nhiên tựa như thiên lôi đồng dạng, trực tiếp nổ tung, Trác Nhất Tiên, ngươi dám, theo thanh âm xuất hiện, Vương Bảo Nhạc thân ảnh tựa như chớp giật, trong nháy mắt xông ra, tốc độ kinh người, trực tiếp đã đến Trác Nhất Tiên trước mặt, đấm ra một quyền, một màn này nghịch chuyển quá mức đột nhiên, vô luận là Trác Nhất Tiên vẫn là hắn sáu đồng học kia, cũng không kịp phản ứng lúc, Vương Bảo Nhạc nắm đấm đã rơi xuống, mang theo âm bạo, nổ vang bát phương, Trác Nhất Tiên sắc mặt đột biến, bước ngoặt nguy hiểm bỗng nhiên đem trong tay Trác Nhất Phàm nâng lên, ý đồ bắt hắn đi ngăn cản, càng là trên ngón tay chiếc nhẫn lấp lóe, mở ra tự thân phòng hộ, ngăn cản Vương Bảo Nhạc vung ra một quyền này, tiếng ầm ầm lập tức bộc phát, Trác Nhất Tiên chỉ cảm thấy một cỗ đại lực như bài sơn đảo hải gào thét mà đến. Thật giống như bị một hàng cao tốc chạy đoàn tàu trực tiếp đâm vào trên thân. Toàn thân hắn chấn động mãnh liệt, không nắm vững Trác Nhất Phàm, thân thể đột nhiên bị đại lực oanh kích này cuốn ngược. Giữa không trung lúc thân thể của hắn bên ngoài pháp bảo huyễn hóa màn ánh sáng, càng là tầng tầng vỡ vụn, cuối cùng bịch một tiếng, trực tiếp sụp đổ, mà thân thể của hắn cũng bị đánh lui ngoài 10 trượng hơn, lúc rơi xuống đất khóe miệng tràn ra máu tươi, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo hãi nhiên, nhìn về phía xuất hiện ở bên người Trác Nhất Phàm, Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc, Trác Nhất Tiên hô hấp dồn dập, lập tức liền nhận ra Vương Bảo Nhạc thân phận, cùng lúc đó, hắn sáu tên đồng học kia, cũng đều từng cái hấp khí, rung động nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thật sự là Vương Bảo Nhạc vừa rồi tốc độ quá nhanh, một quyền kia uy lực lại quá lớn, vượt quá bọn hắn đối với bổ mạch nhận biết. Thậm chí trình độ nào đó cũng đều bị một quyền này kinh hãi. Hắn tu vi gì? Nhất Tiên học thủ pháp khí phòng hộ, lại đều bị trực tiếp sụp đổ. Tại những người này tâm thần chấn động mãnh liệt lúc, Trác Nhất Phàm mở mắt ra, ngơ ngác nhìn đứng ở bên người tự mình Vương Bảo Nhạc. Đồng dạng sửng sốt, hắn mặc dù cầu cứu, có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Tới lại là cùng hắn có chút khúc mắc Vương Bảo Nhạc. Mà đối mặt có khúc mắc chính mình, Vương Bảo Nhạc lại có thể xuất thủ tương trợ, việc này đối với Trác Nhất Phàm chấn động quá lớn, trong mắt của hắn lộ ra phức tạp, càng có một ít ý xấu hổ, không có chú ý tới Trác Nhất Phàm phức tạp. Vương Bảo Nhạc giờ phút này quay người, đưa lưng về phía Trác Nhất Phàm, nhìn về phía Trác Nhất Tiên, sắc mặt khó coi, trong mắt càng có lửa giận. Hắn tới tuy muộn một chút, nhưng nơi này một màn rơi vào trong mắt, đại khái cũng đã đoán được nhân quả. Mặc dù không rõ Trác Nhất Phàm Trác Nhất Tiên đây cũng là huynh đệ hai người vì sao như vậy, nhưng đối phương ác độc chi ý rất là rõ ràng, cướp đoạt thì cũng thôi đi, loại sự tình này ta cũng đã từng làm, có thể tối đa cũng chính là như vậy, mà ngươi chẳng những cướp đoạt cơ duyên, càng phải đoạn nó hy vọng, việc này quá. Chương 102, ngươi muốn chết a. Chương 102, ngươi muốn chết a. Vương Bảo Nhạc, đây là chúng ta ngũ thế thiên tộc Trác gia việc tư. Ngươi bây giờ rời đi, ta có thể coi như hết thảy không có phát sinh, lại càng có đại lễ dâng lên. Trác Nhất Tiên sắc mặt một dạng khó coi, càng có kiêng kỵ, thật sự là Vương Bảo Nhạc trước đó xuất thủ, để hắn giờ phút này đều hãi hùng khiếp vía. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đây là việc tư, không phải đạo viện chi tranh, lại từ đầu tới đuôi cũng đều là ta một người ra tay với hắn. Bạn học của ta không có tham dự, chỉ là giúp ta vây quanh hắn bảy tấc linh căn mà thôi. Nếu là đổi những người khác, Trác Nhất Tiên lười nhác giải thích, trực tiếp đi lên đánh chạy chính là, có thể đối mặt Vương Bảo Nhạc, hắn không thể không nhẫn nại tính tình, giải thích một chút, việc tư. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hắn mặc dù cùng Trác Nhất Phàm có chút mâu thuẫn nhỏ, mà dù sao là đồng môn, lại mâu thuẫn này không có lên cao đến không thể hóa giải trình độ. Như không thấy được chuyện này thì cũng thôi đi, bây giờ nếu thấy được, thân là học thủ, lại là đồng môn, chính mình lại mạnh như vậy, về công về lý, há có thể mặc kệ. Ta quản ngươi là cái gì việc tư, việc này nhà ngươi Vương gia gia quản định. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, lời nói ra đồng thời, thân thể bỗng nhiên xông ra, không phải phóng tới Trác Nhất Tiên, mà là thẳng đến 6 học sinh Bạch Lộc bao vây 7 tấc linh căn kia. 6 người này biến sắc, biết Vương Bảo Nhạc cuồng mãnh, vừa vặn là Bạch Lộc học sinh, tự tôn của bọn hắn để bọn hắn không cách nào lui lại. Giờ phút này cùng nhau xông ra, liên thủ đối kháng, nhưng ngay lúc bọn hắn xông ra trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc tay phải bỗng nhiên nâng lên. Lập tức liền có vài chục thanh phi kiếm trong chốc lát gào thét mà ra. Tựa như ngự kiếm đồng dạng, tràn ra lăng lệ khí tức. Thẳng đến 6 người, ngự kiếm, 6 người thần sắc đại biến, riêng phần mình lấy ra pháp khí. Lập tức đối kháng, Vương Bảo Nhạc động tác quá nhanh. Tại bọn hắn xuất thủ đối kháng trong nháy mắt, Trác Nhất Tiên sắc mặt đại biến. Đang muốn tương trợ, có thể Vương Bảo Nhạc đã cải biến phương hướng. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất, không phải là Trác Nhất Tiên. Cũng không phải 6 người này, mà là Trác Nhất Phàm 7 tấc linh căn. Lấy Vương Bảo Nhạc nhạy cảm, hắn tại vừa rồi đến một cái chớp mắt, liền đã đánh giá ra, 7 tấc linh căn này mới là trọng điểm. Giờ phút này tốc độ bỗng nhiên bộc phát, lại so với vừa nãy còn nhanh hơn. Trực tiếp liền dựa vào tới gần 7 tấc linh căn đã trọng thương tiếp cận sụp đổ. Lảo đảo lui lại kia, một phát bắt được sau bỗng nhiên hất lên, oanh một tiếng. 7 tấc linh căn này dưới sự trọng thương không chịu nổi. Trực tiếp ngay tại giữa không trung nổ tung, hóa thành khí tức màu xanh, thẳng đến Trác Nhất Phàm mà đi, dung nó thể nội, 6 học sinh Bạch Lộc kia giờ khắc này ở phi kiếm oanh kích dưới. Riêng phần mình lùi lại, dưới mắt nhau nhau kinh sợ, đang muốn phân ra nhân thủ đi ý đồ ngăn cản Trác Nhất Phàm hấp thu. Còn không chờ bọn hắn xông ra, Vương Bảo Nhạc thanh âm nghiêm túc không gì sánh được trực tiếp truyền ra. Chư vị cần phải hiểu rõ, trước đó có thể nói là tranh đoạt cơ duyên, tương trợ đồng học, việc này cũng không có gì cùng lắm thì, nhưng hôm nay Trác Nhất Phàm đã bắt đầu hấp thu, không phải đại thù đại hận dưới, các ngươi như trực tiếp xuất thủ, là cái này, hủy ta Phiêu Miểu Đạo Viện học sinh tiền đồ, việc này ta tuyệt sẽ không bỏ qua, các ngươi đã là vững vàng Bạch Lộc Thượng Viện đệ tử, hẳn là muốn tại trong quá trình này, vì chút chuyện nhỏ này. Ngoài ý muốn nổi lên thi rớt không thành, Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, 6 học sinh kia thần sắc biến hóa không phải trường hợp cá biệt. Nhanh chóng tỉnh táo lại, Vương Bảo Nhạc nói rất có lý, đích thật là không có hấp thu trước, nếu chỉ là tranh đoạt cơ duyên, cái này không có gì, hoặc nhiều hoặc ít tất cả mọi người làm qua, nhưng bây giờ đối phương cũng bắt đầu hấp thu, lại đi ngăn cản, liền sẽ phạm vào cấm kỵ, chạm đến tứ đại đạo viện ranh giới cuối cùng. Huống hồ bọn hắn không phải Trác Nhất Tiên, hắn cùng Trác Nhất Phàm dù sao có huyết mạch liên quan. Vô luận thân thế bối cảnh cùng thuyết pháp, cũng có thể hóa giải, mà bọn hắn một khi bị Vương Bảo Nhạc bắt được việc này, liền sẽ cực kỳ bị động. Vương Bảo Nhạc, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Mắt thấy đây hết thảy, Trác Nhất Tiên lập tức gầm thét, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, tay phải khi nhấc lên trực tiếp liền lấy ra một viên đan dược. Một ngụm sau khi nuốt vào, toàn thân hắn khí tức lại bỗng nhiên kéo lên, trong lúc cất bước thẳng đến Vương Bảo Nhạc, oanh sát mà đi, thậm chí đang xuất thủ lúc, phía sau hắn đều xuất hiện một đạo hư ảnh, không phải bởi vì tốc độ nhanh mà hình thành, hư ảnh này là do nó khí huyết ngưng tụ, ẩn ẩn tràn ra hồng mang, thậm chí đều cho Vương Bảo Nhạc một cỗ không nhỏ cảm giác nguy cơ. Vương Bảo Nhạc, hắn nuốt vào chính là ngũ thế thiên tộc đặc thù tiền thế đan, có thể thi triển ngũ thế thiên tộc bí pháp. Nó phía sau thân ảnh là Trác Nhất Tiên ngưng tụ ra ở kiếp trước thân, có thể để cho chiến lực trên diện rộng đề cao. Trác Nhất Phàm hấp thu linh căn sau khi mắt thấy một màn này, dưới sự sốt ruột lập tức nhắc nhở. Cơ hồ tại Trác Nhất Phàm nhắc nhở đồng thời, Trác Nhất Tiên đã tới gần Vương Bảo Nhạc bên người, chân phải nâng lên bỗng nhiên đá một cái, bên trong oanh minh sau lưng của hắn kiếp trước thân ảnh đồng dạng nhấc chân, sát na lại gặp hắn dung hợp trùng điệp, khiến cho Trác Nhất Tiên đá ra một cước, thế mà phát ra hồng mang, chẳng những tốc độ bạo tăng, liền ngay cả lực lượng cũng đều gia trì quá nhiều, âm bạo tê minh, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc con mắt tinh mang lướt qua, một dạng nâng lên đùi phải, hướng về Trác Nhất Tiên bỗng nhiên đá vào. Đọc truyện với http choang kiwa tui, nét tiếng oanh minh lập tức rung trời, khí huyết chi hải tùy theo chấn áp xuống, Trác Nhất Tiên phát ra kêu rên, trong lòng chấn động mãnh liệt, mập mạp này làm sao khí lực so vừa rồi còn lớn. Trác Nhất Tiên đùi phải kiếp trước thân ảnh, trực tiếp liền tán loạn ra, tựa như thay thế hắn tiếp nhận một kích kia, khiến cho hắn tự thân lông tóc không tổn hao gì. Hắn mặc dù trong lòng hãi nhiên, nhưng lại không có nửa điểm dừng lại, tay phải nâng lên vung lên, tại nó trong tay xuất hiện một thanh đoản kiếm màu đen, hướng về Vương Bảo Nhạc ngực, bỗng nhiên đâm tới, có chút ý ngữ. Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, nhìn ra Trác Nhất Tiên này không tầm thường, thể nội vệ chủng ở trong nháy mắt này, bỗng nhiên bộc phát, một cỗ hấp lực to lớn đột nhiên liền bị hắn điều khiển từ trong lòng bàn tay phải tràn ra, dẫn dắt Trác Nhất Tiên đoản kiếm đồng thời, cũng dẫn dắt Trác Nhất Tiên thân thể, bất thình lình hấp lực, để Trác Nhất Tiên sắc mặt thuấn biến, muốn tránh thoát nhưng lại đã chậm. Vương Bảo Nhạc trong khi hung ác cười một cước bay lên, trực tiếp liền rơi vào ngực Trác Nhất Tiên, oanh một tiếng, Trác Nhất Tiên trên ngón tay chiếc nhẫn chớp động, thân thể bên ngoài xuất hiện lần nữa phòng hộ, mặc dù chống cự Vương Bảo Nhạc một cước, nhưng lại sát na sụp đổ, nó thân thể cũng đều tại dưới sự phản chấn này đột nhiên lùi lại. Vương Bảo Nhạc bước chân rơi xuống đất, hung hăng đạp mạnh, bỗng nhiên đuổi theo ra, cùng lúc đó tay phải nâng lên một chỉ cách đó không xa phi kiếm. Lập tức những phi kiếm kia tại từ lực điều khiển dưới, đột nhiên bay lên, có thể Trác Nhất Tiên cũng là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Giờ phút này lùi lại lúc, trong mắt hắn lộ ra tàn nhẫn, lại hai tay tại ngực hung hăng vỗ, phun ra một miệng lớn máu đen, tiền thế ảnh sát, cơ hồ tại mở miệng sát na, trong thân thể của hắn bị đánh tan một cái chân khí huyết kiếp trước thân ảnh. Bỗng nhiên từ trong dung hợp tách rời, từ nó thể nội xông ra, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đi, càng là tại ở gần sát na, đột nhiên tự bảo, tiếng oanh minh rung trời quanh quẩn đồng thời, tự bảo nhấc lên bụi đất, lập tức liền đem Vương Bảo Nhạc thân ảnh che đậy. Về phần Trác Nhất Tiên, giờ phút này máu tươi tràn ra, hiển nhiên kiếp trước thân nổ tung, đối với hắn cũng có phản vệ, nhưng hắn không kịp lau vết máu, trong khi lui lại trên ngón tay của hắn chiếc nhẫn lần nữa lóe lên. Phòng hộ lại một lần lúc xuất hiện, cản trở từ bốn phía gào thét mà đến phi kiếm. Trong thanh âm phanh phanh quanh quẩn, Trác Nhất Tiên nhe răng cười đứng lên, Vương Bảo Nhạc, ngươi thật sự rất mạnh, có thể ngươi thua liền thua ở, ta có gia tộc cho hộ thân chi bảo. Bốn phía sáu học sinh bạch lộc kia cũng đều tâm thần chấn động, giờ phút này mắt thấy Trác Nhất Tiên phòng hộ dù là vỡ vụn, cũng đều có thể lần nữa thành hình, lập tức biết trên ngón tay hắn chiếc nhẫn không tầm thường. Nhưng lại tại Trác Nhất Tiên lời nói truyền ra một cái chớp mắt, bỗng nhiên, ở tại trong bụi mù kiếp trước ảnh thân tự bạo hình thành, truyền ra một tiếng cười khẽ, ngươi liền chút bản lãnh này. Tại thanh âm này truyền ra trong nháy mắt, Trác Nhất Tiên sắc mặt đại biến sát na, nó trong bụi mù kiếp trước ảnh thân tự bạo, bỗng nhiên liền có quang mang màu vàng, phóng lên tận trời, kim quang này sáng chói, khuếch tán đồng thời lại tạo thành một mảnh màu vàng khí huyết chi hải. Trong khi hướng về tứ phương lao nhanh khuếch tán, Vương Bảo Nhạc thân ảnh từ trong đó một bước đi ra. Tốc độ nhanh chóng siêu việt quá khứ, mang theo một mảnh kim mang, trực tiếp liền xuất hiện ở Trác Nhất Tiên trước mặt, tay phải tùy theo nâng lên, một thanh, liền bóp ở Trác Nhất Tiên trên cổ, đem giơ lên cao cao. Ngươi muốn chết à, toàn thân tràn ra kim quang Vương Bảo Nhạc, tựa như thiên thần đồng dạng, nhàn nhạt mở miệng, chương 103. Tám tấc linh căn chương 103, tám tấc linh căn bốn phía trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người não hải đều ông một tiếng, trợn mắt hốc mồm nhìn qua Vương Bảo Nhạc toàn thân phát ra kim quang. Phía sau có khí huyết chi hải kia, thân ảnh đem Trác Nhất Tiên giơ lên cao cao kia, cho bọn hắn tất cả mọi người cảm giác, liền tựa như chiến thần đồng dạng, không thể địch nổi, nhất là từ trên người hắn tràn ra uy áp, càng làm cho đám người tâm thần chấn động mãnh liệt. Phải biết Trác Nhất Tiên đã cực mạnh, thân là Bạch Lộc Đạo Viện chiến võ học thủ, đã là thiên kiêu nhân vật, càng là nuốt vào tiền thế đan, bạo phát ra siêu việt tự thân chi lực. Có thể nói một khắc này Trác Nhất Tiên đã là đứng ở đám người trong nhận thức biết bổ mạch cực hạn. Thậm chí nói nó là nửa bước chân tước, cũng đều không chút nào khoa trương. Dù sao ngũ thế thiên tộc công pháp, ngưng tụ ra kiếp trước thân khí huyết hình bóng, trình độ nào đó đều đã xem như pháp thuật. Có thể coi là như thế này, lại vẫn là không bằng Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này bị Vương Bảo Nhạc bóp cổ nâng lên một màn, dung chuyển tâm thần của mọi người, khiến cho trong lòng bọn họ nhấc lên trước nay chưa có kinh hãi sóng lớn. Tại trong sự yên tĩnh này, chỉ có tiếng hấp khí không ngừng mà truyền ra, dù là Trác Nhất Phàm cũng đều chấn động toàn thân, hô hấp ngưng trệ. Hắn tuy biết Vương Bảo Nhạc cường hãn, có thể coi là hắn cũng đều không nghĩ tới, Vương Bảo Nhạc lại mạnh đến trình độ như vậy. Đối với đám người tâm thần hãi nhiên, giờ phút này bị Vương Bảo Nhạc bóp cổ Trác Nhất Tiên. Trong lòng của hắn dâng lên hoảng sợ, mãnh liệt hơn, muốn giãy giụa, có thể Vương Bảo Nhạc tay tựa như cái kìm đồng dạng. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, cũng đều không làm nên chuyện gì. Nhất là, Vương Bảo Nhạc câu nói kia đang nói ra lúc, trong mắt lộ ra hàn mang cùng toàn thân cao thấp tràn ra một cỗ khí tức băng hàn. Thì càng là để Trác Nhất Tiên hãi hùng khiếp vía. Hắn giết qua người, Vương Bảo Nhạc trên người loại băng hàn này, Trác Nhất Tiên không xa lạ gì. Hắn trong gia tộc một chút nhiễm máu tươi người hiếu sát trên thân, từng có tương tự cảm thụ, giờ phút này ấy nguy cơ sinh tử mãnh liệt hóa thành thủy triều, để hắn run rẩy, nhưng hắn lòng tự trọng không cho phép chính mình khuất phục. Thế là nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc, khan khan mở miệng, ngươi kim quang này là công pháp gì? Nhìn xem Trác Nhất Tiên trong mắt hoảng sợ cùng mạnh nâng cao thần sắc. Vương Bảo Nhạc trong lòng đắc ý, giờ phút này ngẩng đầu, từ tốn nói, ta 6 tuổi liền biết công pháp này, mà ngươi sống đến bây giờ thế mà cũng không nhận ra. Thật sự là cô lậu quả văn. Cơ hồ tại hai người mở miệng đánh vỡ nơi đây yên tĩnh đồng thời, bốn phía 6 học sinh Bạch Lộc Đạo Viện kia cũng đều từ trong rung động khôi phục lại, từng cái sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra lo lắng. Một người trong đó kiên trì, tranh thủ thời gian mở miệng, Vương Bảo Nhạc, đây là hiểu lầm, ngươi không đến mức giết người a, ngươi lãnh tĩnh một chút, không nên vọng động, bọn hắn không thể không đi thuyết phục, phải biết một khi giết người, thì chuyện ngày hôm nay liền lớn, bọn hắn tất nhiên sẽ bị liên lụy, giờ phút này trong lòng đều đang hối hận, không nên tới trợ Trác Nhất Tiên, liền ngay cả Trác Nhất Phàm, cũng đều hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra lo lắng. Hắn không thèm để ý Trác Nhất Tiên sinh tử, nhưng hắn minh bạch, như Vương Bảo Nhạc thật trong này giết người, như vậy ảnh hưởng quá lớn, nghe bốn phía người thuyết phục, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy ra tay giết người. Bất quá biết Trác Nhất Tiên này bối cảnh không nhỏ, suy nghĩ phải thật tốt hù dọa một chút, tốt nhất là để người này lưu lại ấn tượng khắc sâu. Về sau nhớ tới chính mình liền sợ hãi, cứ làm như thế, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên. Não hải hiển hiện trong Chỉ Vân Vũ Lâm giết chóc một màn, đang muốn ngưng tụ chính mình tất cả sát khí đi hù dọa Trác Nhất Tiên, nhưng vào lúc này bỗng nhiên Vương Bảo Nhạc biến sắc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa một ngọn núi nhỏ. Hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt hấp dẫn đang từ nơi đó cấp tốc tới gần, loại cảm giác này liền phảng phất giờ phút này ánh mắt đoán phương hướng tồn tại một loại nào đó để hắn phi thường khát vọng sự vật. Không chỉ là Vương Bảo Nhạc có cảm giác như vậy, bị hắn bóp lấy cổ Trác Nhất Tiên, cũng là con mắt trợn to, bỗng nhiên nhìn lại, cơ hồ tại hai người nhìn lại trong nháy mắt, tiếng nổ bỗng nhiên truyền đến, tại hai người ánh mắt cuối cùng, núi nhỏ đằng sau, có một bóng người vượt qua mà ra, ở trên mặt đất gào thét phi nhanh, thân ảnh này vô diện, toàn thân ba động mãnh liệt, tốc độ càng là nhanh chóng, mặc dù khoảng cách không gần. Nhưng vô luận là Vương Bảo Nhạc hay là Trác Nhất Tiên đều lập tức chú ý tới đạo thân ảnh này thể nội lại tồn tại dài 8 tấc ngắn linh căn. Linh căn này lấp lóe quang mang sáng chói, cực kỳ rõ ràng. 8 tấc linh căn, Trác Nhất Tiên la thất thanh, bốn phía đám người càng là toàn bộ tâm thần chấn động mãnh liệt. Thân ảnh kia chính là 8 tấc linh căn, cùng linh căn khác khác biệt. 8 tấc linh căn lại được xưng hô là linh căn vạn năng. Chỉ cần là tự thân đạt đến 7 tấc linh căn cơ sở, đem hắn đánh tan về sau, liền có thể hấp thu. Cơ hồ tại 8 tấc linh căn này xuất hiện sát na, sau người tiếng rít truyền đến, từ ngọn núi nhỏ kia phía sau, giờ phút này thình lình có 6 bóng người, từng cái xông ra, không ngừng mà truy kích, thậm chí lẫn nhau ở giữa, cũng đều tại lẫn nhau tranh đấu chém giết. Trong 6 người này, Bạch Lộc Đạo Viện vị kia hỏa linh thể Lý Di, Thánh Xuyên Đạo Viện Ngô Phần, thình lình ở bên trong, còn có một vị thanh niên mặt đen, mặc Bạch Lộc Phân Viện đạo bào màu đen, người này cũng không có tại Phiêu Miểu Đạo Viện trong ngọc giản thể hiện. Hiển nhiên là giỏi về ẩn tàng hạng người, giờ phút này thể nội 7 tắc linh căn khí tức mãnh liệt. Tốc độ lại cùng Lý, Ngô hai người, tương xứng, về phần 3 người khác, hai nam một nữ, nữ tử kia dáng người uyển chuyển, thân eo cực nhỏ, bộ dáng cũng rất là vũ mị. Người này tư liệu tại Phiêu Miểu Đạo Viện trong Ngọc Giản có giới thiệu, là Thánh Xuyên Đạo Viện đan dược hệ tiền mộng. Hai người khác, Mặc Bạch Lộc Đạo Viện đạo bào, một cao một thấp, ánh mắt sắc bén, bọn hắn hình như có liên thủ. Giờ phút này một bên phi nhanh, một bên ý đồ ngăn cản bên người những người khác, là Lý Phong cùng Trần Lâm Nhất, Vương Bảo Nhạc bên người Bạch Lộc Đạo Viện học sinh. Tại chú ý tới hai người này về sau, lập tức kinh hô, hiển nhiên là bọn hắn không nghĩ tới. Trong tranh đoạt tám tấc linh căn, thế mà lại có hai người này. Đồng dạng, tại Phiêu Miểu Đạo Viện trong tư liệu, cũng không có hai người này tin tức. Mắt thấy tám tấc linh căn xuất hiện, Vương Bảo Nhạc hô hấp một gấp rút, trong mắt lộ ra cuồng hỉ. Hắn tìm kiếm tám tấc linh căn quá lâu, từ đầu đến cuối không có tìm tới. Giờ phút này trong sự kích động, hắn không có rảnh hù dọa Trác Nhất Tiên, tay phải bỗng nhiên buông ra lúc, một cước hung hăng đá ra, oanh một tiếng, trực tiếp liền đá ở trên người Trác Nhất Tiên. Trác Nhất Tiên máu tươi cuồng phún, thân thể như diều đứt dây rơi vào nơi xa mặt đất. Lần nữa phun ra máu tươi, bị Vương Bảo Nhạc trực tiếp đá trọng thương, đã mất đi tư cách lần này tranh đoạt tám tấc linh căn đột nhiên xuất hiện này. Không có dừng lại, tại đá bay Trác Nhất Tiên về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức lấy ra một bình đan dược ném cho Trác Nhất Phàm. Thân thể tùy theo nhoáng một cái, tốc độ toàn diện bộc phát, màu vàng khí huyết chi hải khuếch tán bát phương, hét lớn một tiếng, thẳng đến tám tấc linh căn đuổi theo. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc khí huyết chi hải màu vàng tản ra, đuổi theo ra đến gần trong nháy mắt, bỗng nhiên, nơi xa tám tấc linh căn ngay tại phi nhanh kia, hình như có chỗ xem xét, bỗng nhiên quay đầu phảng phất nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Sau đó tại Lý Di đám người trong tiếng kinh hô, nó thế mà cải biến phương hướng, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc lập tức cuồng hỉ, trong lúc cười to tốc độ càng nhanh, một màn này lập tức liền để Lý Di sáu người kinh sợ không gì sánh được. Dưới sự lo lắng không còn lẫn nhau tranh đấu, Vương Bảo Nhạc, Lý Di nghiến răng nghiến lợi, nàng vốn là đối với Vương Bảo Nhạc có tức giận, giờ phút này không chậm trễ chút nào, lại phất tay lấy ra một viên ngọc bội. Ngọc bội kia mới vừa xuất hiện, lập tức liền bộc phát thành hỏa đoàn, tràn ra nhiệt độ cao, nhìn như hướng về tám tấc linh căn đánh tới. Nhưng trên thực tế, trừ phi Vương Bảo Nhạc dừng bước, bằng không mà nói một khi tới gần, đoàn lửa này nhất định đem hắn ngăn cản. Cùng lúc đó, Ngô Phần nơi đó cũng là trong mắt hàn mang lóe lên. Hai tay bỗng nhiên vỗ ngực, lập tức hắn mi tâm lại xuất hiện một vết nứt, nồng đậm khí huyết thuận vết nứt trực tiếp bạo phát đi ra. Tại giữa không trung ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, hướng về tám tấc linh căn trực tiếp vỗ tới. Còn có thanh niên mặt đen kia, biết giờ phút này chuyện quá khẩn cấp, đồng dạng cũng triển khai đòn sát thủ. Hai tay trong khi vung vẩy, lại có đại lượng trận đồ xuất hiện, hấp thu bốn phía linh khí về sau, thẳng đến tám tấc linh căn. Về phần thanh niên cao thấp, Lý Phong cùng Trần Lâm Nhất, hai người cũng đều trong tiếng gầm giống tức giận, lấy ra tự thân mạnh nhất linh bảo, đó là hai thanh tràn ra lăng lệ hàn mang phi kiếm. Nhấc lên tiếng xé gió, bỗng nhiên bay đi, cuối cùng là tiền mộng, nữ tử vũ mị này nheo lại mắt, thế mà lấy ra bó lớn độc đan, ném ra sau những độc đan này nổ tung, huyễn hóa xương độc lúc, từ trong xương mù thình lình có độc trùng tê minh truyền ra. Nàng đúng là trong đan đạo hiếm thấy, độc sư, sáu người đồng thời xuất thủ, đều là đòn sát thủ, mục tiêu nhìn như tám tấc, nhưng trên thực tế, bọn hắn đều là tại nhằm vào Vương Bảo Nhạc. Muốn hay không ác như vậy a? Vương Bảo Nhạc cũng giật nảy mình, trong lòng chấn động, dù sao sáu người này thủ đoạn khác biệt, cũng đều là trong tân tú người nổi bật, giờ phút này thi triển toàn bộ đều là đòn sát thủ. Trừ phi là chân tức cường giả dựa vào khí tức trấn áp, bằng không mà nói, rất khó đối phó. Chương 104, tới tay. Chương 104, tới tay. Giờ phút này bày ở trước mặt Vương Bảo Nhạc lựa chọn, chỉ có tiến cùng lui, hoặc là lui ra phía sau, tránh đi tám tấc linh căn đồng thời, cũng tránh đi sáu người phong mang, mà đây cũng chính là Lý Di sáu người mục đích chỗ. Bọn hắn tuyệt không thể cho phép chặn ngang một cước đến Vương Bảo Nhạc. Tại dưới mí mắt bọn hắn, cướp đi tám tấc linh căn, trên thực tế dù là không phải Vương Bảo Nhạc, đổi những người khác, cũng đều sẽ đối mặt sáu người này xuất thủ. Bọn hắn lâu tranh không xuống, lại há có thể khiến người khác thành công. Mà một khi Vương Bảo Nhạc lựa chọn tiếp tục hướng phía trước, nhất định phải đối mặt 6 người gần như liên thủ phía dưới. Cho thấy khủng bố chiến lực, còn bà nó chứ, ta dựa vào cái gì muốn tránh ra, lão tử là kim thân, pháp quyến lại nhiều, sợ các ngươi à, Vương Bảo Nhạc khí tức trầm xuống, trong lòng quét ngang, con mắt trừng lên, tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại là càng nhanh, tại trong khi xông ra này, tay phải hắn nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức từ nó trong vòng tay chứa đồ, lập tức liền có mấy chục cái pháp khí tiểu ấn, gào thét mà ra, sau đó còn có mấy chục thanh phi kiếm, cũng đều cấp tốc phóng đi, không có kết thúc, càng có, mấy chục đầu dây thừng bị Vương Bảo Nhạc ném ra, tràn ra pháp quang, thẳng đến 6 người, đồng thời, Tử Long Ngọc Bội, cùng mấy chục cái có thể hình thành kim trung cháo hạt châu, cũng đều bị Vương Bảo Nhạc một hơi ném ra, cuối cùng càng là lấy ra bị hắn cải tạo quyền sáo, mang trên tay, trong nháy mắt, dưới võ trang đầy đủ hắn, bốn phía trên pháp khí trăm, khí thế kinh người. Nhưng nếu vẻn vẹn dạng này, hiển lộ không ra Vương Bảo Nhạc sức liều, giờ phút này trong mắt hắn lộ ra quả quyết, lại thi triển đại chiêu. Khôi lỗi, phất tay, Vương Bảo Nhạc lại lấy ra trên trăm cỗ khôi lỗi, ở tại phía trước thình lình hợp thành bức tường người, hướng về 6 người, như bài sơn đảo hải, như là một cái quân đoàn, âm âm mà đi. Làm xong những này, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, lúc này mới vòng quanh sau lưng khí huyết chi hải màu vàng. Tựa như mang theo phong lôi chi thế, mang theo vạn quân chi lực, hướng về tám tấc linh căn hung hăng đánh tới. Linh căn là của ta, ai cũng chớ giành với ta, các ngươi có tránh hay không? Từ xa nhìn lại, đầy trời khắp nơi không phải khôi lỗi chính là pháp khí, số lượng nhiều, phạm vi to lớn, khí thế cường đại, trong cổ võ cảnh kinh thế hãi tục. Một màn này để Lý Di bọn người toàn bộ thần sắc đại biến, tê cả da đầu. Thật sự là Vương Bảo Nhạc pháp khí quá nhiều, đồng thời bộ dáng không muốn mạng kia, để bọn hắn cũng đều hấp khí kinh hô. Vương Bảo Nhạc, ngươi điên rồi a, về phần liều mạng như vậy a, nơi này cũng không phải chỉ có một cái tám tấc. Không chỉ có là Lý Di không cam lòng, Ngô Phần, thanh niên mặt đen cùng Tiền Mộng bọn người, cũng đều đầu to, thật sự là Vương Bảo Nhạc giờ phút này xuất thủ khí thế quá mạnh. Bọn hắn không khỏi chần chờ, có thể tám tấc linh căn đang ở trước mắt, há có thể từ bỏ. Ngô Phần lập tức cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, trong khi vung vẩy nó máu tươi càng lần nữa hóa thành khí huyết đại thủ. Gia trì mà đi, Lý Di mấy người cũng đều từng cái cắn răng, xuất thủ lần nữa, trong chốc lát, bọn hắn công pháp cùng pháp khí, còn có trận đồ cùng xương độc, liền trực tiếp cùng Vương Bảo Nhạc pháp khí khôi lỗi đại quân. Oanh kích đụng vào nhau, tiếng ầm ầm ở trong nháy mắt này ngập trời quanh quẩn. Tiếng vang to lớn, truyền khắp tứ phương, khiến cho tất cả tại trong phạm vi này tứ đại đạo viện học sinh. Toàn bộ nghe nói, cả đám đều rung động đồng thời. Tại trung tâm khu vực oanh minh này, Vương Bảo Nhạc mấy chục dây thừng kia trực tiếp nổ tung. Những dây thừng này bị Vương Bảo Nhạc cải tiến qua. Đầu tiên là quấn quanh ở Ngô Phần khí huyết đại thủ. Sau đó nổ tung, nhấc lên trùng kích khiến cho khí huyết đại thủ kia cũng đều tán loạn xé rách. Ngay sau đó là mấy chục thanh phi kiếm tại dưới từ lực điều khiển kia. Những phi kiếm này tốc độ kinh người, đồng thời cũng có tự bạo hồi văn. Một khi đụng chạm, ngoại trừ xuyên thấu tổn thương bên ngoài, sẽ còn lập tức nổ tung hình thành hai lần tổn thương. Mục tiêu của bọn nó tại Vương Bảo Nhạc trước đó điều khiển tinh vi dưới, trực tiếp liền khóa chặt Lý Di hỏa diễm ngọc bội. Trong tiếng ầm ầm, hỏa diễm ngọc bội kia liền xem như lại sắc bén, cũng đều không chịu nổi mấy chục thanh phi kiếm này có đi không về, giống như đâm tới cùng tự bảo. Trong tiếng vang, ngọc bội hỏa diễm dập tắt. Về phần ngọc bội bản thân, mặc dù không có vỡ nứt, nhưng lại bị từng thanh phi kiếm này oanh ném nơi xa. Sau đó là mấy chục tiểu ấn kia, mục tiêu của bọn nó không phải thanh niên mặt đen, cũng không phải Lý Phong cùng Trần Lâm Nhất, mà là Tiền Mộng. Đối với Tiền Mộng xương độc, Vương Bảo Nhạc rất là kiêng kỵ. Giờ phút này mấy chục tiểu ấn kia tại ở gần xương độc một cái chớp mắt, liền trực tiếp tự bạo, hóa thành cuồng phong quét ngang, khiến cho xương độc tiêu tán, lộ ra bên trong đại lượng độc trùng, chỉ bất quá những độc trùng này cũng đều bị chấn bể không ít. Còn sót lại cũng đều lay động. Vương Bảo Nhạc, ngươi đến cùng dùng chính là pháp khí hay là tạc đạn? Lý Di bọn người nhao nhao gầm thét, thật sự là Vương Bảo Nhạc pháp khí đều có tự bạo công năng, để bọn hắn cũng đều đầy bụi đất. Đấu pháp đột nhiên bộc phát lấy một địch sáu này, nhanh làm cho người không kịp chớp mắt. theo Vương Bảo Nhạc pháp khí đối kháng ba người, hắn trên trăm khôi lỗi kia, giờ phút này tạo thành bức tường người, trực tiếp liền cùng Lý Phong cùng Trần Lâm Nhất Linh Bảo Phi kiếm va chạm. Đồng thời thanh niên mặt đen trận đồ, cũng đều bị bọn chúng ngăn cản, mà khôi lỗi số lượng quá nhiều, không chỉ có làm được ngăn cản, giờ phút này càng là phân tán, thẳng đến những người khác phóng đi, những khôi lỗi này cứng rắn không gì sánh được, dù là bị hư hao, cũng vẫn như cũ có thể động. Trong lúc nhất thời tràng diện đại loạn, Lý Di đám người nhất thời nóng lòng nóng nảy. Cũng chính là ở thời điểm này, Vương Bảo Nhạc thân ảnh bao phủ mấy chục tầng kim trung cháo, càng có Tử Long hộ thể, chống cự song phương pháp khí trùng kích đồng thời, bỗng nhiên xông ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở tám tấc linh căn trước mặt. Các ngươi chớ giành với ta, chờ sau khi rời khỏi đây ta mời các ngươi ăn cơm. Tám tấc linh căn này, ta liền lấy đi a. Vương Bảo Nhạc cười ha ha, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là tám tấc linh căn này, trước đó xuất thủ cũng chỉ là ngăn cản Lý Di sáu người thôi. Giờ phút này thừa dịp loạn, trực tiếp liền oanh kích tám tấc linh căn. Tám tấc linh căn này tuy mạnh, có thể một phương diện trước đó thụ thương, một phương diện khác ở vào song phương pháp khí va chạm trung tâm, lại không có phòng hộ, đã sớm trọng thương, lộ ra sắp dấu hiệu sụp đổ. Giờ khắc này ở Vương Bảo Nhạc oanh kích dưới, tám tấc linh căn này toàn thân xuất hiện vết nứt, mắt thấy là phải vỡ vụn. Vương Bảo Nhạc trong sự phấn chấn một quyền rơi xuống, thẳng đến tám tấc linh căn ngực. Hắn có nắm chắc, một quyền này về sau, đối phương nhất định sụp đổ. Lý Di đám người nhất thời nóng vội ảo não. Đúng lúc này, thanh niên mặt đen Bạch Lộc phân viện kia, trong mắt hàn mang lóe lên, lại lấy ra một mặt phong cách cổ xưa trận pháp la bàn. Tay phải nâng lên bỗng nhiên đặt tại phía trên, thể, phong, theo câu nói này lối ra, từ trên la bàn đột nhiên liền có cuồng phong bộc phát. Thanh niên mặt đen tóc cũng đều bị thổi lên, trong nháy mắt bốn phía linh khí cuồng bạo, tựa như tạo thành nhìn không thấy hải dương, từ bốn phương tám hướng thẳng đến Vương Bảo Nhạc, tựa như muốn hóa thành phong ấn, đánh tới. Vương Bảo Nhạc giật nảy mình, thật sự là thanh niên mặt đen này xuất thủ, để hắn cảm thấy quá mức giật mình. Không có kết thúc, thanh niên mặt đen khóe miệng tràn ra máu tươi, lần nữa gầm nhẹ, pháp, phong, linh khí lần nữa bộc phát, lần này không phải tuôn hướng Vương Bảo Nhạc, mà là lấy la bàn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán ra đến, những nơi đi qua, những khôi lỗi kia lại từng cái rung động, như là bị quấy nhiễu cắt đứt cùng linh phôi hồi văn kết nối. Thế mà, tê liệt xuống tới, bất động, Lý Di, Tiền Mộng, Lý Phong, Trần Lâm Nhất còn có Ngô Phần năm người, lập tức phấn chấn, từng cái bỗng nhiên đứng dậy, thẳng đến Vương Bảo Nhạc gào thét mà đi, còn có thể dạng này. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, dù là có thể đánh với chân tức một trận chi lực, có thể bởi vì không có chân tức trấn áp chi pháp, cho nên hắn không có tự ngạo, đối diện với mấy thiên kiêu đạo viện khác này, chưa từng khinh địch, giờ phút này ánh mắt chớp động ở giữa, Vương Bảo Nhạc thở sâu, bỗng nhiên phun ra về sau. Thân thể bên ngoài khí huyết chi hải màu vàng, lập tức bộc phát, hướng về bốn phía phong ấn mà đến linh khí, ngang nhiên va chạm. Tại dưới sự va chạm này, Vương Bảo Nhạc toàn thân kim quang so trước đó còn chói mắt hơn. Khuếch tán trong nháy mắt, chung quanh hắn truyền đến ầm ầm tiếng vang, đối kháng phong ấn đồng thời, động tác của hắn không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp liền một quyền rơi vào ngực tám tấc linh căn. Cho ta nát, oanh một tiếng. Tại Lý Di bọn người đến đồng thời, tám tấc linh căn trực tiếp sụp đổ, hóa thành đại lượng màu xanh khí tức, thuận Vương Bảo Nhạc nắm đấm, thẳng đến nó thể nội, thay thế bảy tấc, ở tại trong đan điền, hóa thành tám tấc linh căn. Cảm thụ được thể nội tám tấc linh căn, Vương Bảo Nhạc cười ha ha một tiếng, lấy đi còn lại những pháp khí cùng khôi lỗi kia, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến nơi xa, chúng ta ngưng chiến đi, chư vị đồng học. Ta Vương Bảo Nhạc giữ lời nói, sau khi rời khỏi đây mời các ngươi ăn tiệc, các ngươi tùy tiện tuyển, bao ăn no, ta pháp binh hệ, có tiền. Nghe Vương Bảo Nhạc xa xa truyền đến lời nói, lại trơ mắt nhìn xem tám tấc linh căn bị hấp thu. Thanh niên mặt đen trong mắt mang theo thật sâu tiếc nuối. Thở dài, đem la bàn thu hồi, từ bỏ tranh đoạt, Vương Bảo Nhạc, ai mà thèm ngươi tiệc. Lý Di giận dữ mắng mỏ, có thể bước chân cũng vẫn là ngừng lại. Trong lòng dù là không cam lòng, cũng minh bạch việc đã đến nước này, chỉ có thể bỏ qua. Ngô Phần cũng là tiếc nuối, Tiền Mộng đồng dạng sắc mặt khó coi dừng bước, hung hăng trợn mắt nhìn Vương Bảo Nhạc bóng lưng một chút. Tuy bị Vương Bảo Nhạc cướp đi 8 tấc linh căn, có thể vừa rồi ngắn ngủi một trận chiến, bọn hắn cũng đều nhìn ra Vương Bảo Nhạc cường hãn, biết được nếu là đơn đả độc đấu, sợ là trong bọn họ bất kỳ một cái nào cũng không là đối thủ. Mập mạp này quá mạnh, pháp uyến lại nhiều, không có cách nào đánh. Lý Phong cùng Trần Lâm Nhất cũng là cười khổ, hai người nhìn nhau một cái, thở dài sau khi quay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm mặt khác 8 tấc linh căn. Chương 105, 9 tấc, đến 33 nơi này đến.